Baby cúi đầu không nói gì, có chút thẹn thùng rậm rậm chân, sau đó lôi kéo vẻ mặt nghi hoặc Lưu Nhớ Phỉ chạy chậm rời đi. Tiêu Tả sờ sờ môi, cảm thụ được vừa rồi ngọt ngào mềm mại cảm giác, cười khẽ một tiếng, vừa mới cùng Baby chụp MV kia đoạn hôn diễn thời điểm, nguyên bản là dựa vào tá vị, bất quá Tiêu Tả không nghĩ tới, Baby sẽ như vậy lớn mật, thế nhưng tới thật sự. Bởi vì tá vị thời điểm, yêu cầu che đậy, cho nên trừ bỏ Tiêu Tả cùng Baby hai cái đương sự giả, những người khác đều không biết hai người vừa rồi là thật thân. Hai đầu MV thu hảo sau, không bao lâu liền trực tiếp truyền tống tới rồi trên mạng, rốt cuộc Tiêu Tả mục đích không phải kiếm tiền, mà vì kiếm sùng bái điểm. Theo hai đầu MV thượng truyền, Tiêu Tả lại một lần chiếm cứ hot seat ở bảng đầu đề, Tiêu Tả fans càng là trước tiên đã biết Tiêu Tả tân chụp MV. Tiêu Thần hảo chán ghét, chụp như vậy cảm động làm gì? Nhân ra đều khóc. Tiêu Thần xuất phẩm, tất xuất tinh phẩm. Hai bài hát đều dễ nghe, nhưng là vì cái gì đồng thoại kết cục là bi kịch, Tiêu Thần ngươi đi ra cho ta, ta bảo đảm không đánh ngươi. Hiện tại các đại âm nhạc bảng tiền 10, tất cả đều là Tiêu Thần ca, cùng Tiêu Thần sinh ở cùng cái thời kỳ, thật là mặt khác ca sĩ bi ai, Tiêu Thần, ta chỉ nghĩ nói bốn chữ, làm được xinh đẹp. Tình yêu chung cư 3601 trên sofa, Tiêu Tả cấp Baby đã phát một cái hoại chát, đang làm gì đâu. Trải qua lần trước Tiêu Tả cùng Baby quay chụp đồng thoại MV, hai người từ diễn thành thật một chuyện sau, hai người chi gian quan hệ cũng đã có đột phá tính tiến triển, tuy rằng còn không có chính thức xác định quan hệ, nhưng là hai người quan hệ đã cùng nam nữ bằng hữu kỳ thật không có quá lớn khác biệt. Ở đóng phim đâu? Ngươi cho rằng ai đều giống ngươi giống nhau, có thể đương cái phủi tay trưởng quậy A. Vài phút sau, Baby liền trở về một cái hoại chát, giữa những hàng chữ đều là oán giận ngữ khí. Tiêu Tả đóng phim thời điểm, bởi vì toàn đoàn phim sẽ ưu tiên trước chụp Tiêu Tả xuất diễn, cho nên Tiêu Tả xuất diễn chụp xong sau, liền không cần lại đi đoàn phim, nhưng là Baby các nàng xuất diễn lại còn không có chụp xong đâu. Tiêu Tả hiểu ý cười, hắn đã có thể tưởng tượng Baby giấu cái miệng nhỏ, oán giận bộ dáng, hài hước trả lời, kia nếu không ta nói một tiếng, đem ngươi mặt sau yêu cầu chụp xuất diễn cấp cắt rớt. Ngươi dám? Đối diện Baby lập tức trở về hai chữ, mặt sau còn đi theo một cái phát hỏa động thái hình ảnh. Không đùa ngươi, lần sau làm ngươi diễn nữ nhất hảo được rồi đi. Tiêu Tả cười trả lời, phía trước hắn nhưng không biết, chính mình sẽ cùng Baby trở thành nam nữ bằng hữu, cho nên mới sẽ chỉ làm Baby biểu diễn Lâm Nguyệt như cái này nữ số 2. Con, nay con kém không nhiều lắm, không nói, ta muốn bắt đầu đóng phim, túi chảo. Đoàn phim Baby, nhìn đến Tiêu Tả hồi tin nhắn, mỉm cười ngọt ngào cười, nghe được đạo diễn tiếng la, vội vàng cấp Tiêu Tả trở về một cái tin tức, sau đó chạy tới đóng phim. Tiêu Tả xem xong Baby hồi tin tức, khẽ cười một tiếng, đưa điện thoại di động thu lên. Tiếp theo liền thấy Triển Bắc đi theo Hồ Nhất Phỉ phía sau nói, tỷ, ngươi có hay không loại cảm giác này, có một người cùng ngươi rất giống lại nơi trốn dẫn đầu ngươi như vậy một tí xíu. Nói xong Triển Bắc vì cường điệu, dẫn đầu như vậy một tí xíu, còn dùng ngón cái cùng ngón trỏ khoa tay múa chân một chút. Tăng Tiểu Hiền nghe xong lập tức chẳng biết xấu hổ nói, ta có loại cảm giác này, Kim Thành Năm còn có Ngô Ngạn Chủ. Ha ha, từng lão sư ngươi lại một lần đổi mới không biết xấu hổ điểm mấu chốt. Tiêu Tả khinh bỉ đối Tăng Tiểu Hiền nói. Quá khen quá khen. Tăng Tiểu Hiền đắc ý trả lời, hắn đã đem không biết xấu hổ trở thành một loại khích lệ, cái gọi là người không biết xấu hổ thiên hạ vô địch, chính là Tăng Tiểu Hiền miêu tả chân thật. Bây giờ, Tiêu Tả vô ngữ trắng Tăng Tiểu Hiền liếc mắt một cái, quay đầu đối Triển Bác nói, Triển Bác, cư nhiên còn có người cùng ngươi rất giống. Ta cho rằng ngươi như vậy cực phẩm toàn thế giới liền ngươi một cái đâu. Nói hắn là từ đâu bỏ ra tới. Nói không chừng vẫn là ngươi thân huynh đệ đâu. Ta có một cái đồng sự kêu Triệu Vô Lượng. Hắn nơi trốn cùng ta phân cao thấp. Hắn bức cho ta đều mau thở không nổi. Triển Bác có chút phát điên nói. Cùng ngươi phân cao thấp. Thứ này rõ ràng đầu óc có bệnh đi. Người bình thường ai sẽ cùng ngươi phân cao thấp? Tiêu Tả hài hước nói. Chương 142 Triển Bác bạn gái. Đi. Hồ Nhất Phỉ trừng mắt nhìn Tiêu Tả liếc mắt một cái sau. Đối Triển Bác nói, có đối thủ cạnh tranh là chuyện tốt ta. Triển Bác vẻ mặt phát điên biểu tình nói, nhưng hắn ngày hôm qua cùng ta khoe ra nói, hắn sắp bị trao tặng niên độ tốt nhất sông ra cống hiến thưởng, toàn cầu keo đều sẽ cho hắn trao giải. như vậy như bức nhân vật ta như thế nào không quen biết. Tiêu Tả cười nói, có thể thổi ra loại này như bức người, quả nhiên cũng là kỳ ba, đương nhiên càng kỳ ba chính là, Triển Bác thế nhưng sẽ tin tưởng loại này lời nói. Tiêu Tả đối Triển Bác hỏi, ha ha, Triển Bác, như vậy vô nghĩa sự cũng liền ngươi sẽ tin, ta đoán hắn cùng ngươi nói thời điểm chung quanh nhất định không có người khác, hoặc là cho dù có hắn thanh âm cũng rất nhỏ đi. Đúng hay không? Ngươi như thế nào biết? Triển Bác kinh ngạc nói, phải biết rằng Triệu Vô Lượng cùng chính mình nói thời điểm chung quanh xác thật không có người khác. Lam ơn, lão đệ, như vậy vô nghĩa sự ngươi cư nhiên sẽ tin. Ta biết ngươi đầu óc không hảo nhưng là không nghĩ tới ngươi có thể hư thành như vậy. Tiêu Tả dở khóc dở cười nhìn Triển Bác, hắn rõ ràng ở khoác lác được không? Còn xông ra cống hiến thưởng, hắn làm gì liền xông ra cống hiến? Còn toàn cầu keo cho hắn trao giải, ngươi biết toàn cầu lớn lớn bé bé nhiều ít cái keo sao? Hơn nữa ta như thế nào không biết chính mình cho hắn ban qua khen? A, cũng chính là hắn gạt ta. Triển Bác lúc này mới phản ứng lại đây chính mình bị người cấp lửa. Tiêu Tả nhún vai, đối với Triển Bác thiên chân hắn còn có thể nói cái gì đâu. Triển Bác lắc lắc đầu, kích động nói, hiện tại này đều không quan trọng, mấu chốt là ngày mai là hắn sinh nhật. Tăng Tiểu Hiền nghe xong Triển Bác nói, vẻ mặt khiếp sợ hỏi, cái này các ngươi cũng đoạt ta? Không phải. Triển Bác phát điên nói, hắn hôm nay hướng toàn văn phòng người tuyên bố, ngày mai giữa trưa hắn bạn gái sẽ cho hắn đưa một cái sinh nhật đại bánh kem. So. Tăng Tiểu Hiền khó hiểu nhìn Triển Bác. Nga, ngươi thật là quá đáng thương, chờ ngươi sinh nhật thời điểm, ta cũng cho ngươi cũng mua một cái đại bánh kem, nếu ngươi đối bơ không dị ứng lời nói. Hồ Nhất Phỉ trêu đùa. Ta không phải muốn nói bánh kem. Các ngươi vẫn là không minh bạch, nếu Triệu Vô Lượng đều có bạn gái. Thiên Lạc. Như vậy liền ý vị ta là chúng ta toàn công ty duy nhất không có nói qua luyến ái ngu ngốc. Lục Triển Bác vẻ mặt hỏng mất kêu lên. Ha ha ha. Tiêu Tả bọn họ ba người, nghe được Lục Triển Bác nói, nháy mắt cười phiên. Cười xong sau, Hồ Nhất Phỉ kinh ngạc hỏi, đợi lát nữa ngươi nói cái kia đối ánh mặt trời dị ứng Châu Phi huynh đệ cũng có bạn gái. Không sai. Triển Bác bi phẫn gật gật đầu, hắn đối một cái nữ hài nói, ta cần thiết đại ở trong bóng tối nếu không ta sẽ chết. Vì thế, bọn họ liền ở bên nhau, Nga, Thiên Lạc. Hồ Nhất Phỉ không khỏi hỏi Triển Bác, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Tính, ta quyết định ngày mai không đi công ty, ta muốn cho bác sĩ cho ta tới trương giấy bác sĩ, nói ta bị cảm. Triển Bác nóng nảy ở phòng khách xoay hai vòng nói. Đột nhiên Triển Bác cảm thấy cái này lý do thời gian có điểm đoạn không đủ hắn trốn tránh vì thế lại sửa lời nói, không được, liền nói ta uống giả sữa bột trúng độc, sau đó đi bệnh viện khai thận kết sỏi. Như vậy ta liền có thể một tháng không cần đi công ty, thẳng đến tất cả mọi người đem chuyện này phai nhạt. Ta nhưng không nghĩ trở thành mọi người cười nhạo đối tượng. Này xác thật là cái hảo phương pháp, nghe nói đà điểu ở vô pháp đối mặt hiện thực thời điểm cũng là như vậy làm. Hơn nữa giống như còn man dùng được. Bất quá Triển Bác như thế nào xác định một tháng mọi người liền sẽ đem chuyện này đã quên. Tiêu Tả vô lương nghĩ đến. Triển Bác ngươi yêu cầu tìm một người bạn gái. Hồ Nhất Phỉ một bên phiên tạp chí một bên nói. Ngươi xác định hắn có thể tìm được. Mỗi lần cùng nữ hải tử đến gần liền ngượng ngùng xoắn xít, còn không có sự liền cùng trong đó phong chưa lành dường như. Tiêu Tả nghĩ nghĩ Triển Bác cùng nữ hải tử đến gần thời điểm bộ dáng. Không khỏi có chút bất đắc dĩ nói. Anh Hồ Nhất Phỉ cũng nghĩ nghĩ Triển Bác ngày thường hành động, không khỏi cũng có chút tuyệt vọng, Tiêu Tả nói thật đúng là không sai. Hồ Nhất Phỉ vừa mới chuẩn bị từ bỏ đột nhiên linh cơ vừa động hưng phấn nói, đúng rồi, cái này Triệu Vô Lượng không quen biết ta, ta có thể đi giả mạo ngươi bạn gái à. Nói xong Hồ Nhất Phỉ làm bộ vũ, mị nhào hướng Triển Bác vừa thấy Hồ Nhất Phỉ kia bộ dáng không khỏi đánh một cái lạnh run, đừng đừng, tỉ. Nổi da gà đều rơi xuống. Lúc này Lâm Uyển Du mở cửa tiến vào, cười nói, ta đã về rồi. Tiêu Tả cũng ở đâu? Hoan nên trở về. Tiêu Tả đối với Lâm Uyển Du cười cười, chào hỏi. Hồ Nhất Phỉ vừa thấy Uyển Du đã trở lại, vẻ mặt hưng phấn hỏi, ai, Uyển Du, phi thường khách quan phán đoán một chút, hai chúng ta giống không giống một đôi. Nói còn kéo qua Triển Bác cánh tay làm ra chim nhỏ nép vào người trạng. Uyển Du sửng sốt một chút, một bên đi phóng bao, một bên nghiêm túc nói, Phỉ Phỉ ở nước Mỹ tội là muốn ngồi tù. Nói cái gì đâu? Hồ Nhất Phỉ đẩy ra Triển Bác giải thích nói, ta chỉ là giúp Triển Bắc diễn trang diễn, như vậy hắn mới sẽ không bị người kỳ thị. Nếu ngươi đi diễn như vậy hắn liền không riêng gì bị người kỳ thị, hắn toàn công ty đều phải tập thể bi ai. Tang Tiểu Hiền nghe xong Hồ Nhất Phỉ nói, không khỏi xen vào nói. Không phục, ngươi tới a. Hồ Nhất Phỉ bất mãn đặng Tang Tiểu Hiền nói. Huyền Du nghe xong vỗ tay một cái cười nói, ở nước Mỹ đồng tính chi gian vẫn là rất mở ra. Tang Tiểu Hiền cùng Triển Bác nghe xong, nhìn nhau liếc mắt một cái, không khỏi cúc, hoa căng thẳng, theo bản năng né tránh. Ta cảm thấy ta còn rất thích hợp à, tuy rằng so với hắn lớn một chút, nhưng là luận khí chất luận diện mạo, ta giả mạo 90 sau đều dư giả a. Hồ Nhất Phỉ tự mình cảm giác tốt đẹp nói, lại một phách Triển Bác bả vai nói đi, Triển Bác ngươi là hy vọng ta biểu hiện ra vạn nhân mê hình đâu? Vẫn là ha muội hình đâu? Vẫn là dốc en rồi. Một Phỉ, ngươi liền không cần khó xử Triển Bác, ngươi không thấy được Triển Bác sắp bị ngươi hủ chết sao? Tiêu Tả nhìn sắp khóc ra tới Triển Bác, nhịn không được ra tiếng nói. Ai cần ngươi lo? Hồ Nhất Phỉ ném cho Tiêu Tả một cái đại xem thường, bất quá vẫn là tạm thời buông tha Lục Triển Bác. Có lẽ ta có thể giúp Triển Bác cái này vội. Huyền Du nghĩ, Mao Toại tự đề cử mình nói. Triển Bác nghe xong vui vẻ đi tới Huyền Du bên người, cao hứng nói, Huyền Du ngươi nguyện ý giúp ta. Thật cảm ơn ngươi. Triển Bác bản thân liền thích Huyền Du. Hiện giờ có thể cùng Nguyễn Du sắm vai giả tình lữ biết rõ là giả trong lòng không khỏi có chút mừng thầm. Ngươi ngày thường như vậy chiếu cô ta giúp một chút cũng là hẳn là. Nguyễn Du cười nói. Hồ Nhất Phỉ nhìn đến chính mình nói như vậy nhiều Triển Bắc đều không muốn. Nhân ra Nguyễn Du nói một câu Triển Bắc liền vui vẻ vẻ đáp ứng rồi, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút không cân bằng. Vì thế một Phỉ đi đến sofa trước hỏi Tiêu Tả cùng Tằng Tiểu Hiền nói. Các ngươi thật sự cảm thấy nàng so với ta càng thích hợp. Tang Tiểu Hiền chỉ Huyền Du, vẻ mặt tiện hề nói, nàng làm sao có thể cùng ngươi so đâu. Nữ! Ha ha ha! Tang Tiểu Hiền mới vừa cười hai tiếng, đã bị phẫn nộ Hồ Nhất Phỉ dùng ôm gối ấn ở trên mặt, sau đó ấn ở trên sofa bắt đầu, cuồng tấu một hồi. Chúc mừng ngươi, Lâm Huyền Du tiểu thư, này bộ diễn ngày mai nữ chính liền từ ngươi tới diễn. Trở về lúc sau hảo hảo xem kịch bản là cái dạng này, ngày mai Huyền Du ngươi đi xem Triển Bác, như vậy bọn họ trong công ty người đều sẽ biết Triển Bác có ngươi như vậy một cái xinh đẹp bạn gái, khi đó nhất định sẽ làm bọn họ trong công ty người hâm mộ ghen tị hận. Tiêu Tả đối Lâm Huyền Du cười nói, cảm ơn đạo diễn, ta sẽ nắm chắc hảo lần này cơ hội. Huyền Du ra vẻ kinh hỉ, phối hợp Tiêu Tả nói, chính là ngày mai không phải ta sinh nhật. Như vậy lô mãng nhiên đi chẳng phải là thực làm ra vẻ. Tiêu Tả đánh giá một chút Lục Triển Bác, sau đó dùng một bộ thực thiếu đánh ngự khi nói, không quan hệ, dù sao ngươi ngày thường cũng thực làm. Có thể cho Huyền Du đi đưa tiện lợi. Tang Tiểu Hiền lập tức ra chủ ý nói, mỗi cái nữ hải tử đều sẽ vì chính mình thích nam hải tử chuẩn bị tình yêu tiện lợi. Từng lao sư ngươi là hàn kịch xem nhiều đi. Ngươi hỏi một chút các nàng sẽ làm sao. Liền cơm đều làm không hảo còn tiện lợi đâu, sẽ không làm tiện lợi nhất tay. Tiêu Tả khinh thường nói. Hồ Nhất Phỉ Huyền Du không hẹn mà cùng giơ lên tay, Triển Bắc không biết xuất phát từ cái gì suy xét cư nhiên cũng đi theo nhất tay. Ân. Tiêu Tả cùng Tằng Tiểu Hiền vẻ mặt quái dị nhìn giơ tay Lục Triển Bắc, Triển Bắc cười mỉa một tiếng, vội vàng đem tay thả xuống dưới. Tính, vẫn là ta đến đây đi. Liên làm siêu cấp vô địch lãng mạn buồn nôn một vạn năm tình yêu đại tiện đương. Bảo đảm giúp ngươi tiêu diệt cái kia Triệu Vô Lượng kiêu ngạo khí thế là được. Tang Tiểu Hiền vô ngữ lắc lắc đầu, nói xong có chút khoe khoang nhằm phía phòng bếp. Chương 143 thông báo. Ngươi xác định một người nam nhân làm tình yêu tiện lợi ngươi ăn hạ. Hồ Nhất Phỉ đầu tiên là nghi ngờ đối Triển Bắc nói, lại đột nhiên ở trên sofa bày ra một cái rủ, cầu, bất mãn tư thái làm ra vẻ nói. Còn có ngươi xác định không chọn ta sao? Tiểu cao bồi. Tiêu Tả lắc lắc đầu không đi để ý tới Hồ Nhất Phỉ bọn họ sự, bất quá hắn nhưng thật ra nghĩ tới một sự kiện, hắn đợi lát nữa đi đoàn phim thăm ban thời điểm, có thể cấp baby làm một phần tình yêu tiện lợi. Tới rồi giữa trưa, Tiêu Tả cầm hộp đồ ăn chạy tới đoàn phim, tiến đoàn phim Tiêu Tả liền nhìn đến baby chân chính chụp một hồi đánh diễn, Tiêu Tả không có quấy rầy nàng, mà là ở một bên tìm vị trí ngồi xuống. Chờ nàng trận này diễn chụp xong. Có mệt hay không? Tiêu Tả chờ baby chụp xong diễn, lập tức đón đi lên, nhìn nàng trên trán mồ hôi thơm, Tiêu Tà lập tức chuyển lên khăn giấy. Baby lau mồ hôi, ngọt ngào cười, nhìn đến ngươi liền không mệt. Ngươi a. Tiêu Tà sùng nịch, quát quát nàng quỳnh mũi. Tiêu Tà cầm lấy trong tay hộp đồ ăn, đối Baby cười nói, đói bụng đi, ta đã cho ngươi chuẩn bị tốt cơm trưa, cùng nhau ăn đi. Nói xong lôi kéo Baby, hướng phòng nghỉ đi đến. Lưu Nhớ Phỉ nhìn Tiêu Tà cùng Baby thân mật bộ dáng, khỏe miệng lộ ra một tia chua xót tươi cười. Nàng căn bản không biết Tiêu Tà cùng Baby hai người quan hệ, khi nào biến như vậy thân mật. Thơm quá a, Baby mở ra hộp đồ ăn, một cổ hương khi ập vào trước mặt. Đều là vài đạo cơm nhà, nếm thử xem tay nghề của ta thế nào. Tiêu Tà cười nói. Ân, Baby gật gật đầu, kẹp lên một khối thịt kho tàu, ăn lên, tức khắc nheo lại hai mắt, cười nói, ăn ngon, ngọt mà không nhị, cho ngươi 99 phân. Còn có một phần là sợ ngươi kiêu ngạo. Uống điểm canh. Tiêu Tà cấp Baby thịnh một chén xương sườn canh. Bí đao xương sườn canh, hảo uống, cho ngươi 101 phần, một phần cầm đi kiêu ngạo đi. Baby uống một ngụm canh, cười khanh khách nói. Còn có canh trứng, chua cay khoai tây ti, cá hương thịt ti, đều nếm thử xem đi. Tiêu Tà sủng nịch nói. Ân, Tiêu Tà không nghĩ tới ngươi chủ nghệ tốt như vậy, về sau không lo chết đói. Baby cười nói. Ngươi cũng ăn à? À. Tiêu Tà há mồm, một bộ cầu cho ăn bộ dáng. Baby ngọt ngào cười, gắp một khối xương sườn, nhét vào Tiêu Tà trong miệng, cười nói, ngoan à. Tiểu Tà Tà, ha ha ha. Ngươi nên sẽ không đem ta trở thành sủng vật đi. Tiêu Tà vô ngữ trắng Baby liếc mắt một cái. Tiêu Tà sư phó, các ngươi ở khai tiểu táo à? Triệu Lệ Ảnh nguyên bản là tới xuyến môn, ai biết ngửi được một cổ mùi hương. Sau đó cái này tiểu tham ăn liền tìm mùi hương tìm lại đây. Lệ Ảnh, nếu tới liền cùng nhau ăn đi. Baby nhìn đến Triệu Lệ Ảnh một bộ thèm miêu bộ dáng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên bàn đồ ăn, nhịn không được cười nói. Kia như thế nào không biết xấu hổ đâu. Tuy rằng ngoài miệng nói ngượng ngùng, nhưng là thân thể nhưng thật ra thực thành thật, một chút đều không khách khí ở bên cạnh bàn ngồi xuống, cho chính mình gắp tràn đầy một chén đồ ăn, sau đó nhìn thoáng qua Baby cùng Tiêu Tà. Cười nói, các ngươi cũng ăn à. Nhìn ta làm gì? Tiêu Tà cùng Baby hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Nếu là cái người sáng suốt đều biết, cái gì đều gọi là bóng đèn, chính là ở mỹ thực trước mặt, Triệu Lệ Ảnh cái này tiểu tham ăn, chỉ số thông minh nháy mắt liền biến thành số âm, căn bản không có một chút sức chống cự, mới mặc kệ cái gì bóng đèn đâu. Tuy rằng nàng quấy rầy hai người thế giới, chính là Tiêu Tà cùng Baby nhìn Triệu Lệ Ảnh kia phó ngốc manh bộ dáng, vẫn là sinh không ra nửa điểm khí, thật là cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười. Bermuda tam giác khu vực, đáy biển sắt thép thành lũy. Hẹn hò riêng đại nhân, hơn một tháng thời gian, chúng ta bắt một ít ma pháp sư, chính là cuối cùng phát hiện tất cả đều là giả mạo. Một vị thân xuyên màu nâu áo giáp đầu to ngoại tinh nhân, đối bọn họ thủ lĩnh nói. Thượng một lần cổ kéo phu xuất hiện, là các điền đảo phát sinh hoạch tiết lộ thời điểm, nếu tìm không thấy bọn họ, khiến cho chính bọn họ xuất hiện đi. Phái ra một con Mỹ Ba Đạt tiến đến tiến công mệ quốc vùng duyên hải thành thị, ta liền không tin, bọn họ sẽ không xuất hiện. Hẹn hò riêng lạnh lùng nói, là, thuộc hạ này liền đi làm. Ăn ngon no, ta liền không quấy rầy các ngươi, đi trước. Triệu Lệ, Ảnh uống xong cuối cùng một ngụm xương sườn canh, cảm thấy mị man nói xong đứng dậy rời đi. Đáng giận bánh bao. Tiêu Tà nhìn Triệu Lệ Ảnh bóng dáng, khoe miệng chịu chịu, gia hỏa này nguyên lai biết quấy rầy chính mình cùng Baby hai người thế giới, chỉ là vì ăn cơm, cố ý làm bộ không biết. Baby cũng là cười khổ lắc lắc đầu, nhìn Tiêu Tà vô ngữ bộ dáng, an ủi nói, tính, ngươi không cần cùng Lệ Ảnh so đo, nàng chỉ là tham ăn một chút mà thôi. Cái này tặng cho ngươi. Tiêu Tà nghe được Baby nói, cười cười. Lấy ra một cái hộp gỗ đưa cho Baby. Đây là, Baby mở ra hộp gỗ vừa thấy, chỉ thấy bên trong là một cái bạch kim vòng cổ trung gian còn có một viên thúy lục sắc ngón tay cái lớn nhỏ đá quý. Cái này kêu làm sinh mệnh vòng cổ, ta giúp ngươi mang lên. Tiêu Tà lấy quá vòng cổ, giúp Baby mang ở nàng trắng non tú trên cổ. Cái này liên thượng không phải đá quý, mà là một loại gọi là sinh mệnh thạch linh thạch, phát ra hơi thở, có thể làm đeo người. Tâm thần thanh an hòa dưỡng nhan trường thọ. Thật thoải mái. Mang lên sinh mệnh vòng cổ Baby, cảm giác cả người đều tinh thần không ít. đây là cho ngươi khen thưởng. Baby ngẩng đầu, ở Tiêu Tả trên má hôn một cái. Baby, làm ta bạn gái đi. Tiêu Tả nhìn Baby, nghiêm túc nói. Ân, Baby gật gật đầu. Ô, lần sau lại đến xem ngươi a. Tiêu Tả thu thập hảo chén đũa, đối cúi đầu Baby cười nói. Ân, Baby cúi đầu, nhỏ giọng trả lời, vừa rồi bị Tiêu Tả tới một cái dài đến 10 phút kiểu pháp ước hôn, nàng hiện tại đều còn cảm thấy thẹn thùng đâu. Tiêu Tả sờ sờ miệng mình, nhìn không dám nhìn chính mình Baby cười cười, cầm lấy hộp đồ ăn xoay người rời đi. Tiêu Tả rời đi sau, Baby lúc này mới ngẩng đầu lên, nguyên bản trắng non khuôn mặt, hiện tại giống như chân trời thiêu đốt đám mây giống nhau, đỏ rực. Nghĩ vừa rồi dài đến 10 phút đầu lưới thượng giao lưu, nàng liền cảm thấy ngượng ngùng không thôi. Lưu Nhớ Phỉ nhìn đầy mặt xuân phong đắc ý, từ phòng nghỉ đi ra Tiêu Tả, nguyên bản chuẩn bị cùng Tiêu Tả lên tiếng kêu gọi, nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là hóa thành một trận bất đắc dĩ thở dài, mặt đẹp thượng đầy mặt chua xót chi tình, chung quy chỉ là chính mình một bên tình nguyện, mối tình đầu còn không có bắt đầu cũng đã kết thúc. Tiêu Tả, ngươi đã trở lại, xem ngươi vẻ mặt hưng phấn bộ dáng, có phải hay không có cái gì chuyện tốt? Lữ Tử Kiều đối đầy mặt xuân phong đắc ý Tiêu Tả hỏi. Còn được rồi. Tiêu Tả vây vây tay nói, nhìn thoáng qua ngồi ở trên sofa hô to gọi nhỏ quan cốc tốt đẹp ra, tò mò hỏi, bọn họ hai cái không có việc gì đi. Bọn họ hai cái đang xem ủn trạ mạn đâu. Tử Kiều vẻ mặt vô ngữ trả lời. Tử Kiều này không phải ủn trạ mạn, đây là thật sự sự tình. Tiêu Tả, ngươi lại đây xem, TV nói mẹ quốc ven biển thị trên bờ cắt xuất hiện một con cao tới 50 mét quái thú. Quan quốc ra tiếng phản bác nói. Con. Lữ Tử Kiều bất đắc dĩ trả lời. Làm ơn, quan quốc ngươi không cần thiên chân. Trên thế giới này sao có thể sẽ có quái thú. Khẳng định là cái kia ủn trạ mạn phim truyền hình thả ra treo lơ. Lăng xê lạc. Tiêu Tả nghe được quan quốc nói. Biểu tình hơi đổi. Đi đến quan quốc bọn họ bên cạnh. Cũng xem nổi lên TV. Trong TV truyền phát tin một đoạn không thể tưởng tượng video. Chỉ thấy trong video xuất hiện một con cao tới 50 mét thật lớn quái thú. Quái thú cả người màu đen, trường vừa thấy liền rất sắc bén cự trảo. Trên đầu có một cái bén nhọn một sừng, sau lưng còn trường một đôi thật lớn cánh. Từ đáy biển xuất hiện, sau đó từ trên bờ cắt đi tới thành thị, phá hủy một hồi lúc sau, lại tiềm nhập đáy biển. Tại đây quái thú tiến vào thành thị phá hư thời điểm, mẹ quốc cũng xuất động chiến đấu cơ, tiến hành công kích. Chính là chẳng những không có thương tổn đến này chỉ quái thú, còn bị nó trên đầu kia căn một sừng phát ra laser công kích, cấp đánh rất bảy giá chiến đấu cơ. Đối với này chỉ quái thú, giống nhau bom căn bản vô dụng, chính là nếu muốn sử dụng đạn hạt nhân, trước không nói có thể hay không tiêu diệt quái thú, nhưng là thành thị khẳng định sẽ trước bị hủy rớt. Cuối cùng là Mễ Phương cảm thấy may mắn chính là, này chỉ quái thú phá hủy một phen, liền chính mình rời đi, cũng không có một con phá hư đi xuống. Căn cứ ta kinh nghiệm, cái này video là thật sự, cũng không phải quay chụp treo lơ. Tiêu Tả sắc mặt có chút ngưng trọng nói, loại này quái thú hành vi quá mức tương phản, giống như là bị người khống chế, sau đó khiêu khích một chút, muốn đem người nào cấp dẫn ra tới giống nhau, mà nó ở cái này khi. Thời gian đoạn, công kích Mỹ quốc, cẩn thận nghị nghị không khó đoán ra nó mục đích, chỉ sợ cũng là vì hấp dẫn ma pháp sư xuất hiện. Chương 144 quái thú lui tới. Tiêu Tả, ngươi nói này video là thật sự. Ta thiên, trên thế giới này thế nhưng thật sự xuất hiện quái thú. Lữ Tử Kiều vẻ mặt khiếp sợ nói. Quan quốc, đại tin tức, nước Mỹ xuất hiện quái thú ra. Lục Triền Bác vẻ mặt hưng phấn chạy tiến vào, kích động đối quan quốc kêu lên. Các ngươi đang xem a? Triền Bác nhìn đến TV thượng phóng video nói, bất quá này không ảnh hưởng hắn nhiệt tình. Hắn đối quan quốc kích động hỏi, quan quốc. Ngươi nói trên thế giới này có quái thú, có phải hay không còn sẽ có ủn trạ mạn a? Quái thú đích xác xuất hiện, nhưng là có thể hay không có ủn trạ mạn, cái này ta cũng không biết. Quan quốc vẻ mặt nghiêm túc trả lời. Tiêu Tả đối với này mấy cái kẻ dở hơi, cũng là một trận vô ngữ, bất đắc dĩ nói, ta nói các ngươi quan tâm trọng điểm, hẳn là quái thú có thể hay không xuất hiện ở Hoa Hạ đi. Tiêu Tả, ngươi nói là quái thú sẽ xuất hiện ở Hoa Hạ. Triền Bắc cùng quan cốc đồng thời vẻ mặt khiếp sợ kêu lên. Cũng không phải không có loại này khả năng, rốt cuộc quái thú hiện tại đã biến mất, không phải sao? Tiêu Tả nhún vai nói. Mấy ngày kế tiếp, quả nhiên không có ra ngoài Tiêu Tả đoán trước, Nhật Bản, Hàn Quốc cùng Nga, trước sau bị quái thú tập kích, lấy trên địa cầu hiện tại vũ khí, giống nhau vũ khí căn bản lấy quái thú không có bất luận cái gì biện pháp, giống vũ khí hạt nhân loại này lực sát thương thật lớn vũ khí, lại căn bản không thể tùy tiện sử dụng. Bất quá mỗi lần đại náo một phen sau quái thú liền chính mình rời đi, điểm này đến vẫn là làm mọi người cảm thấy may mắn. Chính là liền tính là như vậy, hiện tại mọi người cũng bắt đầu tăng mạnh phòng bị, đặc biệt là còn không có bị quái thú tập kích quá quốc gia, sợ tiếp theo cái bị tập kích quốc gia chính là chính mình quốc gia. Này quái thú mỗi một lần đùa giỡn, đều sẽ hủy diệt nửa cái thành thị, như vậy tổn thất, tuy rằng so với phóng ra đạn hạt nhân đồng quy vu tận sẽ tiểu một chút, nhưng là nếu không đem quái thú tiêu diệt rớt, như vậy nhân loại tổn thất sẽ càng lúc càng lớn, vì thế Liên Hiệp Quốc hợp thành một con chiến đấu bộ đội, cái này chiến đấu bộ đội, gọi là cứu thế bộ đội. Cái này bộ đội không chỉ có trang bị đầy đủ hết hơn nữa còn trang bị loại nhỏ đạn hạt nhân, chuẩn bị chờ đến tiếp theo quái thú xuất hiện, nhất cử tiêu diệt nó, tranh thủ đem tổn thất hàng đến thấp nhất. Baby, chúng ta đêm nay đi ra ngoài xem điện ảnh đi. Ta đã mua phiếu rồi. Tiêu Tả gọi điện thoại đối Baby nói. Hảo A. Vừa lúc buổi chiều ta có rảnh, Baby ngọt ngào nói. Ta buổi chiều đi tiếp người A. Tiêu Tả cười nói. Ân. Chờ đến buổi chiều, Tiêu Tả thay một thân màu trắng hưu nhàn trang, mở ra đại ong vàng, đi đoàn phim tiếp Baby đi. Chúng ta hiện tại đi nơi nào? Baby ngồi vào ghế điều khiển phụ thượng, cột kỳ đai an toàn đối Tiêu Tả hỏi. Người muốn đi nào? Tiêu Tả sủng nịch hỏi. Baby thiên đầu nghĩ nghĩ, cười nói, công viên trò chơi. Tiêu Tả hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó cười nói, hảo, liền đi công viên trò chơi. Nói xong chân nhấn ga, cùng với một trận tiếng gầm rú, đại ong vàng hướng về công viên trò chơi, chạy như bay mà đi. Bermuda tam giác khu vực đáy biển, thân xuyên màu nâu áo giáp ngoại tinh nhân, đối bọn họ thủ lĩnh hội báo nói, hẹn hò riêng đại nhân, vẫn là không có ma pháp sư xuất hiện. Xem ra Mỹ Ba Đạt nháo đến còn chưa đủ a. Tiếp theo khiến cho Mỹ Ba Đạt vẫn luôn phá hư, thẳng đến ma pháp sư xuất hiện. Hẹn hò riêng cười lạnh nói, loại này Mỹ Ba Đạt quái thú, là một loại vũ trụ chiến thú, lấy trên địa cầu hiện tại vũ khí, còn không có cái gì vũ khí có thể uy hiếp đến nó, hắn liền không tin sẽ bức không ra ma pháp sư hiện thân. Là, hẹn hò riêng đại nhân, chúng ta đây là ấn sớm định ra kế hoạch, tiến công Hoa Hạ, vẫn là thay đổi kế hoạch. Dựa theo nguyên kế hoạch, ngày mai là Mỹ Ba Đạt tiến công Hoa Hạ, bước ra ma pháp sư, sau đó bắt giữ bọn họ. Thuộc hạ này liền đi làm. Tiêu Tả giúp Baby loát loát, vừa rồi bởi vì ngồi tàu lượn siêu tốc bị thổi loạn tóc đẹp, nhìn có chút hưng phấn Baby. Tiêu Tả cười nói, không nghĩ tới, ngươi thế nhưng thích chơi qua sân xe, nhảy cực, này đó kích thích trò chơi. Ha ha, sắc trời không còn sớm, chúng ta đi xem điện ảnh đi. Baby kéo Tiêu Tả cánh tay, vui vẻ cười nói, hôm nay một buổi trưa Tiêu Tả bồi nàng, đem công viên giải trí bên trong mấy cái nhất kích thích trò chơi, tất cả đều chơi cái biến, nàng chính là chơi thực tận hương A. Hảo, đi thôi. Tiêu Tả sủng nịch méo méo Baby gương mặt, cười nói. Nói xong Tiêu Tả mở ra đại ong vàng, mang theo Baby chạy tới. Dạp chiếu phim. Mua hai thùng bắp rang cùng hai đại ly coca sau, Tiêu Tả mang theo Baby, tiến vào dạp chiếu phim, tìm được vị trí ngồi xuống. Nửa giờ sau, điện ảnh tỷ tạ nịp hào rơi vào cảnh đẹp, nghe bên thai truyền đến chủ đề khúc lòng ta vĩnh hằng duyên dáng giai điệu. Tiêu Tả nhẹ nhàng ôm lấy Baby, đem nàng ôm vào chính mình trong lòng ngực. Giác cùng lộ ti kết cục, thật là quá đáng thương, Baby có chút cảm tính nói. Tiêu Tả tay phải khẽ vuốt Baby gương mặt, ôn nhu chung mang theo kiên quyết, nói, ta sẽ không làm loại này bi thương kết cục, phát sinh ở chúng ta trên người. Tiêu Tả Baby nhu tình như nước, nhìn vẻ mặt kiên quyết Tiêu Tả, đem thân thể hướng Tiêu Tả trên người dựa vào càng khẩn. Thực mau điện ảnh liền đến chấm dứt đuôi, nhìn cuối cùng rắc cùng lộ ti quyết biệt thời điểm, dạp chiếu phim bên trong tình lữ nhóm, đã bắt đầu ôm nhau, hôn nồng nhiệt lên, đúng là bởi vì cảm thán rắc cùng lộ ti bọn họ quyết biệt, tình lữ nhóm mới có thể biết càng thêm quý trọng lẫn nhau. Tiêu Tả cùng Baby cũng không có ngoại lệ, hai người vẫn luôn hôn đến điện ảnh kết thúc, người xem tan cuộc, lúc này mới ngừng lại. Baby, chúng ta đi ăn bữa ăn khuya đi. Muốn ăn cái gì? Tiêu Tả nhìn hai má ửng đỏ Baby, cười hỏi. Baby nghiêng đầu nghĩ nghĩ, cười nói, ăn tôm hùm đất đi. Đã lâu không ăn qua, ta có điểm muốn ăn. Hảo, nghe ngươi. Mang theo Baby ăn một đốn tôm hùm đất xào cay, Tiêu Tả lái xe đưa baby hồi nàng hiện tại trụ chung cư. Hôm nay, đừng đi được không? Về đến nhà sau, baby từ sau lưng ôm chặt Tiêu Tả, túi đầu ra tiếng nói. Hảo! Tiêu Tả hơi hơi sửng sốt, nhẹ vô về baby tay ngọc, xoay người đem nàng bế lên, hướng tới phòng ngủ đi đến. Xuân Miên bất giác hiểu, nơi trốn nghe đề điểu, hôm qua mưa gió thanh, hoa lạc biết nhiều ít. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Tả mở hai mắt, nhìn bên cạnh nằm baby, lộ ra thương tiếc biểu tình, ở nàng trắng tinh không tì vết cái chán khẽ hôn một ngụm, Tiêu Tả chậm rãi xốc lên chăn, lặng yên không một tiếng động mặc xong rồi quần áo. Nhìn đến khăn trải giường thượng kia nhiều tươi đẹp hoa mai, Tiêu Tả hiểu ý cười, đi cấp baby chuẩn bị bữa sáng. Ngày hôm qua thời gian lâu như vậy kịch liệt vận động, thực tiêu hao thể lực, nàng buổi sáng tỉnh lại sẽ đói. Nửa giờ sau, chỉ mặc một cái màu trắng áo sơ mi baby, đi đến Tiêu Tả phía sau, nhẹ nhàng ôm lấy Tiêu Tả, đem mặt đẹp dán ở Tiêu Tả phía sau lưng thượng, tham lam cảm thụ được Tiêu Tả hơi thở. Đi rửa mặt một chút đi. Bữa sáng lập tức liền hảo. Cảm giác được baby đối chính mình ỉ lại, Tiêu Tả khẽ cười nói. Ấn baby gật gật đầu, có chút lưu luyến không rời buông ra Tiêu Tả, dẫm lên đáng yêu con thỏ dép lê, đi buồng vệ sinh rửa mặt. 10 phút sau, Tiêu Tả đem làm tốt bữa sáng đều bưng đi lên, bánh mì, sữa bò, chiên trứng, thịt xông khói còn có chuyên môn vì baby ngao đến cháo đậu đỏ. Thân ái, ta tới uy ngươi. Tiêu Tả một phen kéo qua baby, đem nàng lôi kéo ngồi xuống chính mình trên đùi, cảm thụ được mỹ diệu xúc cảm, một cổ lửa nóng cảm giác từ nhỏ bụng bốc lên dựng lên, tiểu Tiêu Tả nhấc tay cúi chào. Đừng náo, nhân gia còn không có hoán lại đây. Cảm nhận được kia căn đỉnh chính mình đùi, làm người lại ái lại hận lửa nóng đồ tồi, baby đỏ mặt oán giận nói, ngày hôm qua hơn 3 giờ kịch liệt vận động, thiếu chút nữa không đem chính mình cấp mệt chết. Ta không náo, là ngươi mị lực quá lớn, ta liền ôm ngươi là được, uống một chút cháo đậu đỏ đi. Bổ bổ khí huyết. Tiêu Tả vẻ mặt vô tội nói, này chỉ là tự nhiên phản ứng, một vị hạ thân không có mặc quần mỹ nữ ngồi vào chính mình trên đùi, nếu Tiêu Tả không có phản ứng, kia vẫn là nam nhân sao. Hai người nói nói cười cười, nửa giờ sau, mới hưởng dụng chơi này đốn bữa sáng. Ăn xong bữa sáng sau, hai người ngồi ở trên sofa, mở ra TV nhìn lên, baby có chút lười biếng nằm ở Tiêu Tả trong lòng ngực, vẻ mặt vui vẻ cảm thụ được Tiêu Tả ngực độ ấm. Cắm bá một cái khẩn cấp tin tức, phía trước xuất hiện phá hư thành thị quái thú, lúc này đây lại lần nữa xuất hiện, nó mục tiêu lần này là hoa hạ vùng duyên hải thành thị, lần này Liên Hiệp Quốc tạo thành cứu thế chiến đội, rốt cuộc có thể hay không hoàn toàn tiêu diệt quái thú đâu. Phía dưới đem hình ảnh chuyển giao đến hiện trường phóng viên trong tay. Người xem các bằng hữu, xuất hiện ở chúng ta trước mắt này chỉ thật lớn quái thú, chính là mấy ngày này phá hủy vài quốc gia thành thị rác dự thú. Rác dự thú lai lịch, chúng ta không thể nào biết được, nhưng là nó đối nhân loại đựng địch ý là khẳng định, lần này từ các quốc gia tinh anh chiến sĩ tạo thành cứu thế chiến đội, hay không có thể chiến thắng rác dự thú, chúng ta chỉ có thể rửa mắt mong chờ. Chương 145 bùn trả mạn tì gà. Theo máy quay phim quay chụp, đem hiện trường hình ảnh tất cả đều chuyển tới các đại TV thượng, sở hữu đài truyền hình ở cái này thời gian, tất cả đều thay đổi thành cái này phát sóng trực tiếp video. Trận này chiến đấu là quan hệ đến nhân loại tương lai một trận chiến, từ các quốc gia tinh anh tạo thành cứu thế chiến đội nếu đều không thể đánh bại quái thú, như vậy nhân loại còn có thể đối phó được quái thú sao? Thật lớn! Nhìn từ biển sâu chung đi ra rác dự thú, cao tới 50 mét rác dự thú, tương đương với mười mấy tầng lầu như vậy xem trọng đi lên, hiện trường nhìn qua thật sự là chấn động, này đó khoảng cách chiến trường không xa các phóng viên, cho dù là ở phi cơ trực thăng thượng, cũng bị quái thú hung uy cấp kinh sợ tới rồi. Bọn họ thật sự có thể đánh thắng sao? Baby nhìn trong TV xuất hiện thật lớn quái thú, kia cổ cách TV màn hình đều có thể cảm nhận được hung uy, có chút lo lắng hỏi, tiếp theo hướng Tiêu Tả trong lòng ngực tế tế, giống như vậy mới có thể càng có cảm giác an toàn. Không có việc gì, hết thể có ta. Tiêu Tả ôm baby nhẹ giọng trấn an nói, nhưng là Tiêu Tả nội tâm biết, những người này là không có khả năng đánh bại này chỉ bị mọi người xưng là rác dược thú quái thú, giống trên địa cầu hiện tại uy lực lớn nhất vũ khí là đạn hạt nhân, chính là nếu vận dụng kế hoạch lớn lượng đạn hạt nhân tới đối phó quái thú nói, như vậy cuối cùng kết quả chính là nhân loại cùng quái thú cùng nhau chôn cùng, nhưng là nếu sử dụng tiểu đương lượng đạn hạt nhân, là không đối phó được này chỉ quái thú. Mục tiêu xuất hiện, cần phải đem nó chặn lại ở thành thị ở ngoài. Hồng tinh đạn đạo chuẩn bị, tiến hành định vị đả kích. Hồng tinh đạn đạo, chuẩn bị hoàn thành, phóng ra đếm ngược, 10, 9, 8, 3, 2, 1, phóng ra. Theo bộ chỉ huy mệnh lệnh, 100 cái đủ để oanh yên ổn tòa tiểu đảo hồng tinh đạn đạo, phóng lên cao, bay nhanh bắn về phía hướng thành thị tới gần rác dược thú trên người. Ầm ầm ầm. Một trận kịch liệt tiếng nổ mạnh, ở phạm vi vài dặm, hình thành một đoàn thật lớn bụi mù. Thành công sao? Tất cả mọi người là vẻ mặt chờ mong nhìn này cổ thật lớn bụi mù. Sao có thể? Bụi mù tan đi, chỉ thấy hiển lộ ra tới rác dược thú trừ bỏ lui về phía sau mấy trăm mễ, trên người một chút vết thương đều không có, thấy như vậy một màn, tất cả mọi người chấn kinh rồi. Đây là có chuyện gì? Tiêu Tả cũng là vẻ mặt ngưng trọng, dựa theo hắn quan sát, này chỉ quái thú lực phá hoại, cũng liền tương đương với đấu tông cấp bậc cường giả. Nó phòng ngự hẳn là cũng không có như vậy cao, xem ra có chỗ nào bị chính mình xem nhẹ. Ha ha ha. Mỹ Ba Đạt cũng không phải là dễ dàng như vậy bị đối phó rồi, hấp thu năng lượng chính là Mỹ Ba Đạt giữ nhà bản lĩnh. Ngoại tinh nhân thủ lĩnh hẹn hò riêng nhìn Mỹ Ba Đạt cùng nhân loại chiến đấu video hình ảnh, cười to nói, nếu Mỹ Ba Đạt không có một chút đặc thù năng lực, hắn lại như thế nào sẽ nói 50 đầu Mỹ Ba Đạt là có thể giúp bọn hắn đoạt lại tái ma tinh đâu. Loại này Mỹ Ba Đạt quái thú có thể hấp thu các loại năng lượng, trừ phi năng lượng dùng một lần vượt qua nó hấp thu hạn mức cao nhất, hoặc là bị chặt bỏ đầu, bằng không nó là sẽ không chết. Chuẩn bị phóng ra đạn hạt nhân. Bộ chỉ huy người cũng bị truyền tới hình ảnh cấp hoàng sợ, cắn chặt răng, hạ lệnh nói, không đến bị bất đắc dĩ, bọn họ là không nghĩ sử dụng loại này lưỡng bại câu thương thủ đoạn. Đạn hạt nhân chuẩn bị hoàn thành, phóng ra đếm ngược, 10, 9, 8. 3, 2, 1, phóng ra. Theo bộ chỉ huy ra lệnh một tiếng, chuyên trở một quả một vạn đương lượng loại nhỏ đầu đạn hạt nhân đạn đạo phóng ra đi ra ngoài. Vâng! Sao có thể, bị hấp thu? Lần này không có bụi mù ngăn cản, tất cả mọi người thấy rõ, chỉ thấy đạn hạt nhân oanh đến quái thú trên người trong nháy mắt, vừa mới chuẩn bị nổ mạnh, liền nhìn đến quái thú trên người tản mát ra một đạo hồng quang, sau đó kia cổ khổng lồ năng lượng đã bị nó cấp hấp thu. Không đúng, nó bị thương. Nhìn đến rắc dược thú ngực chỗ kia nói bán kính 1 mét lớn nhỏ hình tròn miệng vết thương, quan chỉ huy kinh hỉ kêu lên, chỉ cần nó sẽ bị thương là được, liền sợ liền đạn hạt nhân đều không thể xúc phạm tới nó, nếu không liền không cần đánh. Giống. Rắc dược thú phẫn nộ gầm rú một tiếng, trên đầu một sừng, một đạo màu đỏ laser hiện lên, đem một trận chiến đấu cơ bắn cho thành mảnh nhỏ. Đem một trận chiến đấu cơ hoanh thành mảnh nhỏ sau. Lại là một đạo màu đỏ laser phát ra, lại đem một trận chiến đấu cơ cái hoành thành mảnh nhỏ. Đáng giận. Phi ương tiểu đội, phân tán mở ra, tự do công kích, bám trụ nó, ngàn vạn không thể làm nó tiến vào thành thị. Quan chỉ huy nhìn truyền đến hiện trường video, phẫn nộ kêu lên, vừa rồi ở quái thú không có phản ứng lại đây phía trước, đem nó đánh cái trở tay không kịp, không nghĩ tới trong nháy mắt đã bị nó phá hủy 2 giá chiến đấu cơ. Minh bạch. Thu được quan chỉ huy mệnh lệnh sau, dư lại tới chiến đấu cơ, bắt đầu quay chúng quanh rác dược thú bắt đầu công kích, đem nó hấp dẫn trụ, nếu không làm nó tiến vào thành thị, sẽ tử thương càng nhiều người. Baby, ta đi thượng một chút về đốt cờ. Tiêu Tả đối Baby chào hỏi, sau đó đi buồng vệ sinh. Ngươi đi đi, Baby ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm TV, này quan hệ nhân loại tương lai một trận chiến, hấp dẫn sở hữu ở TV trước mọi người. Ảnh phân thân chi thuật. Tiêu Tả đôi tay kết ấn, phân ra một cái ảnh phân thân, tiếp theo đem hỏa hoa lăng kính lấy ra tới, đối phó quái thú vẫn là làm ủn trả mạn tới đối phó đi. Tuy rằng ảnh phân thân thu được công kích sẽ biến mất, nhưng là ảnh phân thân sử dụng hỏa hoa lăng kính biến thành ủn trả mạn tỷ gạ sau, hắn liền sẽ lấy ủn trả mạn tỷ gạ thân thể xuất hiện, sẽ không xuất hiện đã chịu công kích liền sẽ biến mất ô long tình huống. Kế tiếp, liền giao cho ngươi. Tiêu Tả đem hỏa hoa lăng kính giao cho ảnh phân thân. Yên tâm đi. Bản thể, ta biết nên làm như thế nào. Ảnh phân thân tiếp nhận hỏa hoa lăng kính, mở ra buồng vệ sinh cửa sổ bay đi ra ngoài. Baby, hiện tại tình huống thế nào? Tiêu Tả đi ra buồng vệ sinh đối Baby hỏi. Cứu thế chiến đội, đang ở kéo quái thú bước chân, bất quá giống như ngăn trở không được bao lâu. Baby vẻ mặt lo lắng nói. Không có việc gì, nhân loại sẽ không dễ dàng như vậy liền thua trận. Tiêu Tả đem Baby ôm trong lòng ngực. an ủi nói. Baby đem mặt dán ở Tiêu Tà ngực, có chút lo lắng hỏi, nếu quái thú xuất hiện ở chúng ta thành thị làm sao bây giờ? Những cái đó siêu cấp anh hùng, như thế nào còn không xuất hiện, ý rồng man còn có ma pháp sư, bọn họ liền như vậy nhìn quái thú giết người sao? Tiêu Tà khẽ vuốt Baby gương mặt, an ủi nói, yên tâm đi, siêu cấp anh hùng sẽ xuất hiện. Phi ưng tiểu đội thỉnh cầu chi viện. Lại là một trận chiến đấu cơ bị phá hủy, nguyên bản 10 giá chiến đấu đội bay thành phi ưng tiểu đội, hiện tại chỉ còn lại có 5 giá chiến đấu cơ. Liên tính phái lại nhiều chiến đấu cơ, cũng chỉ là có thể bám trụ quái thú bước chân thôi, không có cách nào chỉ có thể phóng ra kế hoạch lớn lượng đạn hạt nhân, nếu không quái thú một khi tiến vào thành thị, hậu quả đem không dám tưởng tượng. Quan chỉ huy nghiến răng nghiến lợi nói, chuẩn bị phóng ra kế hoạch lớn lượng đạn hạt nhân. Đạn hạt nhân chuẩn bị hoàn thành, phóng ra đếm ngược, 10, 9, 8, tam, nhị. Đó là cái gì? Đình chỉ đạn hạt nhân phóng ra. Nghìn cân treo sợi tóc hết sức, quan chỉ huy ngăn trở đạn hạt nhân phóng ra, vẻ mặt nhìn ngưng trọng nhìn ra đa thượng biểu hiện nhanh chóng tiếp cận không rõ vật thể. Nhanh lên dùng vệ tinh, điều ra cái này không rõ vật thể hình ảnh, rốt cuộc là thứ gì? Tốc độ thật nhanh, đạt tới 10 mã hách. Quan chỉ huy vội vàng hạ lệnh nói, cái này nhanh chóng tiếp cận chiến trường, không rõ vật thể rốt cuộc là cái gì? Là tân quái thú, vẫn là mặt khác cái gì? Đây là... Nhìn vệ tinh truyền quay lại tới hình ảnh, quan chỉ huy căn cứ mọi người tất cả đều chấn kinh rồi. Đó là... Ủn trạ mạn tỷ gà. Điều khiển chiến đấu cơ phi công, nhìn từ trên trời giáng xuống người khổng lồ, đầy mặt khiếp sợ kêu lên. Tuy rằng chính hắn không xem ủn trạ mạn loại này hống tiểu hài tử phim truyền hình, nhưng là chính hắn nhi tử ái xem, chính là này ủn trạ mạn không phải biên ra tới sao. Như thế nào sẽ thật sự xuất hiện, phi công cảm giác thế giới quan của mình hoàn toàn sụp đổ. Tình yêu chung cư bên trong vây ở một chỗ xem TV phát sóng trực tiếp mọi người, vẻ mặt khiếp sợ nhìn đột nhiên xuất hiện ở chiến trường chung người khổng lồ, chỉ thấy người khổng lồ thân cao cùng quái thú không sai biệt lắm. Thân thể đường cong vì hồng tím bạch tam sắc, một đôi giống trứng vịt phát ra quang mang hai mắt. Ra! Ủn trạ mạn rốt cuộc xuất hiện. Triền bác vẻ mặt hưng phấn kêu lên. Chết sửa! Ủn trạ mạn ti gạ thật sự xuất hiện lạc. Quan cốc cũng kích động không thôi, thân là một cái chuyện tranh ra, nhìn đến mạn gạ ạ nìm bên trong ủn trạ mạn xuất hiện ở trong sinh hoạt, tâm tình của hắn có thể nghĩ. Là ta điên rồi vẫn là thế giới này điên rồi. Hồ Nhất Phỉ không thể tin tưởng nói. Mặt khác ở TV trước quan khán toàn thế giới mọi người, thấy như vậy một màn cũng tất cả đều sôi trào. Ta thiên A. Chúng ta chân chính chúa cứu thế thật sự xuất hiện. Tì gạ. Tì gạ đều xuất hiện, quái thú muốn xui xẻo, ha ha ha. Tì gạ, cho ta cha mẹ báo thủ, giết này chỉ đáng giận quái thú. Chương 146 ủn trạ mạn đánh tiểu quái thú. Không phải nói siêu cấp anh hùng sao. Như thế nào liền ủn trạ mạn đều ra tới Baby nhìn đột nhiên xuất hiện ở chiến trường chung ủn trạ mạn tì gạ, nhịn không được phun tào nói. Tiêu Tả cười nói, ủn trạ mạn đánh tiểu quái thú không phải vừa lúc thích hợp sao? Đây là tình huống như thế nào? Như thế nào liền ủn trạ mạn đều xuất hiện? Đáy biển sắt thép thành lũy chung hẹn hò riêng, xem đột nhiên xuất hiện ủn trạ mạn tì gạ, cũng là vẻ mặt ngốc bê. A ha, Tiêu Tả ảnh phân thân biến thành tì gạ, hét lớn một tiếng. Một cái thẳng quyền oanh hướng về phía rác dược thú. Oanh! Chỉ thấy tỷ gã một quyền liền đem rác dược thú oanh lui mấy trăm mễ, nhìn đến rác dược thú chỉ là lùi lại mấy trăm mễ, lại lông tóc vô thương bộ dáng, Tiêu Tả cũng không có quá mức giật mình. Giống! Bị chọc giận rác dược thú hét lớn một tiếng, một đạo màu đỏ laser từ đầu thượng một sừng phát ra, oanh hướng về phía tỷ gã. Tiêu Tả đôi tay một phân, một đạo hình tròn áo đặc cái chắn xuất hiện ở Tiêu Tả trước mặt. Đem rắc dược thú phóng ra là rẻ cấp chặn. Ha! Tiêu Tả hét lớn một tiếng, bay về phía không trung, dưới chân lóe một đạo quang mang đá hướng về phía rắc dược thú. Chiêu này gọi là tỷ gà nhiệt năng phi đá, tỷ gà bay về phía không trung, lòng bàn chân sáng lên chiều đối phương công kích, cũng có thể mang động vật thể công kích, ở ngân hà ủn trạ mạn trung sử dụng, đánh bại Thái Lan đặc. Này kỹ năng nhưng nháy mắt hạ gục giống nhau quái thú, uy lực không thua gì leo phi đá. Vâng! Bị Tiêu Tả một cái tỉ gà nhiệt năng phi đá đá trúng, rác dược thú nửa người đều bị đá bẹp, bất quá lại còn chưa chết. Tiêu Tả thấy như vậy một màn, không có cấp quái thú cơ hội phản kích, hai cổ tay ở phía trước giao nhau sau, hướng tả hưu triển khai tụ tập năng lượng, một đạo L tự hình màu trắng ánh sáng, nháy mắt oanh hướng về phía giác dược thú. Giác dược thú trên người một đạo hồng quang hiện lên bắt đầu hấp thu nổi lên tiêu tả phát ra công kích ánh sáng, bất quá theo màu trắng ánh sáng không ngừng phát ra, giác dược thú trên người hồng quang càng ngày càng thịnh, cuối cùng oanh một tiếng, hấp thu năng lượng quá nhiều bị nổ thành mảnh nhỏ. Này nhất chiêu gọi là dẹp eo ly ông ánh sáng, hợp lại hình tất sắc kỹ. Tỷ gạ sử dụng nhiều nhất tất sắc kỹ, thông thường làm ủn trạ mạn tỷ gạ đại biểu kỹ năng. Dẹp eo ly ông ánh sáng 75 vạn độ, kim sắc dẹp eo ly ông ánh sáng 120 vạn độ trở lên. Đem rắc dược thú tiêu diệt sau, tiêu tả chưa từng có nhiều dừng lại, đôi tay giơ lên, hướng tới vũ trụ bay đi, nháy mắt liền biến mất. Hảo cương đại lực lượng, ta nhất định phải bắt giữ đến hắn. Hẹn hò riêng nhìn đến Mỹ Ba Đạt bị tiêu diệt, không có sinh khí, ngược lại có chút hưng phấn nói, đối với trộm tới ma pháp sư có thể hay không trợ giúp bọn họ, hẹn hò riêng cũng không có nắm chắc, nhưng là nếu có thể bắt lấy ủn trạ mạn tỷ gạ, lại bồi dưỡng ra thuộc về chính mình ủn trạ mạn, như vậy khẳng định có thể trợ giúp bọn họ đoạt lại tái ma tinh. Bất quá muốn bắt lấy ủn trạ mạn tỷ gạ, cần thiết đến hảo hảo chuẩn bị một chút mới được, nếu không thất bại nói, lại muốn bắt trụ hắn liền không dễ dàng. Hẹn hò riêng lẩm bẩm. A, chúng ta thắng lợi. Nhìn đến rắc dược thú bị ủn trạ mạn tỷ gạ, nhất chiêu hoanh thành mảnh nhỏ, trong lúc nhất thời toàn bộ bộ chỉ huy người tất cả đều hưng phấn hoan hô lên, mặc kệ thế nào, quái thú bị tiêu diệt, liền đại biểu bọn họ thắng lợi. Qua xoái. Ra. Triển Bắc nhìn TV thượng truyền đến hình ảnh, hưng phấn kêu lên. Ủn trạ mạn tỷ gạ thật là quá lợi hại. Quan Cốc cũng là ở một bên vui vẻ kêu lên, là một người Nhật Bản người, đối với ủn trạ mạn cảm tình so với những người khác càng thêm thâm hậu. Tiêu tả thấy như vậy một màn, nội tâm lại không phải quá kích động, đối với người khác tới nói, khả năng sẽ cho rằng ủn trạ mạn tỷ gạ đối phó giác dược thú chỉ dùng hai chiêu rất lợi hại, nhưng là tiêu tả biết, vừa rồi kia hai nhớ tuyệt chiêu, tiêu hao ủn trạ mạn tỷ gạ 1/3 năng lượng, nếu có 3 con trở lên giác dược thú, ủn trạ mạn tỷ gạ thất bại. Loại này giác dược thú lực công kích chỉ có thể xem như đấu tông cấp bậc, nhưng là phòng ngự lại tương đương với đấu tôn cấp bậc ma thú, tổng hợp thực lực. Tương đương với cửu tinh đấu tông cấp bậc ma thú. Baby hưng phấn hôn tiêu tả một ngụm, vui vẻ kêu lên, tiêu tả, chúng ta thắng, chúng ta thắng. Đã biết, ngươi không cần như vậy hưng phấn đi. Tiêu tả nhìn ở trên sofa lại nhảy baby, buông trong lòng sầu lo, cười nói. Tiêu tả một tay đem baby kéo đến trong lòng ngực, nhìn baby thâm tình mắt đẹp, vẻ mặt cười xấu xa nói, vì chúc mừng nhân loại thắng lợi, chúng ta có phải hay không nên làm điểm cái gì? Baby nhìn đến tiêu tả không có hảo ý tươi cười. Mặt đẹp đỏ lên, khẽ gắt một ngụm, chán ghét, không cần. Hắc hắc hắc, nữ nhân nói không cần thời điểm, thường thường chính là muốn ý tứ. Ô, đảo mắt nửa tháng đi qua. Ủn trạ mạn tỷ gạ lần trước xuất hiện tiêu diệt quái thú sự tình, như cũng là mọi người trong miệng nhất mùi ngon đề tài câu chuyện, bất quá đối với có chút người tới nói, một khác sự kiện cũng khiến cho bọn họ chú ý, đó chính là từ tiêu tả diễn viên chính tam bộ phim truyền hình đồng thời ở các đài truyền hình lớn bá ra. Ha ha ha, nhà ta tiêu thần quả nhiên là xoáy nhất, xuyên cổ trang bộ dáng quá có khí chất. Tiêu thần xoáy khí bộ dáng, sớm tại ta đoan trước bên trong. Ta chỉ nghĩ hỏi Triệu Linh Nhi cùng Lâm Nguyệt Như là ai sắm vai, như vậy có khí chất nữ diễn viên, vì sao trước kia đều không có gặp qua đâu. Nữ thần A. Tiêu thần ra tới, mau đem Đường Tuyết thấy liên hệ phương thức giao ra đây. Thích nhất ngốc manh tiểu xương cốt. Chúng ta đại minh tinh đã trở lại. Tình yêu chung cư dưới lầu quán ba, Trần Mỹ ra nhìn mang theo kính dâm tiêu tả, kinh hỉ kêu lên, này hơn nửa tháng, tiêu tả vẫn luôn ở tại baby trong nhà. Cho nên cùng tình yêu chung cư mọi người đã có nửa tháng không gặp. Tiêu thần, ngươi là tiêu thần sao? Trần Mỹ gia vừa dứt lời, liền có ba nữ sinh chạy đến tiêu tả trước mặt hỏi. Các ngươi hảo, ta là tiêu tả. Tiêu tả tháo xuống kính râm cười nói. A, chúng ta là ngươi fans, thích nhất nghe ngươi ca, còn có gần nhất ngươi diễn tam bộ phim truyền hình chúng ta đều có ở truy. Tiêu thần có thể hay không cho chúng ta ký cái tên? Ba nữ sinh trung tóc dài mỹ nữ vẻ mặt chờ mong hỏi. Đương nhiên có thể. Tiêu tả cười nói. Thật sự. Quá tuyệt vời. Kế tiếp tiêu tả tiêu phí 10 phút thời gian, cho các nàng ký tên cùng chụp ảnh. Ba vị fans cao hứng phấn chấn rời đi. Một phỉ, ngươi đang làm gì đâu? Tiêu Tả Điềm ly uống, ngồi vào Hồ Nhất Phỉ bên cạnh trên sofa, nhìn cũng không ngẩng đầu lên Hồ Nhất Phỉ, có chút tò mò hỏi. Ta ở khai shop online đâu? Ta gì làm thực phẩm bán sỉ, ta không có việc gì giúp đỡ ở trên mạng bán điểm hạnh nhân hạch đào hạt dưa gì đó kiếm điểm khoản thu nhập thêm. Hồ Nhất Phỉ nghe xong Tiêu Tả nói, một bên bận rộn cùng khách hàng nói chuyện thiếm, một bên trả lời. Nguyên lai like một phỉ tỷ, ngươi cũng khai shop online lạc, à, sớm biết rằng ta liền tìm ngươi mua mỹ ra nghe xong vẻ mặt sớm biết như thế bộ dáng. Đối một phỉ nói, thượng cuối tuần ta mới vừa mua 2 cân giòn mai, mở ra vừa thấy giòn mai biến thành xí muội, cùng ta muốn hoàn toàn không giống nhau. Kết quả chủ tiệm còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, à, có thể là thời gian lâu rồi làm đi thiết. Vô lương gian thương. Đúng rồi, một phỉ tỷ, nghe nói trên mạng khai cửa hàng lại nhẹ nhàng lại kiếm tiền, thật vậy chăng? Mỹ ra nghĩ nghĩ, có chút tò mò hỏi, cô nương này nhìn Hồ Nhất Phỉ shop online cũng có chút tâm động, nếu là thật sự đã nhẹ nhàng lại kiếm tiền nàng liền chuẩn bị cũng khai cái shop online, đến nỗi mua cái gì hoàn toàn có thể đến lúc đó lại nói sao? Con! Hồ Nhất Phỉ vừa nghe, quay đầu đối Mỹ ra nói, ai nói, đặc biệt hướng ta loại này Mỹ nữ làm chủ tiệm thực dễ dàng bị người tao. Nhiếu. Một đám ngốc nam nhân nói dài dòng cùng ngươi liêu nửa tháng liền mới mua 2 lượng hạt dưa. Ha ha. Tiêu Tả nghe được Hồ Nhất Phỉ nói, vô ngữ cười cười, dám tao, nhớ Hồ Nhất Phỉ người, cũng coi như là dũng sĩ đi. Tiêu Tả ngươi đã trở lại. Lục Triền Bắc nhìn đến Tiêu Tả sau, có chút kinh hỉ kêu lên. Ân. Tiêu Tả cười gật gật đầu. Tỷ, gần nhất sinh ý làm thế nào? Lục Triền Bắc một ngông ngồi vào Hồ Nhất Phỉ bên cạnh hỏi. Đừng nói nữa, kém bình suất 98%, vừa mới được tuyển niên độ mầm xôi vàng cửa hàng thường, ngươi nói sinh ý thế nào? Hồ Nhất Phỉ vây vây tay nói. Như thế nào sẽ thảm như vậy? Làm ta nhìn xem. Mỹ ra có chút giật mình đoạt qua máy tính. Cư nhiên còn đoạt giải, tỷ tỷ, này kém bình suất ngươi rốt cuộc như thế nào làm được? Rất đẹp đã so tháng trước giảm xuống 2 cái điểm. Triền Bắc không sao cả nói. Kia không phải nói tháng trước kém bình là 100% sao. Tiêu Tả có chút kinh ngạc nói, tiếp theo đối Hồ Nhất Phỉ giơ ngón tay cái lên, cười nói, một phỉ, có tiến bộ chính là thành công sao. Từ nào đó trình độ đi lên nói, có thể đạt được nhiều như vậy kém bình, cũng là một loại bản lĩnh. Tiêu Tả lời này đến không có nói bậy, rốt cuộc có thể có như vậy cao kém bình suất, shop online còn. Có thể khai đi xuống. Thật là một loại thần kỳ bản lĩnh. Chương 147 Transformer. Hồ Nhất Phỉ trắng Tiêu Tả cùng Triển Bắc liếc mắt một cái, hoán giận nói, hiện tại biến, thái người mua động bất động liền cấp kém bình, ngươi xem cái này, vì cái gì ngươi hạch đảo cùng người khác không giống nhau. Ta nhìn xem, cái này vong danh rất quen thuộc a. Xoái bị người chém. Tiêu Tả tiến đến Hồ Nhất Phỉ trước máy tính, tò mò nói, này không phải từng lão sư vong danh sao? Lục Triền Bắc nghĩ nghĩ, vỗ tay một cái kêu lên. Thiện nhân từng. Hồ Nhất Phỉ nghe được Tiêu Tả cùng Lục Triền Bắc nói, nghiến răng nghiến lợi nói. Ta cảm giác từng lão sư muốn xui xẻo. Tiêu Tả có chút vui sướng khi người gặp hòa nói. Một phỉ tỷ, người trước đừng nóng giận, chúng ta tiếp theo đi xuống xem sao. Trần Mỹ ra vội vàng tách ra đề tài nói, lại không tách ra đề tài, phỏng chừng Hồ Nhất Phỉ sẽ trực tiếp giết đến Tằng Tiểu Hiền trước mặt. Sau đó đánh tơi bởi hắn một đốn. Kế tiếp Mỹ ra Triển Bắc một người đọc một cái, mỗi đọc một cái Hồ Nhất Phỉ liền càng táo bạo một phần, còn hảo cuối cùng Mỹ ra đọc một cái khen ngợi làm một phỉ giảm bớt một chút đáng tiếc, kia người mua bình luận phát sai rồi. Ta cảm giác từng lão sư, ai Tiêu Tả lắc lắc đầu, thở dài, như vậy nhiều cái mình, phỏng chừng Hồ Nhất Phỉ sẽ đem hỏa tất cả đều phát đến Tằng Tiểu Hiền trên người đi. Bi ai 3 phút. Tỷ, từ bỏ đi. Ngươi căn bản không phải làm buôn bán liêu. Triền Bắc lắc lắc đầu bất đắc dĩ nói. Ai nói? Hồ Nhất Phỉ không phục nói, phải biết rằng Hồ Nhất Phỉ chính là thực hiếu thắng, liền cùng nam nhân dường như nhất không thích nghe người khác nói nàng không được. Hùng chi nàng là 2 cái nam nhân cho nên này thực bình thường. Ta đã suy nghĩ biện pháp. Nói Hồ Nhất Phỉ lấy ra Ấn Độ hương hân nhất kiến trung tình thủy, đem Lục Triền Bắc cùng Trần Mỹ ra cấp lửa dối sửng sốt sửng sốt. Lúc này quan cốc vẻ mặt hưng phấn đi đến, Tiêu Tả, ngươi đã trở lại, các ngươi đoán xem, ta nhận được ai điện thoại? Ách, An Thất Mại Mỹ Huệ. Mỹ ra suy xét một hồi, nghi hoặc nói, bị quan cốc phủ định sau, còn nói thêm, thám tử lừng danh cô nạn. Mỹ gia, cô nạn là chuyện tranh nhân vật, ngươi sức tưởng tượng quá phong phú. Triển bác nghe xong lắc lắc đầu, định liệu trước kêu lên, ta đoán là mèo máy. Phúc! Triển bác, mèo máy mẹ nó cũng là chuyện tranh nhân vật hảo không? Tiêu tả xoa xoa phun ra tới đồ uống, vẻ mặt vô ngữ nói, ngươi mẹ nó mạch não có thể hay không bình thường điểm. Triển bác đoán thực tiếp cận, là mèo máy xuất bản công ty, bọn họ muốn mua tà tân chuyện tranh. Quan cốc vẻ mặt hưng phấn nói, chúc mừng ngươi a, quan cốc. Mấy người nghe xong, lập tức chúc mừng nói. Lúc sau quan cốc cảm kích cầm Mỹ ra tay cái này làm cho Mỹ ra thực vui vẻ. Mỹ ra vẫn là dựa theo nguyên tắc chung giống nhau, yêu thầm quan cốc. Không phải Trần Mỹ ra không thích tiêu tà, mà là bởi vì Trần Mỹ ra biết chính mình cùng tiêu tà chi gian, không phải cùng cái thế giới người, làm bằng hữu bình thường còn hành. Làm nam nữ bằng hữu, kia vẫn là tính. Nếu tiêu thần bạn gái không đủ ưu tú, sẽ bị tiêu thần các fan nước miếng cấp phun chết. Cho nên Trần Mỹ ra đối tiêu tả một chút niệm tưởng đều không có, vẫn là giống như phim truyền hình giống nhau, yêu thầm quan cốc. Không đợi Mỹ ra vui vẻ bao lâu, quan cốc liền tuyên bố hắn cái thứ hai mộng tưởng, hy vọng có thể nói một hồi luyến ái. Mỹ ra mãn hàm chờ mong nhìn quan cốc, kết quả lại bị quan cốc hung hăng mà tới một đao không có nữ nhân vị a. Ta nói quan cốc, ngươi muốn bạn gái, hẳn là trường tóc đại cuộn sóng đi. Tiêu tả cười hỏi, trường tóc đại cuộn sóng. Phụ họa này một điều kiện rất nhiều a. Hồ Nhất Phỉ vẻ mặt thiên chân hỏi. Không, đây là ba cái điều kiện. Trường tóc, đại sóng, lãng. Tiêu tả lắc lắc đầu nói. Cao, thật sự là cao. Lục Triền Bác nghe được tiêu tả dấu chấm, vẻ mặt sùng bái nói. Hồ Nhất Phỉ cùng Trần Mỹ ra, vẻ mặt khinh bỉ nhìn tiêu tả. Nông cạn. Một phỉ khinh thường nói, Mỹ ra cũng gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Căn cứ điều tra thống kê. Đây là tuyệt đại đa số nam nhân lựa chọn bạn gái tiêu chuẩn, không được các ngươi hỏi Triển Bác. Tiêu tả nhún vai nói. Một phỉ Mỹ ra cùng nhau nhìn chằm chằm Triển Bác, Triển Bác do dự đã lâu, mới nói, hảo đi. Tiêu tả nói rất đúng. Nông cạn. Một phỉ Mỹ ra chăm miệng một lời chỉ trích nói. Chật chật chật tiêu tả một bên nhìn một phỉ tốt đẹp ra ngực, khẩu, một bên lắc đầu. Tiêu tả. Hồ Nhất Phỉ cùng Trần Mỹ ra. Hai người chăm miệng một lời kêu lên, cầm. Gối rửa tạp hướng về phía tiêu tả. Ta còn có việc, ta liền đi trước, các ngươi chậm rãi chơi. Quan cốc nhìn bị Hồ Nhất Phỉ cùng Trần Mỹ ra đánh tơi bởi tiêu tả, ám đạo, nơi đây không nên ở lâu. Quan cốc nói xong, Lục Triển Bác liền chảo một cái đã bắt được quan cốc, vẻ mặt chờ mong nói. Quan cốc quân, lần sau gặp được mèo máy chi phụ thời điểm giúp ta chuyển cáo hắn, ta rất muốn cùng con của hắn hợp chương ảnh. Liên một chương. Nhìn vẻ mặt vô ngữ quan cốc, Lục Triển Bác nghĩ nghĩ, ít nhất cũng đến chụp một chương đi. Tiêu tả xen vào nói, cái này mèo máy chi phụ chỉ là họa mèo máy người thôi. Chỉ là tôn xưng. Mèo máy chính là một cái chuyện tranh nhân vật. Trên đời căn bản là không tồn tại sống mèo máy. Người cái ngu ngốc. Lục Triển Bác nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu, vẻ mặt kiên định nói, không đúng, nếu thế giới này... Liền ý rồng man cùng ủn cha mán đều xuất hiện, như vậy khẳng định có mèo máy. Nói xong lại cuốn lấy quan cốc. Tiêu tả vô ngữ buông tay, ngươi nói rất có đạo lý, ta thế nhưng không nói gì phản bác. Tiêu tả nhìn đến quan cốc xin giúp đỡ ánh mắt, trở về hắn một cái tự cầu nhiều phúc ánh mắt, sau đó hồi tình yêu chung cư đi. Bởi vì lần trước Tằng Tiểu Hiền vì tránh né lộ ra bức hôn, sau đó dưới tình thế cấp bách hôn Hồ Nhất Phỉ, sau đó dọa dọn ra chung cư. Sau đó tiêu tả liền đem chính mình phòng dọn đến một, lúc sau Tằng Tiểu Hiền trở lại tình yêu chung cư sau, liền trụ đến 3602. Huyền Du ngươi làm sao vậy? Tiêu tả trở lại chung cư mới vừa vào cửa, liền nhìn đến Huyền Du chính cầm một cái kình thiên trụ món đồ chơi đang ngẩn người, vô ngữ nói ngươi như thế nào cũng thích loại này ngoạn ý. Tiêu tả ngươi đã trở lại. Huyền Du có chút kinh hỉ kêu lên, sau đó có chút bất đắc dĩ lắc lắc trong tay kình thiên trụ. Đây là Triển Bác hôm nay tặng cho ta lễ vật. Quả nhiên là Triển Bác phong cách. Tiêu tả khỏe miệng chịu chịu, đối với Lục Triển Bác kia độc đáo mạch não, tiêu tả sớm có đoán trước, chính là mỗi lần thấy, vẫn là cảm thấy như vậy kỳ ba. Triển Bác nói thứ này thực chân quý. Huyền Du nhìn trong tay kình thiên trụ, cũng là buồn rầu nói. Huyền Du đột nhiên nghĩ tới chính mình tiền thuê nhà vấn đề, nhìn trong tay kình thiên trụ, đối tiêu tả hỏi, Tiêu Tả ngươi nói này món đồ chơi có đáng giá hay không tiền a? Đối có chút người tới nói không đáng giá tiền, bất quá đối với Triển Bác loại người này hẳn là thực đáng giá đi. Tiêu Tả nghĩ nghĩ nói, tưởng tượng đến phim truyền hình, Lục Triển Bác tiêu phí 10000 nhiều mềm mội tệ đem cái này Kình Thiên Trụ mua trở về, Tiêu Tả chỉ có thể ha hả mà chống đỡ. Nga, ta ra tới thời điểm tiền mang không nhiều lắm, đặt đi còn đem ta tạp đều ngừng, ta lại vẫn luôn không tìm được công tác. Mắt thấy liền phải giao tiền thuê nhà, cho nên ta tưởng đem nó bán đi. Lâm Uyển Du gật gật đầu, nghĩ nghĩ nói. Tiêu Tả nhìn có chút hưng phấn Lâm Uyển Du, chỉ vào Lâm Uyển Du trong tay Kình Thiên Trụ, hỏi, nói trở về, ngươi biết cái này gọi là gì sao? Ta biết, cái này kêu ỷ rồng man. Uyển Du vẻ mặt đắc ý trả lời. Nó kêu Transformer. Tiêu Tả hãn một cái, cảm tình ngươi đến bây giờ cũng không biết cái này kêu Transformer a. Transformer. Không phải ỷ rồng man sao? Uyển Du có chút khó hiểu, kim cương không phải chạy đến trên nóc nhà đánh, phi cơ đại tinh tinh sao? Đó là hai cái đồ vật, đánh, phi cơ cái kia là cái đại tinh tinh, mà cái này là cái người máy, có thể biến thành ô tô gì đó. Tiêu Tả cười nói, hắn hiện tại đã biết do vì cái gì Lục Triển Bắc cùng Lâm Uyển Du đi đến cùng nhau, này hai cái đều hài tử tính cách ra. Uyển Du nếu ngươi thiếu tiền nói, ta liền giúp ngươi đem tiền thuê nhà miễn rất đi. Dù sao cũng không có gì quan hệ. Tiêu Tả nói. Cảm ơn ngươi Tiêu Tả, không cần, ta cảm thấy vẫn là chính mình tự lực cánh sinh tương đối hảo, không thể như vậy phiền toái ngươi. Uyển Du lắc lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói, tiếp theo lại đối Tiêu Tả hỏi, Tiêu Tả, ngươi biết cái này món đồ chơi, có thể ở nơi nào bán đi sao? Tiêu Tả cười nói, ta nhớ rõ từng lão sư cũng ở trên mạng bán đồ vật. Ngươi đi tìm hắn làm hắn giúp ngươi đem này Kình Thiên Trụ bán đi đi. Uyển Du nghe xong sau gật gật đầu, đem Kình Thiên Trụ cất vào trong bao, chạy đi tìm Tằng Tiểu Hiền. Tiêu Tả nhìn Uyển Du chạy chậm rời đi bóng dáng, Tiêu Tả cười lắc lắc đầu, phỏng chừng cuối cùng cái này Transformer, vẫn là sẽ bị Triển Bắc cái này nhị hóa, lại lấy giá cao cấp mua tới đưa cho Uyển Du. Chương 148 công bố tình yêu. Tiêu Tả lấy ra di động, ở chính mình ấy bộ thượng đã phát một trường chính mình ôm baby, hai người đôi tay so tình yêu thủ thế ảnh chụp, sau đó ở ảnh chụp phía dưới nhắn lại, nguyện đến một người tâm, bạc đầu không chia lịa. Toàn văn tự đọc. Sau đó ấy bộ thượng liền nổ tung, ấy bộ phía dưới nháy mắt nhiều ra mấy chục vạn nhắn lại, lại còn có đang không ngừng gia tăng, thực mau liền phá 100000. Ta đi. Tiêu Thần đây là công bố tình yêu sao? Cảm giác chính mình sẽ không lại ái. Chà ta Tiêu Thần. Buông ra Tiêu Thần, để cho ta tới. Tiêu Thần trong lòng ngực nữ nhân kia là ai? Tiêu Tả trong lòng ngực mỹ nữ, là Tiên Kiếm Kỳ Hiệp truyền một dặm mặt Lâm Nguyệt Như người sắm vai, baby. Lâm Nguyệt Như. Chúng ta đây ra Linh Nhi làm sao bây giờ? Tuyết thấy, nhà các ngươi Cảnh Thiên bị người đoạt đi lạp. Tiểu xương cốt, Bạch Tử Họa chạy theo người khác. Thực mau Tiêu Tả di động liền vang lên, là baby đánh tới điện thoại. Tiêu Tả tiếp khởi điện thoại, liền truyền đến baby hờn dỗi thanh âm, Tiêu Tả, ngươi có biết hay không, này sẽ làm ngươi tổn thất nhiều ít phần xa. Từ Tiên Kiếm Kỳ Hiệp truyền 1, Tam Cùng Hoa Thiên Cốt, tam bộ phim truyền hình bá ra sau, baby các nàng liền thu hoạch một số lớn fan. Hơn nữa Tiêu Tả thủ hạ công ty tận hết sức lực lăng xê, công ty ký hợp đồng kia mười mấy cái nữ minh tinh tất cả đều trong nháy mắt đạt tới nhị lưu minh tinh địa vị, các loại quảng cáo cũng là ùn ùn kéo đến. Giống baby, Lưu Diệp Phi, Triệu Lệ Ảnh này đó có tiềm lực rất lớn minh tinh, càng là hướng về nhất lưu minh tinh xung phong, rốt cuộc ở thế giới này, nói lên lăng xê, lại có ai có thể so được a nặc đâu. Chỉ cần Tiêu Tả một cái mệnh lệnh, toàn cầu 90% máy tính, trước tiên đều sẽ bắn ra, Tiêu Tả tưởng tuyên bố tin tức. Baby ở bên ngoài trụ quảng cáo thời điểm, thói quen tính nhìn một chút Tiêu Tả hồi bù, ai biết Tiêu Tả thế nhưng sẽ đột nhiên làm như vậy. Nhìn đến Tiêu Tả ấy bộ thượng ảnh chụp cùng nhắn lại sau, lập tức liền cấp Tiêu Tả gọi điện thoại, nàng có chút hận sắt không thành thép đồng thời, trong lòng cũng là có chút mừng thầm. Nàng đến sẽ không sợ hai chính mình fans giảm bớt, tuy rằng công bố cùng Tiêu Tả tình yêu, nàng sát sẽ giảm bớt một ít fans, nhưng là nàng sẽ bởi vì Tiêu Tả bạn gái cái này thân phận đạt được càng nhiều fans, hơn nữa công bố tình yêu sau, nàng cũng chính là Tiêu Tả chính quy bạn gái. Về sau liền tính là có những người khác đánh Tiêu Tả chủ ý, nàng cũng có thể danh chính ngôn thuận ra mặt ngăn trở. Nàng hiện tại là thật sự lo lắng tiêu tả như vậy một công bố tình yêu, sẽ tổn thất rất lớn một đám fans, tổn thất không thể đo lường. Tiêu tả cảm nhận được baby trong giọng nói nôn nóng, cười nói, không có quan hệ, ta sẽ không để ý này đó, nếu ta fans sẽ bởi vì ta giao cái bạn gái, liền rời đi ta, như vậy này đó fans không cần cũng thế. Bọn họ chỉ cần ngoan ngoãn chúc phúc chúng ta là được, còn có nhớ kỹ, ngươi nếu là ta nữ nhân, như vậy liền phải tin tưởng ta quyết định, lần sau ở như vậy, tiểu tâm ta làm ngươi một ngày đều không xuống giường được. Phi, không đứng đắn, baby nghe được tiêu tà nói, khẽ gắt một ngụm, tưởng tượng đến tiêu tà kia tinh tráng thân hình, nàng liền cảm giác thân thể nhũn ra, mỗi một lần đều là chính mình xin tha, tiêu tà mới có thể buông tha chính mình, một ngày không xuống giường được, giống như cũng không phải cái gì không có khả năng sự. Ta suy nghĩ cái gì đâu, baby sờ sờ chính mình nóng bỏng hai má, có chút hoảng loạn đối tiêu tà nói, ta muốn chụp quảng cáo, túi chào. Tiêu tà nghe baby kia sứt xẻo lý do, còn có điện thoại bị cắt đứt thanh âm, khẽ cười nói, thật là không trải qua đầu, bất quá thực đáng yêu đâu. Tiêu tả cùng baby thông xong điện thoại không bao lâu, một phỉ cùng triển bắc liền đã trở lại, hồ nhất phỉ một bên bận việc một bên gào thét ánh trăng phía trên, kêu kêu một quỷ khóc sói gào, cùng loạn. Một phỉ, ta có thể không sướng sao? Tiêu tả che lại lỗ tai kêu lên. Làm sao vậy? Không dễ nghe. Hồ nhất phỉ xách theo dao phay, phiết tiêu tả liếc mắt một cái. Tiêu tả lắc lắc đầu, nói, không có, chỉ là cảm thấy tiểu đệ lỗ thai có chút tiêu thụ không nổi. Ân, con hảo, Trần Mỹ ra kịp thời đẩy cửa đi đến, giải cứu tiêu tả, chỉ thấy Mỹ ra một phen lôi kéo hồ nhất phỉ tay, lấy lòng hỏi, một phỉ tỷ, ngươi kia Ấn Độ thần, du, không đúng. Là Ấn Độ hương hơn còn có sao? Hồ nhất phỉ nghe xong lúc sau, liền không hề phản ứng tiêu tả, bắt đầu tốt đẹp ra hàn huyên lên, đương một phỉ nói chỉ cần mấy tiểu tích là có thể làm một đầu thành niên lợn rừng rơi vào bể tình thời điểm. Triển bắc không biết cọng dây thần kinh nào lại đáp sai rồi phát ra tới một tiếng thở hổn hển thanh. Triển bắc, ngươi không sao chứ? Tiêu tả có chút tò mò hỏi, bất quá suy nghĩ một chút, hiện tại triển bắc giống như cũng đích xác tiến vào phát, tình kỳ. Nếu không hắn như thế nào sẽ muốn đi truy huyền du đâu? Không có việc gì. Triển bác vội vàng, lắc lắc đầu. Một phỉ tỷ, ngươi thật lợi hại, cái gì đều mua đến. Trần Mỹ ra từ một phỉ trong tay được như ý nguyện được đến hương hơn sau, cấp một phỉ chụp một cái mông ngựa sau, sau đó liền chạy chậm rời đi. Cái gì đều mua đến, ta nhìn không thấy đến đi. Có đồ vật liền mua không được. Triển bác nghe xong nói. Hồ nhất phỉ đã đi tới không khỏi hỏi. Thứ gì a? Hạn lượng bản Transformer. Triển bác khoe khoang nói. Liền ngươi những cái đó phá món đồ chơi a? Một phỉ không sao cả nói. Triển bác nghe xong trực tiếp tạt mao, kia không phải món đồ chơi, đó là tác phẩm nghệ thuật, đây là nhân loại công nghiệp thiết kế sử thượng kỳ 3. Món đồ chơi chính là món đồ chơi, đừng lừa mình dối người. Một phỉ khinh thường nói. Các ngươi nữ nhân vĩnh viễn không hiểu, trừ bỏ huyền du. Triển bắc bất mãn đối hồ nhất phỉ phản bác nói. Này quan huyền du chuyện gì? Một phỉ kỳ quái hỏi. Lúc sau triển bắc lại đem hắn những cái đó chân quý thu tàng phẩm, đưa cho huyền du sự tình, có chút đắc ý nói cho một phỉ cùng tiêu tả hai người. Tiêu tả vô ngữ một phách cái chán, chỉ nghĩ nói hai chữ, tạo nghiệt ta. Cấp nữ sinh đưa Transformer, ngươi thiếu tâm nhắn đi. Hồ nhất phỉ hận sắt không thành thép nói. Như thế nào lạc? Này một ít đều là mệ quốc 20 năm trước hạn lựa bản, toàn cầu đều không hề bán. Thực chân quý. Triển bác vẻ mặt nghiêm túc, cường điệu Transformer giá trị. Hồ nhất phỉ nghe được triển bác nói toàn cầu đều không ở bán đương nhiên không tin, vì thế nàng quyết định lên mạng cấp triển bác lục soát một cái đến xem. Nột, này liền có một cái 250 khối 4x1, cái này số khá tốt, 250, đầu ngốc, là ngươi. Nếu là huyền du biết ngươi đưa nàng chỉ trị giá cái này giới, nàng nhất định sẽ cảm thấy ngươi là cái 250, đồ ngốc. Hồ nhất phỉ chỉ vào máy tính, cười nói. Một phỉ, ngươi không cần lo lắng, ở huyền du trong lòng, triển bác là 500, 250, đồ ngốc, gấp 2. Tiêu tả ở một bên bỏ đá xuống giếng cười nhạo nói. Sao có thể? Cái này bán ra hắn đầu góc có bệnh đi. Hắn này không phải phá hư thị trường sao? Không được ta phải đem giá cả nâng đi lên. Triển bác là cái hảo hải tử, hắn ở nhìn đến chính mình âu yếm đồ vật, như thế giá rẻ thời điểm, hắn nghĩ đến không phải lập tức mua tới mà là đem giá cả đề đi lên, kiên quyết không thể làm không hiểu giá thị trường chủ quán có hại. Ở cái này đạo đức luân tăng nhân tâm không cổ thời đại, ở cái này một chén lẩu cay có thể có 13 thứ thời đại, ở cái này liền 100 đồng tiền đều không cho thời đại, Triển Bác lại như cũ kiên trì chính mình điểm mấu chốt cùng nguyên tắc tuyệt không ham bất luận cái gì tiểu tiện nghi. Vì thế ở Tiêu Tả cùng Hồ Nhất Phỉ, ngươi là ngu ngốc trong ánh mắt, Lục Triển Bác đem giá cả tăng lên tới 3.000. Quả nhiên mỗi một lần nhìn thấy Lục Triển Bác, như thế kỷ ba mạch não, Tiêu Tả vẫn là cảm thấy khó có thể lý giải. Ngày hôm sau sáng tinh mơ, Triển Bác hưng phấn chạy tới phòng khách, đối với đang ở làm xong cơm, chờ ăn cơm Tiêu Tả cùng Hồ Nhất Phỉ nói, ta liền nói ta Kình Thiên Trụ là đáng giá nhất, ngắn ngủn một ngày thời gian ở trên mạng đã bị xào tới rồi giá trên trời. Nga, nhiều ít. Hồ Nhất Phỉ nhìn chằm chằm trên bàn bữa sáng, thất thần hỏi. 14.250. Triển Bác hưng phấn nói. Làm xinh đẹp. Muốn chết 250, đồ ngốc. Tiêu Tả nghe được Lục Triển Bác nói, thiếu chút nữa bị sữa đậu nành sặc đến, nhìn vẻ mặt hưng phấn Triển Bác, Tiêu Tả giơ ngón tay cái lên, chính mình đưa ra đi Kình Thiên Trụ, chính mình không quen biết, cũng là nhân tài, không phục không được. Triển Bác vẻ mặt hưng phấn nói. Này đầy đủ chứng minh ta đưa cho Huyền Du kia kiện lễ vật là cái vật đáo vô giá. Nàng nhất định sẽ phi thường cảm động. Triển Bác, không tồi, ngươi hiện tại khoác lác tuổi, càng ngày càng tươi mát thoát tủ. Hồ Nhất Phỉ cắn một ngụm bánh quẩy, trêu chọc nói. Huyền Du, ngươi trở về vừa lúc, mau đem ta phía trước đưa cho ngươi Kình Thiên Trụ, lấy ra tới cho bọn hắn nhìn xem, tỷ của ta bọn họ không tin. Lúc này Huyền Du vừa lúc từ bên ngoài trở về. Triển Bác lập tức chạy tới làm Huyền Du đem Kình Thiên Trụ lấy ra tới cho đại gia nhìn xem, chứng minh hắn không có nói dối. Huyền Du đã đem Kình Thiên Trụ giao cho Tằng Tiểu Hiền làm hắn cầm đi bán, hiện tại sao có thể lấy ra tới. Vì thế Huyền Du nghĩ nghĩ nói, ta đem Kình Thiên Trụ bọn họ phóng tới dưới ánh trăng hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, sau đó bọn họ bay đi, khả năng bay trở về Tắc Bá Thản tinh cầu đi. Chương 149 bằng hữu thê, không khách khí. Nghe được như thế cường đại lý do, Hồ Nhất Phỉ cùng Tiêu Tả hai người mới vừa quát trong miệng sữa đậu nành, tất cả đều phun đi ra ngoài. Tám một chung. Van. Triển Bác suy xét một hồi, vẻ mặt đắc ý nói, thiếu tới nói thật đi. Phải biết rằng, ô tô người ở biến thành ô tô thời điểm là sẽ không phi. Này hai cái kỳ ba, quả nhiên quá sướng. Tiêu Tả nghe được Triển Bác chút nào không thua với Huyền Du trả lời, thầm nghĩ trong lòng. Thật là không phải người một nhà không tiến một gia môn, ai? Không đúng a? Theo chân bọn họ đãi lâu rồi sẽ không ảnh hưởng ta chỉ số thông minh đi. Hào đi. Ta thừa nhận, kỳ thật ta đem nó đánh mất. Huyền Du thừa nhận nàng đem Transformer đánh mất, Triển Bắc cũng không có quái Huyền Du. Ngược lại thực vui vẻ từ trong bao lấy ra hắn hoa 14.250 mềm mội tệ, mua Kình Thiên Trụ đưa cho Huyền Du. Huyền Du cầm Transformer đã nhận ra không đúng. Lúc này Tằng Tiểu Hiền liền hưng phấn chạy tiến vào. Huyền Du, ta ngày hôm qua dùng 14.250 khối, đem Transformer bán cho trên mạng cái kia ngu ngốc, ngươi một năm tiền thuê nhà đều có. Ha ha ha, Tằng Tiểu Hiền vẻ mặt hưng phấn đối Huyền Du nói, nói xong biên cười biên lấy qua Huyền Du trong tay Transformer. Sau đó, Tiêu Tả cùng Hồ Nhất Phỉ nhìn nhau liếc mắt một cái, lắc lắc đầu nói, thật là muốn chết 250, đồ ngốc. Cuối cùng Huyền Du vẫn là đem tiền trả lại cho Triển Bác, hơn nữa cùng hắn xin lỗi. Không có quan hệ, vì chúc mừng ủn trả mạn tỷ gà đánh bại quái thú, khắp trốn mừng vui, các ngươi mấy cái tháng sau tiền thuê nhà đều miễn. Tiêu Tả cười nói. Chủ nhà đại nhân, Tiêu Tả, vạn thuế. Tằng Tiểu Hiền kêu lên. Tiêu Tả, cảm ơn ngươi. Huyền Du đối Tiêu Tả thiệt tình thực lòng nói lời cảm tạ nói, nàng biết Tiêu Tả làm như vậy. Là vì làm nàng không cần có gánh nặng. Bằng hữu chi gian, không cần khách khí như vậy. Tiêu Tả cười nói. Buổi tối, Tiêu Tả ngồi xếp bằng ngồi ở trong phòng của mình, vì chạm phách đao quán chú linh lực, bên tai đột nhiên truyền đến một trận tiếng đập cửa cùng quan cốc tiếng gào. Mở cửa, nhìn vẻ mặt nôn nóng cùng khẩn trương quan cốc thần kỳ, Tiêu Tả khó hiểu hỏi, quan cốc, ngươi làm sao vậy? Sinh sự tình gì? Nghe xong Tiêu Tả nghi vấn sau. Quan cốc mau trả lời nói, là cái dạng này, tử kiều tốt đẹp ra đột nhiên té xỉu, hiện tại ở bên ngoài xa thượng nằm đâu. Tiêu Tả, ngươi mau đi xem một chút đi. Hào đi. Tiêu Tả đi theo Quan Cốc đi tới bọn họ phòng trong phòng khách, liếc mắt một cái liền thấy được nằm ở trên giường hôn mê Tử Kiều tốt đẹp ra. Đi đến Lữ Tử Kiều cùng Trần Mỹ ra bên người, quay đầu lại nhìn nhìn trong phòng khách còn mặt mang ửng hồng nữ sinh. Nàng là Tiểu Tuyết. Quan Cốc nhìn ra Tiêu Tả nghi hoặc, có chút xấu hổ nói. Tiểu Tuyết. Tiêu Tả nhìn đến phòng khách trên bàn bãi ngọn nến cùng rượu vang đỏ, còn có nguyên bản trang Ấn Độ hương hân bình không sao, nháy mắt liền minh bạch sinh chuyện gì. Bọn họ là cấp hỏa công tâm, hơn nữa một ít đả kích cho nên mới sẽ ngất xỉu. Tiêu Tả xem xét lập tức Kiều tốt đẹp ra tình huống sau, quay đầu cổ quái nhìn Quan Cốc thần kỳ cùng Tiểu Tuyết nói. Tiêu Tả lắc lắc đầu, không để ý tới lâm vào xấu hổ Quan Cốc thần kỳ cùng Tiểu Tuyết hai người, vận khí trong cơ thể đấu khí, đem Tử Kiều tốt đẹp ra hai người cấp đánh thức lại đây. Không quá vài giây, Lữ Tử Kiều cùng Trần Mỹ ra liền lần lượt tỉnh lại. Ân Lữ Tử Kiều cùng Trần Mỹ ra lần lượt tỉnh lại sau, cơ cơ có chút vượng đầu, nhìn mắt ngồi ở xa thượng diễn ngược nhìn bọn họ Tiêu Tả, cùng mặt sau Quan Cốc thần kỳ hai người bắt đầu nhớ lại té xịu trước một loạt sự tình. Thời gian điểm điểm tích tích quá khứ, đã đem sự tình toàn bộ nhớ tới Lữ Tử Kiều cùng Trần Mỹ ra đều đối Quan Cốc thần kỳ cùng Tiểu Tuyết trợn mắt giận nhìn. Sự tình đã thành kết cục đã định, bọn họ trừ bỏ trợn mắt giận nhìn cũng không có mặt khác biện pháp có thể giải hận, mà bị xem ngượng ngùng hai người, cũng xấu hổ cúi đầu. Một lát sau, Tiểu Tuyết cũng hiện chính mình lại đãi đi xuống có chút không thích hợp, vì thế cùng Quan Cốc trao đổi một chút số di động, Tiểu Tuyết liền cũng không quay đầu lại rời đi. Quan Cốc, ngươi làm cái gì thực xin lỗi Tử Kiều tốt đẹp ra sự tình, bọn họ lấy như vậy ánh mắt nhìn ngươi. Tiêu Tả vui sướng khi người gặp hoa hỏi. Quan Cốc thần kỳ có chút vô ngữ, nhìn một bên bỏ đá xuống giếng Tiêu Tả, trợn trắng mắt không có giải thích. Tiêu Tả, ngươi là không biết ta, Quan Cốc hắn cư nhiên Trần Mỹ ra tức giận đến liền lời nói đều cũng không nói ra được, nói đến cùng bãi hạ cái này trận vẫn là Mỹ ra chính mình, chỉ là không nghĩ tới ngược lại tiện nghi Quan Cốc cùng Tiểu Tuyết. Ta tới nói, Quan Cốc hắn hôn đàn này, thế nhưng, Lữ Tử Kiều đột nhiên bi phẫn muốn chết bắt đầu đau mắng nổi lên. Quan Cốc vô sỉ, anh em kết nghĩa mang về tới lưu cấp thượng, chút nào không biết cái gì gọi là, thỏ khôn không ăn, cỏ gần hang, cái gì kêu bằng hưu thê không thể khinh. Còn không phải ở phòng ngủ, mà là trực tiếp liền ở đại sảnh phòng bếp. Cuối cùng hắn cùng Trần Mỹ ra vừa ra tới nhìn đến tình cảnh này mới có thể khí vượng. Một bên Trần Mỹ ra ở Lữ Tử Kiều sau khi nói xong, lại đột nhiên kêu lên, còn không phải ngươi, nói cái gì kia hương hân là rượu sái. Bằng không Quan Cốc cũng sẽ không như vậy đại ý cùng cái kia Tiểu Tuyết như vậy. Lữ Tử Kiều cũng mở miệng kêu lên, ngươi cho rằng ngươi không thành vấn đề sao. Không có việc gì ngươi phóng một lọ cùng vì ạ dạ giống nhau đồ vật, khó trách Quan Cốc sẽ kiểm chế không được, ngươi nói ngươi không có việc gì lộng kia một lọ tử muốn làm sao. Nhìn không lý do lại xảo lên hai người, Tiêu Tả đau đầu bưng kín cái chán. Mà Quan Cốc thần kỳ lại sấn lúc này đi tới xa thượng xem nổi lên Trần Mỹ ra cùng Lữ Tử Kiều đấu võ mồm. Đình! Chờ mọi người đã trở lại, đại gia cùng nhau ở 36 hó 2 khai cái phê phán sẽ, cùng nhau thương thảo Quan Cốc sai lầm. Tiêu Tả đánh gãy hai người, đề nghị nói. Đồng ý! Lữ Tử Kiều cùng Trần Mỹ ra nghe xong Ngô Bân Dễ đề nghị sau, liếc mắt nhìn nhau, hiện Tiêu Tả nói không sai. Không thể dễ dàng buông tha Quan Cốc thần kỳ cái này đầu sò họa. Tiêu Tả làm lơ Quan Cốc gu hoán ánh mắt, đầu cũng sẽ không về tới chính mình phòng. Tiểu dạng, chính ngươi bạch thượng một cái muội tử, còn bày ra loại vẻ mặt này, là nghĩ đến tiện nghi còn khoe mẽ sao. Sắc trời dần dần đen xuống dưới, Hồ Nhất Phỉ bọn họ cũng tất cả đều đã trở lại, ăn xong cơm chiều sau, mấy người tất cả đều đi tới 36 hó 2 trong phòng khách xa ngồi hạ. Đầu sỏ họa Quan Cốc thần kỳ còn lại là ngồi ở đối diện ghế nhỏ thượng. Tất cả mọi người đến đông đủ sau, Lữ Tử Kiều vẻ mặt bi phẫn muốn chết, bắt đầu đối mọi người lên án nổi lên Quan Cốc chồng chất hành vi phạm tội. Các ngươi không biết ta, Quan Cốc hắn không phải người a. Hắn cư nhiên Lữ Tử Kiều bi phẫn nhìn thoáng qua Quan Cốc lúc sau bắt đầu rồi hắn lên án. Trước nay chỉ có hắn Lữ Tử Kiều đào người khác góc tường, khi nào đến phiên người khác đào hắn góc tường. Hơn nữa người này vẫn là Quan Cốc. Sáu triển bác nhìn kích động không thôi Lữ Tử Kiều, khuyên đủ, Tử Kiều, chậm rãi nói, không cần cấp. Quan Cốc hắn cư nhiên đem ta câu trở về muội tử cấp tiệt hồ. Cư nhiên còn ở đại sảnh trong phòng bếp Lữ Tử Kiều bi tráng kêu lên. Quan Cốc, ngươi cư nhiên ở các ngươi phòng xếp phòng bếp nơi đó. Lâm Uyển Du trên mặt khinh bị chậm rãi chuyển vì chán ghét. Hồ Nhất Phỉ cảm thán, lắc lắc đầu, quá bưu hãn. Quan Cốc, ngươi, thật là cầm, thú. Tăng Tiểu Hiền đối với Quan Cốc nhướng nhướng mày, trong giọng nói hâm mộ chi ý lại lớn hơn khinh bỉ. Sáu Triển Bác lại phi thường nghi hoặc hỏi, ở phòng khách phòng bếp làm sao vậy? Có cái gì vấn đề? Ân. Sáu Triển Bác nói làm đại gia đem ánh mắt toàn bộ tập trung tới rồi trên người hắn. Hồ Nhất Phỉ bất đắc dĩ vô vô cái chán, nhất hiểu biết chính mình đệ đệ Hồ Nhất Phỉ lại biết, đối với Sáu Triển Bác loại này chỉ so than đá hôi cao một bậc tồn tại. Khả năng đại gia nói hắn còn không có minh bạch là chuyện như thế nào đâu. Vì thế Hồ Nhất Phỉ cấp Tiêu Tả đưa mắt ra hiệu, làm hắn cấp 6 Triển Bác hảo hảo giải thích rõ ràng. Thấy được Hồ Nhất Phỉ ánh mắt sau, Tiêu Tả tiến đến 6 Triển Bác bên thai nhỏ giọng giải thích lên. Quan Cốc, không nghĩ tới thế nhưng là loại người này. 6 Triển Bác nghe xong Tiêu Tả nói, chỉ vào Quan Cốc hét lớn. Quan Cốc vẻ mặt vô tội nhìn mọi người. Ai biết kia bình hương hơn không phải rượu sai a? Các ngươi nghe ta giải thích a. Ngay lúc đó tình huống là chúng ta chỉ là hôn một cái, không có làm loại chuyện này lạ. Quan Cốc nhìn mọi người càng ngày càng quái dị biểu tình, vội vàng giải thích nói. Nghe xong Quan Cốc giải thích, Hồ Nhất Phỉ bọn họ cũng minh bạch chuyện này ngọn nguồn. Nguyên lai hết thể bắt đầu là bởi vì Mỹ gia bày ra trận. Không được, không thể liền như vậy tính. Quan Cốc, mặc kệ nói như thế nào, ngươi đều tiệt ta hổ, cần thiết bồi thường ta 10 cái tương giỏ mới được. Lữ Tử Kiều vội vàng ra tiếng nói, ở như vậy đi xuống, mọi người đều muốn tha thứ Quan Cốc, chính mình chẳng phải là một chút chỗ tốt đều không có vớt được sao. Chương 150 đại chiến mở ra. Thành giao. Quan Cốc nghe được Lữ Tử Kiều nói, vội vàng đáp ứng rồi xuống dưới, mặc kệ nguyên nhân là cái gì, hắn đoạt Lữ Tử Kiều bạn gái là sự thật, có thể tiêu tiền miễn hay, thực có lời. Tám một tiếng chung. Cuối cùng sự tình hoàn mỹ giải quyết, Quan Cốc bồi thường Lữ Tử Kiều 10 cái tưng giỏ, Hồ Nhất Phỉ bọn họ cũng thỏa mãn chính mình bắt quái chi tâm, đại gia cảm thấy mỹ mãn sẽ chính mình phòng đi. 3 ngày sau, baby chung cư, Tiêu Tà nhẹ nhàng từ phía sau ôm, thân xuyên tạp dề đang ở mân mê gì đó baby, Tiêu Tà cầm nhẹ nhàng chống baby vai ngọc, nghe baby tú thượng tán hương khí, hỏi, bà bối, ngươi đang làm gì đâu? Ta gần nhất tân học một cái điểm tâm ngọt, thực mau liền hảo, đợi lát nữa làm ngươi nếm thử baby mỉm cười ngọt ngào nói. Ta đây có lộc ăn. Tiêu Tả khẽ hôn baby gương mặt một chút, vẻ mặt sủng nịch cười nói. Cùng lúc đó Bermuda tam giác khu vực, thật lớn sắt thép thành lũy bên trong, thân xuyên màu nâu chiến giáp ngoại tinh nhân, đối lãnh hẹn hò riêng cung kính nói, hẹn hò riêng đại nhân, nam o đầu Mỹ ba đạt bồi dưỡng xong, bị ủn trạ mản tỉ gạ tiêu diệt một đầu. Hiện có 49 đầu Mỹ ba đạt. Thực hảo, bắt ủn tra mản tì gạ kế hoạch, chính thức bắt đầu. Hẹn hò riêng cười lạnh nói. Là, mới mẻ ra lò bánh đậu kem, nếm thử xem baby đem mới vừa làm tốt bánh đậu kem thịnh đến trong chén, đoan đến Tiêu Tả trước mặt, vẻ mặt chờ mong nhìn Tiêu Tả phản ứng. Chủ nhân, nhìn qua hảo hảo ăn bộ dáng, nếu không cũng cho ta nếm điểm đi. Nho nhỏ đột nhiên ra tiếng nói. Chính ngươi đi phòng bếp ăn một chút, đừng làm cho baby thấy. Tiêu Tả trong lòng đối Nho nhỏ mặc niệm nói. Cảm ơn chủ nhân. Được đến Tiêu Tả chịu, Nho nhỏ hoan hô một tiếng, đi phòng bếp ăn vụng đi. Tiêu Tả nhìn baby vẻ mặt chờ mong tiểu bộ dáng, ăn một ngụm bánh đậu kem, điểm điểm, cười nói, ăn ngon. Hi hi, ngươi thích liền hảo baby đôi tay chống hương má, vui vẻ cười nói, xem ngươi ăn như vậy vui vẻ, ta cũng đi thịnh một chén. Baby tâm tình rất tốt, tung tăng nhảy nhót đi vào phòng bếp, tiếp theo truyền đến baby một trận kinh hô, ai, ta một nồi kem như thế nào chỉ còn nửa nồi. Nho nhỏ, ngươi cái này tham ăn ra hỏa. Tiêu Tả nghe được baby kinh hô, trong lòng một trận vô ngữ, đều nói làm nàng không cần bị baby hiện, một chút thiếu nửa nồi, ngươi thật cho rằng baby nhìn không thấy à. Baby tính không cần lo cho, chúng ta xem sẽ TV đi. Tiêu Tả đem đầy mặt nghi hoặc baby ôm vào trong ngực, mở ra TV, rời đi baby lực chú ý. Bị Tiêu Tả ôm vào trong ngực, baby nháy mắt bị rời đi lực chú ý, cả người lười biếng dựa vào Tiêu Tả trong lòng ngực, mỗi lần bị Tiêu Tả ôm, nàng đều sẽ cảm thấy dị thường an tâm. Hiện tại cắm bám một cái khẩn cấp tin tức, Nhật Bản buồn hùng đảo xuất hiện một con rắc dược thú, kế tiếp cụ thể tình huống, chúng ta đem chuyển tiếp đến hiện trường phóng viên truyền tống trở về phát sóng trực tiếp video. Lại xuất hiện quái thú. Gần nhất trên địa cầu như thế nào cảm giác như vậy nguy hiểm a? Baby mày liễu một túc, có chút sầu lo cảm thán nói. Tiêu Tả ôm Baby, an ủi nói, không có việc gì, dù sao có ủn cha mạn tỷ gà đâu. Ân. Nghe được Tiêu Tả nói, Baby gật gật đầu, chỉ cần có Tiêu Tả ở nàng liền không sợ hãi. Tiêu Tả mặt ngoài một bộ không sao cả bộ dáng, nhưng là lúc này Tiêu Tả nội tâm lại không bình tĩnh. Tuy rằng Tiêu Tả không biết này đó quái thú rốt cuộc là như thế nào xuất hiện, nhưng là này đó quái thú sau lưng có người thao túng là rõ ràng, đặc biệt lần này xuất hiện quái thú cùng lần trước bị tỷ gạ tiêu diệt quái thú căn bản chính là giống nhau, quả thực giống như là cơ lộn ra tới. Lần này quái thú xuất hiện, tuy rằng nhìn qua chỉ có một, nhưng là Tiêu Tả dám khẳng định, sau lưng phía sau màn độc thủ khẳng định sẽ có hậu tay, bằng không hắn làm một con quái thú xuất hiện, là làm ủn trạ mạn tỷ gạ nhiệt thân sao. Nhưng cho dù biết đây là cái bẫy dập, ủn trạ mạn tỷ gạ cũng cần thiết xuất hiện, đây là dương lưu. Bởi vì chỉ cần Tiêu Tả không xuất hiện, này đó phía sau màn độc thủ khẳng định sẽ vẫn luôn phái quái thú bốn phía phá hư bức bách Tiêu Tả xuất hiện. Tuy rằng Tiêu Tả đối với đảo quốc người không có gì hảo cảm, nhưng là đó là nhân loại chính mình sự tình. Nếu là Mễ quốc cùng đảo quốc khai chiến, liền tính đảo quốc bị giết, Tiêu Tả cũng không cái gọi là, nhiều lắm là vì những cái đó vỡ lòng các lão sư, tỉ như nói tiểu trạch lão sư, gì đó lão sư, bị ai 3 phút. Nhưng là nếu là quái thú giết người, như vậy Tiêu Tả liền không đáp ứng, bởi vì nội chiến là nội chiến, nhưng là ngoại tộc tới phạm. Nhân loại cần thiết nhất trí đối ngoại. Ma cao một thước, đạo cao một trượng, tuy rằng đây là một cái không thể không tiến vào bẫy dập, nhưng là ta cũng là không phải ăn chay. Tiêu Tả thầm nghĩ trong lòng, vì ứng đối hiện tại loại tình huống này, ở thượng một lần ủn trạ mạn tỷ gạ tiêu diệt quái thú thời điểm, Tiêu Tả cũng đã vì ngày này chuẩn bị sẵn sàng. Tiêu Tả biệt thự, có ước chừng 100 nói ngồi xếp bằng bóng người, nhìn A Nặc liên tiếp vệ tinh Internet. Chuyển quay lại tới đệ nhất thị giác phát sóng trực tiếp video, trong đó lương đạo bóng người, mở hai mắt, nhàn nhạt nói, chiến tranh, bắt đầu rồi. Nói xong trong đó một bóng người lấy ra hỏa hoa lăng kính, biến thành ủn trạ mạn tỷ gạ, hướng tới bổn hùng đảo bay đi, một khác đạo thân ảnh còn lại là bị ủn trạ mạn tỷ gạ trộm trong tay, cùng nhau đuổi hướng về phía bổn hùng đảo. Người xem các bằng hữu, hiện tại giác dược thú đang ở hùng bổn trên đảo bốn phía phá hư. Cứu thế chiến đội đã phái ra chiến đấu cơ bắt đầu quấy nhiêu rác dự thú, không biết lúc này đây ủn trạ mạn tỷ gạ có thể hay không xuất hiện đâu. Làm chúng ta cùng nhau cầu nguyện đi. Tỷ gạ, ngươi mau xuất hiện đi. Phi ưng chiến đấu cơ tiểu đội đội trưởng, trong lòng âm thầm kêu lên, thông qua thượng một lần giao thủ, hắn liền biết trừ phi là bắn kế hoạch lớn lượng đạn hạt nhân cùng quái thú đồng quy vu tận, nếu không là không đối phó được quái thú. Hắn hiện tại chỉ hy vọng ủn trạ mạn tỷ gạ chạy nhanh xuất hiện. Lần trước ủn trạ mạn tỷ gạ sau khi xuất hiện, các quốc gia lãnh đạo quốc gia còn cố ý sẽ tham gia cùng quái thú chiến đấu nhân viên bài tra xét một bên, bởi vì bọn họ cố ý nhìn một lần ủn trạ mạn tỷ gạ phim truyền hình, bọn họ cho rằng ủn trạ mạn tỷ gạ nhân gian thể rất có khả năng, chính là này đó chiến đấu nhân viên chung một cái, tựa như ủn trạ mạn tỷ gạ phim truyền hình bên trong đại cổ giống nhau. Kết quả cuối cùng đương nhiên là không có tìm được rồi, rốt cuộc cái này ủn trạ mạn tỷ gạ là Tiêu Tả ảnh phân thân biến. Xem, đó là cái gì? Là tỷ gạ. Ha! Một đạo thật lớn thân ảnh từ không trung buông xuống, một quyền oanh lui đang ở quát tháo rác dự thú. Tỷ gạ tới. Chúa cứu thế tới, quái thú chịu chết đi. Mặc kệ là bổn hùng trên đảo người, vẫn là TV trước người, nhìn đến tỷ gạ xuất hiện trong nháy mắt. Tất cả đều sôi trào, hoan hô lên, tại đây một khắc không có người biên giới chi phân, bởi vì chỉ là toàn nhân loại chiến tranh. Tỷ gạ rốt cuộc xuất hiện, xem ra lần này quái thú cũng muốn thực mau đã bị tiêu diệt, thật tốt quá Baby vẻ mặt hưng phấn kêu lên. Sự tình không có đơn giản như vậy. Tiêu Tả nhìn tỷ gạ một quyền bức lui rác dược thú, sắc mặt ngược lại ngưng trọng lên. Cùng lúc đó, thao túng rác dược thú ngoại tinh nhân. Thông qua chuyển quay lại tới video nhìn xuất hiện tỷ gạ, hẹn hò riêng cười lạnh nói, người rốt cuộc xuất hiện, ủn trạ mạn tỷ gạ. Hẹn hò riêng đại nhân, kế tiếp phái ra mấy chỉ Mỹ ba đạt. Trước phái ra 4 con, cấp tỷ gạ khai vị đi. Hừ hừ. Hẹn hò riêng lạnh giọng cười nói. Là. Vâng. Tỷ gạ trong tay chém ra mấy đạo trong tay kiếm trạng quang đạn, màu trắng xanh quang đạn, đánh trúng rắc dược thú sau, sinh kịch liệt nổ mạnh, đem rắc dược thú bức kế tiếp lui về phía sau. Tỷ gạ tất thắng. Tỷ gạ huy vũ. Nhìn thấy rắc dược thú bị tỷ gạ áp chế, mọi người tất cả đều nhịn không được hoan hô nói. Phi ưng tiểu đội đội trưởng, thấy như vậy một màn, cũng nhịn không được cười nói, tuy rằng chúng ta không thể dựa vào lực lượng của chính mình, bảo hộ địa cầu thực không cam lòng, nhưng là tỷ gạ, thật sự cảm ơn ngươi. Đối trường, ngươi xem đó là cái gì? Đó là... Sao có thể? Chỉ thấy bổn hùng đảo chung quanh trong biển, bốn cái bất đồng phương hướng, đột nhiên xuất hiện bốn đầu rắc dược thú. Bốn đầu rắc dược thú vừa xuất hiện, một sừng thượng liền phân biệt bắn ra một đạo màu đỏ laser tuyến, quanh hướng về phía tỷ gạ. Quanh! Bốn cái phương hướng đột nhiên phóng tới bốn đạo màu đỏ laser tuyến. Trong nháy mắt liền oanh ở trốn tránh không kịp tỷ gạ trên người, đem chuẩn bị cấp giác dược thú một đòn chí mạng tỷ gạ, một chút bắn cho bay đi ra ngoài. A. Tỷ gạ đứng lên A. Bị oanh ngã xuống đất tỷ gạ, vừa muốn đứng dậy, liền thấy năm tải giỏi dược thú bay nhanh nhào hướng tỷ gạ, đem tỷ gạ hung hăng dẫm lên dưới chân, bắt đầu theo đuổi không bỏ lên. Mau đi chi viện tỷ gạ. Phi ưng tiểu đội đội trưởng, nhìn thấy một màn này. Lập tức hạ lệnh nói, 10 giá phi ưng chiến đấu cơ đối với 5 tài giỏi dược thú bắt đầu công kích lên, chính là này 5 con rắc dược thú thật giống như nhận định tỷ gạ giống nhau, không để ý tới phi ưng chiến đấu cơ công kích, chính là một cái kính đối phó tỷ gạ, liền tính tỷ gạ đã biến thành màu đỏ trạng thái cường lực hình, chính là ở 5 con quái thú vây hầu hạ, cũng chỉ có thể đau khổ chống đỡ mà thôi. Chương 151 mời nhận, ai có thể giúp tỷ gạ, cầu xin các người. Mặc kệ là ai, cứu tỷ gà đi. Nhìn đến tỷ gà vì bảo hộ địa cầu, bị 5 con quái thú vây hổ, bất lực bộ dáng, mọi người tại đây một khắc, tất cả đều cùng nhau yên lặng cầu nguyện. 81 tiếng Trung. Khoảng cách bổn hùng đảo cách đó không xa một chỗ không người tiểu đảo trong sơn động, tiêu tà ảnh phân thân nhìn chuyển tới, tỷ gà bị quái thú vây hổ phát sóng trực tiếp video, lắc lắc đầu, lẩm bẩm, thật đúng là thảm đâu. Bất quá. Kế tiếp liền đến phiên ta, nghịch, thông linh thuật, phanh phanh phanh. Nháy mắt ở tiêu tà biệt thự ngồi xếp bằng, dư lại 98 cái ảnh phân thân, tất cả đều bị thông linh lại đây. Nhìn bị thông linh lại đây 98 nói ảnh phân thân, trước hết đi vào vị này ảnh phân thân cười nói, chờ ta biểu diễn xong, nên các ngươi lên sân khấu, ta đi trước một bước. Nói xong triệu hồi ra y rồng man chiến y rìa mặc vào, bay về phía bổn hùng đảo. Ầm ầm ầm. Liên ở tỷ gã bị 5 con rắc dược thú vây hầu thời điểm, nơi xa không trùng, bay tới 5 cái quấn quanh ngọn lửa, màu trắng bộ xương khô đạn đạo hoành hướng về phía 5 con rắc dược thú, đem 5 con rắc dược thú cấp bức lui mở ra. Ủn trạ mạn tỷ gã, ta tới giúp ngươi. Một đạo hồng hoàng giao nhau thân ảnh, từ nơi xa bay tới, hét lớn, vừa rồi kia 5 cái mini đạn đạo, bị dùng địa ngục chi viêm cải tạo qua, nếu không cũng sẽ không có lớn như vậy uy lực. Là ý rồng man. Thấy rõ người tới thân ảnh sau, mọi người cầm lòng không đậu kêu lên. Ha! 5 con rắc dược thú bị bức lui, ủn trạ mạn tỷ gạ cũng có thở dốc cơ hội, hét lớn một tiếng, hai cổ tay ở phía trước giao nhau sau, hướng tả hưu triển khai tụ tập năng lượng, bắn ra một đạo màu trắng xạ tuyến, đem một con rắc dược thú trực tiếp bắn cho thành mảnh nhỏ. Giống! Trong đó tam đầu rắc dược thú nổi giận gầm lên một tiếng, nhào hướng tỷ gạ. Dư lại một đầu, còn lại là vung lên cánh, nhằm phía trên bầu trời Y Dương Man. Chào mọi người, ta là Y Dương Man. Trong nháy mắt sở hữu TV phía dưới bên phải 1/4 địa phương, tất cả đều xuất hiện một cái video ngắn, bên trong xuất hiện đúng là tránh né quái thú công kích Y Dương Man. Trường, chúng ta vệ tinh bị người xâm lấn, yêu cầu phản kích sao? Tạm thời không cần, xem Y Dương Man muốn nói cái gì. Ánh mắt mọi người tất cả đều bị ý rồng man hấp dẫn ở, tại đây loại thời khắc, ý rồng man rốt cuộc muốn nói cái gì. Trên địa cầu các vị dị năng giả nhóm, ta biết các ngươi cũng ở chú ý trận chiến tranh này, xuất hiện ở trước mặt mọi người khả năng sẽ cho các ngươi về sau sinh hoạt mang đến không tiện, nhưng là đây là thuộc về toàn nhân loại chiến tranh, ta hy vọng các ngươi có thể ra tay bảo hộ chúng ta cộng đồng gia viên, địa cầu, làm ơn. Ý rồng man một bên trốn tránh rắc dược thú laser công kích, một bên mau nói. Y rồng man sau khi nói xong, hoa hạ trường trước tiên liên tiếp phát sóng trực tiếp video, sau đó chỉ thấy TV phát sóng trực tiếp góc trái bên dưới lại xuất hiện một cái video, Hoa Hạ nảy nở khẩu nói, ta tại đây bảo đảm, chiến đấu lúc sau, nếu chúng ta Hoa Hạ người, có người dám đi tìm này đó dị năng giả phiền toái, đều lấy phản quốc tội luận xử. Tiếp theo hình ảnh hết thảy, có biến thành mệ quốc tổng thống, ta cũng đại biểu mệ quốc chính phủ bảo đảm, nếu có người ở chiến hậu tìm kiếm này đó các anh hùng phiền toái, chính là cùng ta mệ quốc là địch, cũng sẽ là toàn nhân loại công địch. Kế tiếp các quốc gia cũng đều bày thành mình, mặc kệ bọn họ trong lòng rốt cuộc là cái gì tính toán, nhưng là hiện tại loại này bảo đảm là cần thiết, nếu không những cái đó dị năng giả có nỗi lo về sau, là không có khả năng xuất hiện. Ha! Ủn trạ mản tỷ gạ có ý rồng man hỗ trợ sau, đại thần uy, lại lần nữa tiêu diệt hai đầu giác dược thú, bất quá tiêu diệt tam đầu giác dược thú sau, ủn trạ mản tỷ gạ ngực năng lượng khí, đã biến thành lập lòe màu đỏ quang mang năng lượng khí. Tỷ gạ, ngươi trước rời đi, kế tiếp hai đầu giao cho ta. Ý giống man nhìn đến tỷ gạ ngực năng lượng khí lập lòe hồng quang sau, ra tiếng nói. Ân. Tỷ gạ đối với ý giống man gật gật đầu, biến thành màu tím hình thái, hướng về vũ trụ bay đi. Muốn chạy? Quá ngây thơ rồi. Hẹn hò riêng nhìn hướng về không trung bay đi tỷ gạ, hừ lạnh một tiếng. Vâng. Trên bầu trời năm đạo màu đỏ laser, đem tỷ gạ nháy mắt oanh hạ xuống, ở trên bầu trời tầng mây trung, lại xuất hiện năm con giác dược thú. Tổng cộng 7 chỉ giác dược thú, đem tỷ gạ cùng y rồng man cấp vây quanh. Lần này chơi lớn. Y rồng man nhìn 7 chỉ giác dược thú, cười khổ nói. Thông qua phát sóng trực tiếp thấy như vậy một màn mọi người, tâm cung tất cả đều nhắc lên. 5 con giác dược thú cũng đã làm tỷ gạ lâm vào khổ chiến, hiện tại thế nhưng biến thành 7 chỉ. Hơn nữa tỷ gạ trước ngực vẫn luôn lập lòe hồng quang, cũng tỏ vẻ tỷ gạ năng lượng đã sắp hao hết. Giống 7 chỉ giác dược thú. Nổi giận gầm lên một tiếng, nhào hướng ỷ rồng màn cùng tỷ gạ. Ầm ầm ầm. 10 đạo đường kính 10 mét màu đỏ quang mang, từ nơi xa không trung bay vụt mà đến, đem 7 chỉ giác dược thú nháy mắt oanh bay đi ra ngoài. Người nào? TV phát sóng trực tiếp máy quay phim màn ảnh, lập tức hướng tới hồng mang bay tới phương hướng chiếu đi, chỉ thấy nơi xa trống không một vật không trung, đột nhiên xuất hiện 10 đạo thân xuyên màu trắng áo choàng thân ảnh. Ỷ rồng màn cùng tỷ gạ. Các ngươi thật là quá chật vật, kế tiếp địa cầu liền giao cho chúng ta 10 nhận bảo hộ. 10 đạo thân ảnh chung dẫn đầu một vị nam tử cao giọng nói. Này 10 người là tiêu tà ảnh phân thân, dựa theo tử thần mạn gà ạ nìm bên trong 10 nhận vì nguyên hình biến hóa mà thành, có nam có nữ, vừa rồi 10 đạo hờ mang, đúng là hư lóe. Giống 7 chỉ giác dược thú cơ cơ đầu, trên đầu một sừng bắn 7 đạo laser doanh hướng về phía 10 nhận. Con kiến liền phải có con kiến trực giác ga. Dẫn đầu 10 nhận, khinh thường một tiếng, nâng lên tay phải, một đạo đường kính 100 mét hồng mang, đem giác dược thú bắn laser nháy mắt nổ nát, thế đi không giảm, đem 7 chỉ giác dược thú oanh bay vài trăm thước khoảng cách. Tê nhìn đến 7 chỉ giác dược thú bị 10 nhận lãnh, nhất chiêu oanh phi, những người khác tức khắc hít ngược một hơi khí lạnh, 5 con giác dược thú khiến cho tỷ gạ lâm vào khổ chiến, nhưng là 7 chỉ giác dược thú ở 10 nhận lãnh trước mặt. Lại bị tùy tay nhất chiêu hoanh phi, loại cảm giác này, quá lợi hại. Tỷ gạ, nếu 10 nhận tới, nơi này liền giao cho chúng ta, ngươi liền đi trước đi. Y rồng man đối ủn trạ mạn tỷ gạ nói. Tỷ gạ gật gật đầu, giơ lên đôi tay, hướng về vũ trụ bay đi. Đáng giận. Nhìn bay đi tỷ gạ, hẹn hò riêng nổi giận gầm lên một tiếng, nhìn xuất hiện 10 nhận kêu lên, đem dư lại giác dược thú tất cả đều phái ra đi, nếu tỷ gạ đào tẩu. Ta liền phải đem bọn người kia chảo trở về làm thí nghiệm phẩm. Là, theo hẹn hò riêng ra lệnh một tiếng, dư lại 39 chỉ giác dược thú tất cả đều hướng tới bổn hùng đảo ra. Hừ, 10 nhận lãnh, nhìn dây rùa lên 7 chỉ giác dược thú, khinh thường hư lệnh một tiếng, đương nhiên này chỉ là mặt ngoài biểu diễn mà thôi, kỳ thật hắn là có khổ tự biết, vừa rồi nhìn qua là hắn tùy tay một kích, nhưng là kỳ thật vừa rồi kia một kích, tiêu hao hắn thể lực 1/3 linh lực. Tuy rằng nhìn qua hắn là nhất chiêu hoanh bay 7 chỉ giác dược thú, nhưng là 7 chỉ giác dược thú ở kia một kích dưới, kỳ thật chỉ là thu vết thương nhẹ mà thôi, căn bản không có trở ngại, nhưng là vừa rồi kia nhất chiêu hiệu quả vẫn là thực không tồi, rốt cuộc nhất chiêu hoanh phi 7 chỉ giác dược thú, nhìn qua liền rất huyễn, đã có rất nhiều người thích, cái này nhìn qua có chút lười biếng đại thúc. Dư lại 9 vị 10 nhận, nhìn bò dậy 7 chỉ giác dược thú, sôi nổi nâng lên tay phải. trong tay xuất hiện một đạo màu lục đậm hư lóe, 9 đạo đường kính 10 mét màu lục đậm hư lóe, giống như tia chớp bay vụt hướng về phía 7 chỉ rắc dự thú. Loại này màu lục đậm hư lóe là so màu đỏ hư lóe cùng cao cấp hư lóe, tiêu hao linh lực qua vừa rồi 10 nhận lãnh, bán đường kính 100 mét màu đỏ hư lóe, tiêu hao bọn họ trong cơ thể toàn bộ linh lực, cùng với càng cường xuyên thấu lực cùng lực phá hoại. Đem 7 chỉ rắc dự thú bắn cho thành mảnh nhỏ. Sự tình giải quyết, như vậy chúng ta liền đi rồi. Mười nhận lãnh nhìn thấy một màn này, nhàn nhạt nói. Y Rồng Man thấy như vậy một màn, âm thầm cho hắn điểm đủ tán, nếu không phải bởi vì đồng thời ảnh phân thân duyên cớ, chỉ sợ hắn cũng sẽ không biết, lúc này trừ bỏ mười nhận lãnh còn có linh lực, mặt khác 9 vị mười nhận linh lực, gần có thể duy trì chính bọn họ tồn tại. Ai đều sẽ không nghĩ đến, hiện tại trừ bỏ mười nhận lãnh còn có sức chiến đấu, mặt khác 9 vị mười nhận đã là cái thùng rỗng. Thân là ảnh phân thân, chú định bọn họ không thể tiến đến cùng rác dược thú vật lộn, hiện tại liền tính tái xuất hiện một con rác dược thú, không có linh lực bọn họ, cũng là đánh không thắng. Chương 152 phía sau màn độc thủ hiện. Thật nhiều quái thú. Liên ở 10 nhận chuẩn bị công thành lui thân thời điểm, buồn hùng đảo không trung, đáy biển đột nhiên xuất hiện một đám rác dược thú, che trời lấp đất mà đến. 8. Một tiếng trung võng. Kế tiếp. Liền giao cho chúng ta đi. Bảo hộ địa cầu cũng là chúng ta trách nhiệm, đóng băng và dặm. Một đạo thanh âm truyền đến, nơi xa không trung đột nhiên hơn 20 vị áo bào trắng người, dẫn đầu đúng là Hiệp hội Ma Pháp Sư hội trưởng Cổ Kéo Phu. Hơn 20 nói ảnh phân thân đồng thời sử dụng ra đóng băng và dặm, đem đáy biển xuất hiện 20 tài giỏi dược thú tính cả chung quanh mặt biển cùng đóng băng ở. Giống. Trên bầu trời 19 tài giỏi dược thú, nổi giận gầm lên một tiếng. Trên đầu một sừng ra laser công kích, quay hướng về phía bị đóng băng rác dược thú, ý đồ đem chúng nó giải cứu ra tới. Ngự kiếm thuận gió tới, trừ ma trong thiên địa, có rượu nhạc tiêu dao, vô rượu ta cũng điền, một uống cạn sông nước, lại uống nuốt nhật nguyệt, ngàn ly say không ngã, duy ta rượu kiếm tiên. Nơi xa truyền đến một tiếng hát vang, hơn 20 vị thân xuyên cổ trang, dưới chân dẫm lên kiếm khí hiệp khách, cắt qua nơi xa không trùng, trong nháy mắt liền đi tới chiến trường trung ương. Dẫn đầu chính là một vị bên hông treo tiểu hồ lô, nhìn qua có chút bất cần đời trung niên nhân. Thục Sơn đệ tử nghe lệnh, sử dụng tiên thuật, sấm sét lóe. Là, sấm sét lóe. Hơn 20 người đồng thời sử dụng sấm sét lóe, không trung xuất hiện một đoàn thật lớn lôi vân, đem nguyên bản chỉ có thể triệu hoán mười mấy đạo lôi điện sấm sét lóe, biến thành triệu hồi ra mấy ngàn đạo lôi điện diệt thế chi lôi. Vâng, đếm không hết sét, phảng phất tận thế giống nhau. Tia chớp đem không trung cùng đại địa liên tiếp ở cùng nhau, hình thành lôi điện hải dương. Đem sở hữu rác dược thú tất cả đều bao trùm đi vào, trên bầu trời 19 chỉ rác dược thú trực tiếp bị chém thành mảnh nhỏ, bị đóng băng trụ 20 tài giỏi dược thú, cũng toàn bộ bị đánh chết, bất quá bởi vì bị trên người hàn băng bảo hộ, trong đó có 10 tài giỏi dược thú thi thể tương đối hoàn hảo bảo tồn xuống dưới. Y Rồng Man nhìn thấy một màn này, đem 10 tài giỏi dược thú thi thể cấp thu lên. Bởi vì hắn là tiêu tà ảnh phân thân duyên cớ, cho nên hắn đem này 10 cổ thi thể thu hồi tới, kỳ thật này 10 cổ thi thể đã xuất hiện ở tiêu tà chữ vật trong không gian. Đáng giận. Hẹn hò riêng thấy như vậy một màn, cả người đều sắp điên rồi, 50 đầu Mỹ ba đặt là bọn họ vì phục quốc dùng, ai biết sẽ tất cả đều chết ở địa cầu cái này cấp thấp trên tinh cầu. 50 đầu Mỹ ba đặt toàn bộ bị giết, bọn họ đã không có phục quốc hy vọng. Như vậy liền điên cuồng một phen đi. Khởi động chiến tranh thành lũy, ta muốn giết bọn họ. Hẹn hò riêng phẫn nộ giận dữ hét. Là. Bermuda tam giác khu vực đáy biển, kia tỏa thật lớn chiến tranh thành lũy một trận đông đưa. Sau đó bay lên trời, bình tĩnh mặt biển xuất hiện một đạo thật lớn lốc xoáy. Sau đó một tòa có thể so với tiểu đảo thật lớn sắt thép quái thú từ lốc xoáy chung xuất hiện. Mục tiêu bổn hùng đảo, ra. Chiến tranh thành lũy bên trong hẹn hò riêng quá to. Là, chuyện ở đây xong rồi, ta chờ liền đi trước rời đi. Diệu kiếm tiên đối với Cổ Kéo Phu chắp tay nói. Chúng ta cũng yêu cầu hồi hiệp hội ma pháp sư, lần sau tái kiến. Cổ Kéo Phu cười nói. Cẩn thận. Mười nhận lánh hét lớn một tiếng, mang theo mười nhận sử dụng nháy mắt bước, nháy mắt xuất hiện ở nơi xa trên bầu trời. Không tốt. Nơi xa một đạo đường kính vài trăm thước màu lam chùm tia sáng đột nhiên xuất hiện. Đem trốn tránh không kịp hơn 10 vị ma pháp sư cùng thuộc sơn đệ tử bắn cho thành cho bụi, đương nhiên này chỉ là mặt ngoài lạc, kỳ thật này chỉ là bởi vì ảnh phân thân bị công kích, chính mình biến mất mà thôi. Bất quá những người khác cũng không biết chân chính tình hình thực tế, bọn họ thật sự cho rằng những người này bị màu lam chùm tia sáng oanh thành cho bụi. Màu lam chùm tia sáng thế đi không giảm, oanh ở trên mặt biển hình thành một cái đường kính mấy ngàn mét thật lớn hố sâu, thật lâu không thể phục hồi như cũ. Sở hữu chú ý trận chiến đấu này nhân loại, thấy như vậy một màn, tất cả đều khiếp sợ nói không ra lời, không nghĩ tới liền ở đại gia chuẩn bị chúc mừng thắng lợi thời điểm, này đó các anh hùng đột nhiên bị công kích, thương vong thảm trọng. Tại sao lại như vậy? Baby che lại cái miệng nhỏ, vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn một màn này. Phía sau màn độc thủ rốt cuộc xuất hiện sao? Tiêu Tả nhìn đến trên bầu trời xuất hiện thật lớn thành lũy, thầm nghĩ trong lòng. Thiên như thế nào ám xuống dưới? Đó là cái gì? Mọi người tất cả đều vẻ mặt khiếp sợ, nhìn đột nhiên xuất hiện ở bổn hùng trên đảo không, vô cùng thật lớn sắt thép thành lũy, đầu hạ bóng ma đem bổn hùng đảo đều cấp ché lấp. Cấp anh hùng sao? Hạ đẳng nhân loại trung quy là hạ đẳng nhân loại. Hẹn hò riêng nhìn đến vừa rồi bắn một kích chùm tia sáng tháo, liền tiêu diệt mười mấy vị ma pháp sư cùng thuộc sơn đệ tử, có chút khinh thường nói. Nếu hắn biết, hắn tiêu diệt ảnh phân thân, là bởi vì trong cơ thể năng lượng hao hết, mới trốn tránh không kịp, chỉ sợ hắn liền sẽ không như vậy suy nghĩ. Quy, phái, khí, công. Liên ở hẹn hò riêng vẻ mặt đắc ý thời điểm, nơi xa không trùng, đột nhiên xuất hiện hơn 40 vị bóng người, thân xuyên ngắn tay mặt trên còn thêu một cái quy tự, này đó là vừa rồi vẫn luôn không có xuất hiện ảnh phân thân. Hơn 40 nói màu lam chùm tia sáng, mang theo lôi đỉnh chi thế cùng nhau hoành hướng về phía sắt thép thành lũy. Đây là cái gì? Phòng hộ cháo bị hao tổn, năng lượng không đủ, phòng hộ cháo tổn hại 80%, 90%, phòng hộ cháo hoàn toàn rách nát, chiến hạm bản thể bị hao tổn. Sao có thể, này đó cấp thấp chủng tộc. Không. Hơn 40 nói quy phái khí công sóng oanh tạc hạ, sắt thép chiến hạm thành lũy có thể phòng trụ đạn hạt nhân oanh tạc phòng hộ cháo, giống như mỏng giấy giống nhau, không có chút nào sức chống cự, đã bị oanh thành mảnh nhỏ. Toàn bộ sắt thép thành lũy ở hơn 40 nói quy phái khí công sóng oanh tạc hạ, trực tiếp bị oanh bay ra vũ trụ, sau đó ở trong vũ trụ nổ mạnh, ở trên địa cầu không hình thành một đóa lộng lây pháo hoa. Ra. Thắng. Thắng lợi. Nhìn đến sắt thép thành lũy bị tiêu diệt, sở hữu nhân loại tất cả đều nhịn không được hoan hô lên. Sự tình rốt cuộc giải quyết, chúng ta cũng nên đi. Cổ kéo phu bọn họ lẫn nhau gật gật đầu, xoay người bay đi. Chúng ta thắng. Tiêu Tả, ngươi làm sao vậy? Baby vẻ mặt vui vẻ kêu lên, quay đầu nhìn về phía Tiêu Tả, lại thấy Tiêu Tả mặt lộ vẻ tái nhợt, vội vàng nôn nóng hỏi. Tiêu Tả lắc lắc đầu, quát một chút Baby quỳnh mũi, an ủi nói, ta không có việc gì, chỉ là có điểm mệt mỏi, ngủ một hồi thì tốt rồi. Vừa rồi ảnh phân thân đồng thời giải trừ, trong nháy mắt ảnh phân thân mấy ngày này sở hữu mọi mệt, tất cả đều trả về tới rồi Tiêu Tả trên người. Nếu không phải Tiêu Tả thân thể có bất tử bất diệt đặc tính, liền không phải ngủ một giấc là có thể giải quyết, phỏng chừng sẽ trực tiếp mệt chết. Người cái dạng này, cảm giác có chút không giống nhau đâu. Baby nhìn giống như hải tử giống nhau, nằm ở xa thượng ngủ Tiêu Tả, ghé vào hắn ngực. Lúc này Tiêu Tả lộ ra ngày thường nhìn không thấy yêu ớt. Baby cảm giác lúc này Tiêu Tả càng giống một người, mà không phải cao cao tại thượng Tiêu Thần. Thích nhất ngươi, Baby đem gương mặt dán ở Tiêu Tả ngực. Nghe ở Tiêu Tả bàng bạc hữu lực tiếng tim đập, khoe miệng lộ ra một cái ngọt ngào mỉm cười, an tĩnh ghé vào Tiêu Tả ngực, chậm rãi nhắm lại mắt đẹp. Sắc trời dần dần tối tăm xuống dưới, Tiêu Tả mở hai mắt, nhìn gần trong gang tấc mỹ nhan, Tiêu Tả lộ ra ấm áp tươi cười. Ngươi không phải hơi hơi, ngươi chỉ là baby, con ta ái baby. Tiêu Tả nhìn ghé vào chính mình ngực baby, trong mắt hiện lên một mạt ôn nhu, phía trước hắn cùng baby nhanh như vậy xác định quan hệ. Có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì baby cùng bối hơi hơi lớn lên có chút tương tự, nhưng là ở chung trong khoảng thời gian này, Tiêu Tả đã minh bạch, hơi hơi là hơi hơi, baby là baby, hai người đều là hắn người yêu, không có ai là ai thay thế phẩm vừa nói. Linh, làm sao vậy? Ngươi tỉnh, baby xoa xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, nhìn thấy Tiêu Tả tỉnh, vẻ mặt kinh hỉ kêu lên. Baby, ta đói bụng. Tiêu Tả dùng làm nũng ngữ khí đối baby nói. Ta đi làm điểm ăn, bất quá ta chỉ biết làm cơm chiên trứng, ngươi không chuẩn ghét bỏ baby mỉm cười ngọt ngào nói. Tiêu Tả lắc lắc đầu, đôi tay hoàn baby thân hình như rắn nước, cười xấu xa nói, ta muốn ăn ngươi. Ngươi chán ghét ta, baby hơi hơi sửng sốt, cảm thụ được dưới thân kia căn lửa nóng gậy gộc, baby mặt đẹp nháy mắt đỏ lên, hờn dỗi nói. Nam nhân không xấu, nữ nhân không yêu sao. Tiêu Tả cười xấu xa một tiếng, xoay người dựng lên, đem baby ấn ở dưới thân. 3 cái giờ thâm nhập giao lưu sau, hai người kêu một phần cơm hộp trở về. Baby, đói đi. Uống điểm canh gà bổ một bổ. Tiêu Tả giúp baby thịnh một chén canh gà, cười nói. Ngươi còn cười, đều tại ngươi. Baby nhịn không được oán giận nói, 3 cái giờ kịch liệt vận động, không đói bụng mới là lạ đâu. Tiêu Tả hài hước hỏi, vừa rồi là ai nói đừng có ngừng. Baby nổi giận nói, ngươi lại nói, ta liền không để ý tới ngươi, chán ghét quỷ. Tình đến chỗ sâu trong tự nhiên không tự chủ được, nhưng là hiện tại nghĩ đến, đích sắc ngẫm lại đều làm người mặt đỏ. Baby sờ sờ chính mình năng gương mặt, hung hăng trắng Tiêu Tả liếc mắt một cái. Không nói, không nói, ăn cơm. Tiêu Tả khẽ cười nói. Chương 153 Tần Vũ mặc tới. Lúc này trên mạng bởi vì kia chàng có 102 chi chiến, đã nháo phiên thiên. 81 tiếng Trung. Mới nhận thật là quá xoái. Vậy vây tay liền xử lý 7 chỉ giác dược thú. Không nghĩ tới trên địa cầu thế nhưng có nhiều như vậy dị năng giả còn có ngoại tinh nhân, địa cầu quá nguy hiểm, ta phải về hỏa tinh. Không biết đại gia có hay không hiện một sự kiện, đó chính là lúc sau xuất hiện Diệu Kiếm Tiên, cùng Tiêu Thần chụp Tiên Kiếm Kỳ Hiệp truyền một phim truyền hình bên trong xuất hiện Diệu Kiếm Tiên quá giống, chỉ sợ Tiên Kiếm Kỳ Hiệp truyền một rằng mặt Diệu Kiếm Tiên chính là lấy thật sự Diệu Kiếm Tiên, vì nguyên bản sáng tác ra tới. Trên lầu chân tướng đế A. Nên sẽ không Tiêu Thần cũng là thuộc sơn người trong đi. Hoặc là Tiêu Thần kỳ thật cũng là dị năng giả, cho nên hắn mới có thể biết như vậy nhiều thuộc sơn sự. Nghe xong đại gia chính thám, như thế nào cảm giác thật đáng sợ, âm mưu. Đây là âm mưu, một cái kinh thiên âm mưu, Tiêu Thần thế nhưng là dị năng giả. Tiêu Tả lúc này không có đi để ý tới trên mạng vong hữu bọn họ suy đoán, tuy rằng bọn họ suy đoán thực tiếp cận sự thật. Nhưng là chỉ cần Tiêu Tả không thừa nhận, như vậy không ai có thể lấy Tiêu Tả thế nào, thật giống như kiếp trước thời điểm. Rất nhiều người cho rằng Kim Dung kỳ thật chính là võ lâm nhân sĩ chung một viên, nhưng là cuối cùng còn không phải không giải quyết được gì sao. 100 triệu 300 nhiều vạn sùng bái điểm. Tiêu Tả nhìn chính mình sùng bái điểm, nhịn không được khiếp sợ nói, lần này có thể kiếm lấy nhiều như vậy sùng bái điểm, cũng có chút ra ngoài Tiêu Tả chính mình đoán trước. Nguyên bản Tiêu Tả cho rằng chính mình lần này tới tình yêu chung cư thế giới có thể kiếm lấy mấy ngàn vạn sùng bái điểm liền rất không tồi. Ai có thể nghĩ đến này thế giới thế nhưng sẽ có ngoại tinh nhân. Hơn nữa ngoại tinh nhân còn sẽ phái ra quái thú 4 phía phá hư, cuối cùng làm Tiêu Tả lấy chúa cứu thế thân phận xuất. Hiện, lúc này mới đạt được nhiều như vậy sùng bái điểm. Chủ nhân yêu cầu rút thăm chúng thường sao? Nho nhỏ bay đến Tiêu Tả bên người hỏi. Không cần. Ta chính là nhìn xem, chờ trở lại đấu phá thương khung thế giới, lại tiến hành rút thăm chúng thường đi. Tiêu Tả lắc lắc đầu nói. Đã biết. Tiêu Tả ở sùng bái trong không gian mặt, đem tiêu 10 tìm người bảo đảm tổn tương đối hoàn chỉnh rắc dược thú thi thể lấy ra tới, sau đó sử dụng xương cốt triệu hoán thuật, triệu hồi ra 10 đầu cao tới 50 mét bộ xương khô quái thú, lại sử dụng địa ngục chi viêm đem chúng nó cường hóa về sau, đem chúng nó từ 50 mét. Biến thành chỉ có 10 mét cao bộ xương khô quái thú, tuy rằng thân thể thu nhỏ, nhưng là này đó quái thú thực lực ngược lại biến cường, hiện tại này đó bộ xương khô quái thú thực lực có thể so với một tinh đấu tôn. Sau đó này 10 đầu bộ xương khô quái thú biến thành 10 viên ngón tay lớn nhỏ bạch cốt hạt châu, bị Tiêu Tả xuyến thành một chuỗi, làm thành một chuỗi bạch cốt lắc tay, mang ở trên tay. Trong nháy mắt, Tiêu Tả đi vào tình yêu chung cư thế giới. Đã qua đi 11 tháng, Tiêu Tả khoảng cách trở lại đấu phá đại 6, cũng chỉ dư lại ngắn ngủn 1 tháng. Tình yêu chung cư bên trong cũng nhiều vài vị tân khách trọ, Trương Vĩ cùng Đường Từ Từ, tựa như nguyên tắc giống nhau, Trương Vĩ vẫn là bị Lữ Tử Kiều cùng Tằng Tiểu Hiền cấp hố, tham gia độc thân party, bỏ lỡ chính mình hôn lễ. Huyền Du cùng Triển Bác hai người vẫn là giống như nguyên tắc giống nhau, đi tham gia bọn họ vòng quanh trái đất lữ hành, mà Mỹ Gia cũng tạm thời rời đi tình yêu chung cư. Cho nên hiện tại Quan Quốc, Lữ Tử Kiều, Tằng Tiểu Hiền cùng Trương Vĩ, ở tại 36 ho 2, mà Tiêu Tả, Hồ Nhất Phỉ cùng Đường Từ Từ ở tại 36 ho 1. Bất quá Tiêu Tả từ cùng Baby kết giao sau, chỉ cần baby có thời gian, Tiêu Tả đều là ở tại baby nơi đó, baby đi ra ngoài đóng phim hoặc là chụp quảng cáo, Tiêu Tả mới có thể hồi tình yêu chung cư trụ. Tiêu Tả trở lại tình yêu chung cư sau, hiện Hồ Nhất Phỉ cùng Đường Từ Từ các nàng đều không ở, vì thế đến đối diện đi, mới vừa đẩy cửa ra, liền nhìn đến Trương Vĩ ngồi ở phòng khách xa thượng, đang ở đem kẹo cao su ít chạm một viên ném ở cái chai bên trong, trong miệng còn nhắc mãi, nàng hôm nay sẽ đến, nàng hôm nay sẽ không tới. Tiêu Tả ngươi trở về vừa lúc, ngươi chạy nhanh khuyên nhủ Trương Vĩ đi. Nữ hải kia lại không tới, Trương Vĩ liền đem kẹo cao su số có thể phản quang. Quan Quốc vẻ mặt vô ngữ nói, làm sao vậy? Tiêu Tả cười nói, lúc này Tằng Tiểu Hiền hấp tấp, từ bên ngoài xông vào, kêu lên, trọng đại tin tức, nữ hải nhi kêu kêu Tần Vũ Mặc cư nhiên là Hồ Nhất Phỉ cao trung đồng học. Hiện tại muốn dọn đến 36 ho 1 đi ở. Trương Vĩ cọ một chút, liền từ xa nhảy dựng lên, hưng phấn kêu lên, Tần Vũ Mặc. Hảo hảo nghe tên A. Lữ Tử Kiều vẻ mặt bi thôi biểu tình, vô vô Trương Vĩ bả vai nói, Trương Vĩ, ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng, kia chính là Hồ Nhất Phỉ đồng học A. Trương Vĩ nghĩ nghĩ Hồ Nhất Phỉ đã từng tay không tễ lao thử sự tình, đánh cái dùng mình, cả người đều không tốt. Đúng lúc này, Hồ Nhất Phỉ cùng Tần Vũ Mặc cùng nhau đi đến, Hồ Nhất Phỉ nhìn đến bọn họ đều ở, nói, vừa lúc các ngươi đều ở, hướng các ngươi giới thiệu một chút chúng ta tân bạn cùng phòng, ta cao trung đồng học Tần Vũ Mặc. Tiêu Tả, ngươi đã trở lại. Hồ Nhất Phỉ nhìn đến Tiêu Tả cũng ở, có chút kinh hỉ nói. Tiêu Thần, ngươi là Tiêu Thần, không nghĩ tới Tiêu Thần ngươi thế nhưng cũng ở nơi này, ta là ngươi fans, ta kêu Tần Vũ Mặc, thật cao hứng nhìn thấy ngươi. Tần Vũ Mặc nhận ra Tiêu Tả sau, có chút kích động nói. Ngươi hảo, kêu ta Tiêu Tả thì tốt rồi, về sau chúng ta chính là bạn cùng phòng. Tiêu Tả vươn tay cùng Tần Vũ Mặc cầm, làm Tần Vũ Mặc sắp kích động đã chết. Vũ Mặc, ngươi không cần cùng hắn khách khí, Tiêu Tả người thực hiền hòa. Hồ Nhất Phỉ vô vô quá mức kích động Tần Vũ Mặc, sau đó đối Tiêu Tả cười nói, Tiêu Tả, Vũ Mặc vừa tới, ngươi cái này chủ nhà, không có tỏ vẻ sao. Tháng sau tiền thuê nhà miễn. Tiêu Tả phất phất tay, tiếp theo đối Hồ Nhất Phỉ cười nói, như vậy có thể đi. Ân. Hồ Nhất Phỉ gật gật đầu, cho Tiêu Tả một cái tính ngươi thức thời ánh mắt. Hồ Nhất Phỉ lại bắt đầu hướng Tần Vũ Mặc từng cái giới thiệu Tằng Tiểu Hiền bọn họ. Hồ Nhất Phỉ giới thiệu xong về sau, trừng mắt Tằng Tiểu Hiền nói, Tằng Tiểu Hiền, ta làm ngươi lại đây tìm người giúp Vũ Mặc dọn hành lý. Ngươi khét ngược, chúng ta đợi nửa ngày cũng chưa chờ đến ngươi người. Này liên dọn. Tằng Tiểu Hiền có chút xấu hổ nói. Tằng Tiểu Hiền, Trương Vĩ, Lữ Tử Kiều cùng Quan Cốc vội vàng đi theo Hồ Nhất Phỉ đi lấy Tần Vũ Mặc hành lễ. Bọn họ mới biết được, Tần Vũ Mặc cũng là vừa chuyển đến không lâu liền ở tại trên lầu. Trước hai ngày trùng hợp ở thang máy ngẫu nhiên gặp được Hồ Nhất Phỉ. Tần Vũ Mặc cùng Hồ Nhất Phỉ từ nhỏ liền nhận thức, tiểu học, sơ trung, cao trung vẫn luôn là cùng lớp đồng học. Ở một phỉ nhiệt tình mời hạ, Tần Vũ Mặc cũng liền dọn đến 36 ho 1. Tần Phong cùng Tằng Tiểu Hiền bọn họ mấy cái cu li đi vào trên lầu Vũ Mặc phòng, vốn tưởng rằng một nữ hải tử có thể có bao nhiêu hành lý A kết quả đến trong phòng vài người liền trợn tròn mắt, ta mệt cái xác, trong phòng bao lớn bao nhỏ, các loại dương ra bày suốt một phòng. Uy, các ngươi mấy cái còn có phải hay không nam nhân? Dọn như vậy điểm đồ vật đều ngại này ngại kia. Hồ Nhất Phỉ Tần Vũ Mặc hai người trên tay căn bản không để đồ vật, còn các nàng cùng Tiêu Tả chậm gì gì đi ở mặt sau, Tằng Tiểu Hiền bọn họ mấy cái còn lại là khổ bức dẫn theo đồ vật đi ở phía trước. Ngay từ đầu, vì ở Tần Vũ Mặc trước mặt bày ra nam nhân hình tượng, bốn người ra sức đem tất cả đồ vật ôm đồm xuống dưới. Sau đó liền bị kịch. Hồ Nhất Phỉ, ta kháng nghị. Vì cái gì chuyển nhà chỉ kêu chúng ta, Tiêu Tả như thế nào không cần dọn. Tằng Tiểu Hiền này kháng nghị nói. Hồ Nhất Phỉ lắc lắc đầu nói, nhân gia Tiêu Tả miễn Vũ Mặc một tháng tiền thuê nhà, như thế nào còn có thể làm nhân gia Tiêu Tả dọn đồ vật đâu. Các ngươi này bốn cái liền xuất lực dọn đồ vật, coi như cấp Vũ Mặc lễ gặp mặt đi. Dọn xong hành lễ sau, Tằng Tiểu Hiền bọn họ bốn cái tất cả đều mệt nằm liệt, ngồi ở xa thượng thở hổn hển. Hồ Nhất Phỉ vẻ mặt khinh bỉ, nhìn Tằng Tiểu Hiền bọn họ nói, các ngươi bốn cái phế xài. Liền dọn như vậy điểm đồ vật, liền mệt thành như vậy. Tằng Tiểu Hiền vô lực cãi lại nói, nàng hành lý thật sự hảo trầm hảo đi. Hồ Nhất Phỉ khinh thường ngó Tằng Tiểu Hiền vài lần, đi đến một cái rất lớn dương ra trước mặt, một bàn tay liền đem dương hành lý ước lượng lên, sau đó khinh thường nói, đây là ngươi nói rất đúng trầm. Tăng Tiểu Hiền nhìn một bàn tay ước lượng dương ra một phỉ, kinh ngạc há miệng thở dốc, không nói gì, hắn sợ hai chính mình chọc giận Hồ Nhất Phỉ, Hồ Nhất Phỉ đem dương ra ném lại đây hắn liền thảm. Tiêu Tả lại đây hòa giải nói, một phỉ, hôm nay Vũ Mặc vào ở, chúng ta đến quán ba chúc mừng một chút, sau đó cũng coi như là hoan nghênh Vũ Mặc vào ở đi. Hồ Nhất Phỉ xem xét Tằng Tiểu Hiền liếc mắt một cái, nói, Tằng Tiểu Hiền, ngươi học điểm. Đi thôi, chúng ta đi quán ba. Nói xong Hồ Nhất Phỉ kêu lên đường từ từ, đại gia liền cùng nhau đến quán ba đi. Tới rồi quán ba, đại gia điểm xong uống về sau, Hồ Nhất Phỉ hôm nay đặc biệt hưng phấn, cùng Vũ Mặc hai người ngồi ở cùng nhau díu dít trò chuyện đi học thời điểm sự tình. Chương 154 thần luyện tay. Trong nháy mắt, lại là nửa tháng đi qua, Tiêu Tả ở tình yêu chung cư thế giới, chỉ còn lại có cuối cùng nửa tháng thời gian, cuối cùng nửa tháng thời gian, Tiêu Tả vẫn luôn bồi baby. Vô và vút tiểu thuyết võng. Tốt đẹp thời gian, chung quy là ngắn ngủi, tình yêu chung cư thế giới du lịch phiếu chung quy vẫn là đến kỳ, Tiêu Tả ở một đoàn bạch quang bao vây hạ, rời đi tình yêu chung cư thế giới. Đã trở lại. Cảm thụ được trong không khí tràn ngập đấu khí, Tiêu Tả cảm thán một tiếng, ý niệm vừa động tiến vào sùng bái không gian, trực tiếp điều ra rút thăm trúng thưởng đại đĩa quay. Hiện tại Tiêu Tả sùng bái điểm tổng cộng có 100.3350 nhiều vạn, có thể nói lần này tiến vào tình yêu chung cư kiếm quá độ. Chủ nhân, bắt đầu rút thăm trúng thưởng đi. Nho nhỏ ngồi vào Tiêu Tả trên vai, vẻ mặt chờ mong nói. Ân. Tiêu Tả gật gật đầu. Bắt đầu rồi lần này rút thăm trúng thưởng, một lần cửu cấp rút thăm trúng thưởng, 3 lần bát cấp rút thăm trúng thưởng cùng 3 lần thất cấp rút thăm trúng thưởng. Dư lại 50 nhiều vạn sùng bái điểm, Tiêu Tả chuẩn bị lưu trữ, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Một lần cửu cấp rút thăm trúng thưởng chịu đến vật phẩm là thần luyện tay. Thần luyện tay ra đến sản phẩm trong nước vong du trò chơi thế giới, thần cấp kỹ năng, có thể từ vừa mới chết đi sinh vật trên người ngưng tụ ra một cái bảo dương. Bảo dương chung vật phẩm, từ sinh vật trên người tùy cơ lấy ra, bao gồm huyết thống, năng lực, linh hồn, thọ mệnh từ từ, chỉ cần là cái này sinh vật có, đều có khả năng xuất hiện. 3 lần bắt cấp rút thăm trúng thưởng được đến vật phẩm, phân biệt là, băng ngọc, thổ linh châu, chuột phụ chú. Băng ngọc ra đến tử thần thế giới, băng ngọc là một viên lập lòe màu lam đen quang mang đá quý, băng ngọc có được tự mình ý thức, có thể đem tồn tại với tự thân chung quanh đồ vật tâm. Tăng thêm hấp thu mà cụ hiện hóa, hơn nữa có thể bảo hộ ký chủ bất tử bất diệt, đương ký chủ năng lực tới cực hạn hoặc sinh mệnh đã chịu uy hiếp khi băng ngọc có thể xử ký chủ vĩnh viễn xuống phía dưới một lần nguyên cảnh giới tiến hóa. Căn cứ Lam Nhiễm theo như lời, U giả hạ giả kỳ sủ kẻ cho rằng chính mình chế tạo ra băng ngọc là có thể đánh vỡ tử thần cùng hư giới hạn vật chất, kỳ thật bằng không, chỉ là hắn trong lòng hy vọng băng ngọc có thể đánh vỡ hư cùng tử thần giới hạn. Cho nên băng ngọc sẽ căn cứ hỉ trợ trong lòng suy nghĩ đánh vỡ tử thần cùng hư giới hạn. Băng ngọc chân chính lực lượng là đem người nội tâm hy vọng dựa theo chính mình trong lòng suy nghĩ phát triển. Do đó cụ hiện hóa nhưng điều kiện là yêu cầu có được thực hiện nguyện vọng này thực lực. Băng ngọc không chỉ có thể đột phá tử thần cùng hư giới hạn, còn có thể bảo hộ chủ nhân bất tử bất diệt, hoàn toàn tái sinh. Thổ Linh Châu ra đến tiên kiếm kỳ hiệp truyền tam trò chơi thế giới. Thổ Linh Châu ẩn chứa vô cùng pháp lực thổ hệ Linh Châu, là ngũ Linh Châu chí nhất. Ở tiên kiếm kỳ hiệp truyện hệ liệt trong trò chơi nữ hoa nương nương đem thủy, hỏa, lôi, phong, thổ 5 loại thật lớn lực lượng thiên nhiên ngưng tụ mà thành 5 viên Linh Châu. Ngũ Linh chi lực bị nữ hoa bổ thiên di hạ đá màu hút lấy phụ, trở thành ngũ Linh Châu, là nhân gian mạnh nhất chi lực. Sử dụng thổ Linh Châu có thể cho người sử dụng trở lại phía trước đi qua địa phương. Mặt khác sử dụng thổ Linh Châu có thể triệu hồi ra sơn thần tiến hành một lần công kích, bất quá có một chút yêu cầu chú ý, thổ Linh Châu chỉ có thể triệu hoán 3 lần sơn thần công kích, 3 lần lúc sau, liền không thể lại triệu hoán sơn thần. Chuột phù chú ra đến thành long lịch hiểm ký thế giới, chuột phù chú, sinh mệnh chi lực, có thể giao cho trạng thái tĩnh năng động lực. Đương thánh chủ bị lạc bội ma chú vây vì một tòa pho tượng khi, cần thiết dựa vào chuột phù chú mới có thể từ pho tượng biến thành hình thể. Lúc ban đầu từ Tiểu Ngọc vô tình sử dụng ở một cái món đồ chơi thượng, cũng có thể sống lại người chết. 3 lần thất cấp rút thăm trúng thưởng phân biệt là, phá nói 90 hắc quan kỹ năng tạp, thi quỷ phong tấn kỹ năng tạp, vĩnh hằng kính vạn hoa tả luân nhãn huyết thống tạp. Phá nói 90 hắc quan kỹ năng tạp ra đến tử thần trò chơi thế giới, hắc quan, thứ 90 hảo phá nói là cao cấp bậc quỷ nói, so với giống nhau cấp bậc quỷ nói tới nói, 90 hảo phá nói uy lực vô cùng lớn vô cùng. Hắc quan phát động khi, là một cái thật lớn màu đen hình lập phương, đem người toàn bộ nhốt ở bên trong, thân chịu ngàn kiếm vạn kiếm tập kích, tựa như bạc thôn như vậy rắn chắc người, ra tới sau vẫn là toàn thân miệng vết thương. Vịnh xứng văn, ô chọc chi sóng gió, điên cuồng chi thuyền, sôi trào. Chết lặng, lập lòe, không miên, cương chi công chúa cũng theo thực, tượng đất cũng hỏng mất, tập kết. Đối địch, tràn ngập mặt đất lệnh bị biết này vô lực. Phá nói chi 90 hắc quan. Hắc quan uy lực sẽ theo người sử dụng thực lực gia tăng, uy lực cũng sẽ không ngừng gia tăng. Thi quỷ phong tấn kỹ năng tạp, ra đến nạ rủ tô đại chiến hải tặc vương trò chơi thế giới, nguyên với lốc xoáy nhất tộc siêu cường lực phong ấn thuật, thi thuật giả dựa theo tị hợi chưa mau tuất tử dậu ngọ tị trình tự kết ấn sau chắp tay trước ngực liền có thể triệu hồi ra tử thần, theo sau tử thần sẽ dùng kiếm chặt đứt mục tiêu linh hồn cũng đem này cắn nuốt với trong bụng. Do đó phong ấn mục tiêu linh hồn, phong ấn linh hồn lớn nhỏ tùy thi thuật giả quyết định. Nhưng mà ở hoàn thành kết ấn đồng thời, thi thuật giả cũng liền cùng tử thần định ra khế ước, đem linh hồn của chính mình bán đứng cấp tử thần. Nói cách khác ở cắn nuốt rớt mục tiêu linh hồn lúc sau, linh hồn của chính mình cũng sẽ bị tử thần cắn nuốt. Lúc sau chính mình cùng địch nhân linh hồn sẽ ở tử thần trong bụng vĩnh viễn mà cho nhau căm hận cùng đấu tranh đi xuống, hơn nữa vinh thế không được siêu sinh. Mặt khác, thi quỷ phong tẫn có thể cởi bỏ. Vĩnh hằng kính vạn hoa tả luân nhãn huyết thống tạp, ra đến nạ rủ tô đại chiến tử thần trò chơi thế giới, kính vạn hoa tả luân nhãn, bình thường tả luân nhãn tiến giai hình thái, mỗi người kính vạn hoa tả luân nhãn, bộ dáng đều sẽ không giống nhau. Phổ biến đặc điểm là chính là bình thường tả luân nhãn ba cái câu ngọc sẽ lẫn nhau liên thông, trở thành nhất thể hình thành bất đồng đồ án, căn cứ bất đồng người tinh chất đặc biệt sẽ thức tỉnh đặc biệt năng lực. Vĩnh hằng kính vạn hoa tả luân nhãn, nổ trồng thân duệ tả luân nhãn sau, thu hoạch đến kiểu mới kính vạn hoa tả luân nhãn. Loại này tả luân nhãn đồng lực được đến tiến thêm một bước tăng lên, bảo lưu lại ký chủ vốn có toàn bộ đồng thuận, vĩnh viễn sẽ không lại lần nữa mù, hơn nữa đại đại giảm bất kính vạn hoa tả luân nhãn đối thân thể gánh nặng. Thu hoạch cũng không tệ lắm. Tiêu tả nhìn một chút chính mình lần này rút thăm chúng thưởng chịu đến vật phẩm, vừa lòng gật gật đầu. Đầu tiên là thần luyện tay. Này liền tương đương với trong trò chơi thu thập thuật, tuy rằng hiện tại còn nhìn không ra cái gì, nhưng là nếu trở về sau tiêu tà giết lợi hại địch nhân, liền có khả năng đạt được địch nhân năng lực, suy nghĩ một chút xử lý như tới, sau đó đạt được như lai năng lực, ngẫm lại còn có chút tiểu kích động đâu. Bất quá trước mắt cũng chỉ có thể ngẫm lại. Tiêu tà đem thần luyện tay kỹ năng tạp, phá nói 90 hắc quan kỹ năng tạp, thi quỷ phong tẫn kỹ năng tạp, vĩnh hằng kính vạn hoa tả luân nhãn huyết thống tạp. Toàn bộ cấp học, thi quỷ phong tẫn đối với người khác tới nói là đồng quy vu tận nhẫn thuật, nhưng là đối với tiêu tà tới nói cũng không phải là, đừng quên tiêu tà chính là có được 9 mệnh huyền miêu năng lực, đến lúc đó sử dụng một cái linh hồn, thay thế chính mình bị phong ấn là được. Con, tiêu tà dùng xong vĩnh hằng kính vạn hoa tả luân nhãn huyết thống tạp, chỉ cảm thấy chính mình hai mắt một trận tê mỏi, chờ tiêu tà mở hai mắt sau, tiêu tà hai mắt đã biến thành màu đỏ. Trong mắt cũng biến thành một cái màu đen hình tam giác, nhìn qua tựa như ba cái trong tay kiếm ghép nối ở bên nhau. Tiêu tả cảm thụ một chút, thực mau cũng biết chính mình kính vạn hoa tả luân nhãn năng lực, mắt trái bên trong năng lực là nguyệt độc, mắt phải năng lực là thần uy. Ở nguyệt độc phát động đồng thời, chỉ cần ánh mắt tương đối, đối phương trước mắt liền sẽ xuất hiện không biết dị giới. Ở thế giới này, hết thể nhân tố bao gồm thời gian, địa điểm. Địa lý vị trí từ từ đều đã chịu thi thuật giả khống chế, do đó cấp đối phương ở tinh thần thượng cho hủy diệt tính đả kích. Đối với nguyệt độc năng lực này, tiêu tả vẫn là thực vừa lòng, nguyên tắc trung ủ chỉ hạ ịt trịa cũng có năng lực này, bất quá trồn sóc rõ ràng không có hoàn toàn phát huy hảo năng lực này. Hiện tại tiêu tả được đến năng lực này, tuyệt đối sẽ so ủ chỉ hạ ịt trịa dùng càng tốt, phải biết rằng tiêu tả kiếp trước chính là hoa hạ người. Hoa hạ 18 tầng địa ngục cũng không phải là nói chơi chơi, núi đao biển lửa, lột da rút gân, dầu chiên bào cách, 18 loại hình pháp cũng không phải là ăn chay. Ở nguyệt độc trong thế giới, tiêu tả trừ bỏ thiết trí 18 tầng địa ngục còn thiết trí 36 tầng cực lạc thiên đường. Nếu nói 18 tầng địa ngục là dùng để nghiêm hình tra tấn, như vậy 36 tầng cực lạc thiên đường chính là làm người chuyên môn hưởng lạc, sẽ làm nhân thể sẽ thế gian cực lạc, tiêu ma người ý chí, một khi lâm vào loại này nước gấm nấu hết xanh ôn nhu bấy dập trùng, như vậy liền sẽ hoàn toàn trầm luân đi xuống. Thân uy ở nạ rủ tổ trung, là ủ trì hạ ô bị tổ kính vạn hoa tả luân nhãn năng lực, trừ mang thổ ở ngoài, bởi vì hạ tặc cả sỉ có được mang thổ mắt trái, cho nên cả sỉ cũng sẽ sử dụng nên thuật. Thân uy là một loại cực kỳ cao cấp thời không nhẫn thuật. Này năng lực bản chất là đem tự thân hoặc chung quanh mặt khác vật thể từ hiện thực không gian cùng dị không gian chi gian tiến hành qua lại rời đi. Chương 155 ba tinh đấu hoàng. Sử dụng thân uy thời điểm, có thể đem chính mình thân thể một bộ phận truyền tống đến dị không gian chung, lấy này tới xuyên thấu đối phương công kích, cũng có thể làm cho cả thân thể tiến vào thời không gian. Phong vân tiểu thuyết độc vong ở thời không gian chung người hoặc vật cũng có thể từ thần uy truyền tống ra tới, bởi vậy có thể trước đó ở thời không gian chuẩn bị khổ vô, trong tay kiếm chờ vũ khí, sau đó dùng thần uy ra, thần uy sinh ra không gian vặn vẹo cũng có thể phối hợp hỏa độn thuật sử dụng. Thần uy cũng có nó khuyết điểm, lớn nhất nhược điểm chính là ở hấp thu hoặc phóng thích mặt khác vật thể khi tự thân cần thiết vì thật thể, không thể hư thể hóa. Hơn nữa bởi vì muốn tập trung trả cờ dạ với đôi mắt lấy phát động thần uy, bởi vậy tự thân ở vào cực dễ đã chịu công kích trạng thái, bốn đời hỏa ảnh từng phân tích ra này nhược điểm, do đó nhất cử đánh bại mang thổ. Tiểu Nam cũng là bởi vì này cấp mang thổ tạo thành bị thương nặng, bởi vì hấp thu khi thân thể cần thiết thực thể hóa, hơn nữa hấp thu tự thân tốc độ tương đối chậm, hư thể hóa chỉ nhưng duy trì 5 phút tả hữu, mà tiểu Nam 6.000 triệu trường cho nổ phù nhưng nổ mạnh đạt 10 phút. Mang thổ dựa y tà kia kỳ, tránh thoát lần này thời gian dài nổ mạnh. Thân uy hư thể hóa thân thể không thể công kích địch nhân, chỉ có thể dùng để phòng ngự. Tại mục tiêu tốc độ cực cao, vượt qua hấp thu tốc độ dưới tình huống có thể tránh né thần uy công kích. Cuối cùng một đôi vĩnh hằng kính vạn hoa tả luân nhãn, còn cấp tiêu tả mang đến một cái khác năng lực sở sạn đủ, chỉ có mở ra một đôi kính vạn hoa tả luân nhãn năng lực mới có thể giải khóa loại thứ ba lực lượng, được xưng là thần chi lực. Sở xạ đủ tượng trưng cho phá hư, thế nhân toàn sưng, chỉ cần tận mắt nhìn thấy quá một lần liền khó tránh khỏi vừa chết. Bởi vì mỗi người kính vạn hoa tả luân nhãn năng lực bất đồng, sở xạ đủ ngoại hình cùng sử dụng thuật cũng không giống nhau. Đại ống mộc vũ y sở xạ đủ là lượng màu lam, đại ống mộc nhân đà là sở xạ đủ là màu tím, ủ chi hạ mạ đạ giả sở xạ đủ là màu lam, ủ chi hạ ngăn thủy sở xạ đủ là màu xanh lục, ủ chi hạ ít chia sở xạ đủ là màu đỏ. Ủ trì hạ xạ sủ kẻ sở xạ nụ là màu tím, ủ trì hạ ô bì tô sở xạ nụ là màu xanh lá. Sở xạ nụ, khai. Tiêu tả ý niệm vừa động, phía sau xuất hiện một vị thân xuyên áo giáp, cao tới vài trăm thước kim sắc người khổng lồ, giống như thiên thần hạ phàm giống nhau. Kim sắc sở xạ nụ, thật đúng là chủ nhân tính cách đâu. Đủ bao. Nho nhỏ nhìn tiêu tả phía sau kim sắc người khổng lồ, vẻ mặt vui vẻ kêu lên. Cảm thụ xong vĩnh hằng kính vạn hoa tả luân nhãn năng lực sau, tiêu tà đem ánh mắt nhìn về phía dư lại tam kiện vật phẩm thượng, đầu tiên thổ linh châu không cần nhiều lời, có thể triệu hoán sơn thần công kích, khẳng định rất lợi hại, ít nhất uy lực sẽ không so đấu đế nhược, bất quá chỉ có thể sử dụng 3 lần, chú định chỉ có thể coi như át chủ bài. Đến nỗi chuột phụ chú, cũng không tồi, bất quá tiêu tà hiện tại còn không có tưởng hảo dùng như thế nào, đem nó cùng thổ linh châu cùng nhau trước thu lên. Tiêu tà đem ánh mắt cuối cùng rơi xuống băng ngọc thượng, băng ngọc chân chính lực lượng là, đem người nội tâm hy vọng dựa theo chính mình trong lòng suy nghĩ phát triển, do đó cụ hiện hóa, nhưng điều kiện là yêu cầu có được thực hiện nguyện vọng này thực lực, đương ký chủ năng lực tới cực hạn hoặc sinh mệnh đã chịu uy hiếp khi, băng ngọc có thể xử ký chủ vĩnh viễn xuống phía dưới một lần nguyên cảnh giới tiến hóa. Băng ngọc có thể trợ giúp tiêu tà đánh vỡ tử thần cùng hư chi gian giới hạn. Bất quá tiêu tà hiện tại trạm phách đao đều còn không có thức tỉnh, cho nên tạm thời còn nhìn không ra hiệu quả. Hơn nữa tiêu tà có vĩnh hằng kính vạn hoa tả luân nhãn, có băng ngọc lúc sau, còn có thể đem tả luân nhãn tiến hóa thành luân hồi mắt. Người thật cao hứng sao? Tiêu tà cảm thụ được băng ngọc bên trong truyền đến thiện ý ý thức, tuy rằng băng ngọc có chính mình ý thức, bất quá bởi vì là thông qua rút thăm chúng thưởng chịu đến, cho nên cũng sẽ không phát băng ngọc làm phản khả năng. Tiêu tà đem băng ngọc phóng tới ngực, chỉ thấy băng ngọc nháy mắt chui vào tiêu tà trái tim trung, tiến vào băng ngọc tiến vào tiêu tà thân thể trong nháy mắt, tiêu tà thực lực liền từ nhị tinh đấu hoàng đỉnh đột phá tới rồi tam tinh đấu hoàng, đánh vỡ bình cảnh là băng ngọc bản năng. Tiêu Tà đem băng ngọc dung nhập đến trái tim trung sau, ý niệm vừa động đem chính mình thuộc tính giao diện cấp điều ra tới, chỉ thấy mặt trên biểu hiện. Tên họ, Tiêu Tà. Tuổi, 17. Huyết thống, nhân tộc, bom người, chín mệnh huyền miêu, vĩnh hằng kính vạn hoa tả luân nhãn. Thọ mệnh, trường sinh bất lão. Tu vi, tam tinh đấu hoàng. Chức nghiệp, lục phẩm luyện dược sư. Công pháp, đốt quyết, địa giai cấp thấp. Dị hỏa, thiên chiếu, thanh liên điệu tâm hỏa, địa ngục chi hỏa. Dị năng, vô tướng vô hình, vô tướng quả mang đến năng lực, thần luyện tay. Võ công, Bắc Minh thần công, độc cô cửu kiếm, thiên sơn chiết mai tay, thái cực quyền. Nhẫn thuật, biến thân thuật, hào hỏa diệt lại, nhiều bóng chồng phân thân chi thuật, nguyệt độc, thần uy, sở sản đủ, thi quỷ phong tẫn. Thể thuật, sáu thức, thương chỉ. Khí công, quy phái khí công, vũ không thuật. Linh thuật, nháy mắt bước, hư lóe, hắc quan. Ma pháp, xương cốt triệu hoán thuật, đóng băng vạn dặm. Tiên thuật, ngự kiếm thuật, sấm sét lóe. Khí phách, võ trang sắc khí phách. Kỹ năng, tam đoạn trảm, đón đỡ thuật. Đấu kỹ, bát cực băng, bóng trong bước, trăm lãng địa, hổ gầm quyết, thanh quang trảm. Trang bị, băng ngọc, thổ linh châu, chuột phụ chú, thiên mã tòa thánh ý địa, thiền đánh, đùi gai chi giáp, nhị đại ủy rồng man chiến ý địa, nhiều lan chi giới, hỏa hoa lăng kính, lãng mạn pháo đài, đế cụ, nguyệt trảm, siêu cấp trung kết giả, cửu tinh đấu hoàng, siêu cấp vô hạn tán đạn thương. Sùng vật, thử tinh dược sư vương. Vật phẩm, tiên đậu 6 viên, tĩnh liên yêu hỏa tàn đồ, hải lâu thạch còng tay, thú đông hùng, năng lượng mặt trời điện thoại iPhone, đèn tin. Sùng bái điểm, 514.651. Tích phân, 1537.5891. Xem xét xong chính mình thuộc tính giao diện sau, Tiêu Tà ý niệm vừa động rời đi sùng bái không gian. Kế tiếp liền chờ ngã xuống tâm viêm hoàn toàn bạo phát. Tiêu Tà nhìn thiên đốt luyện khí tháp phương hướng, khẽ cười một tiếng, lấy ra thiển đánh ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện lên. Nội viện chỗ sâu trong, một chỗ ưu tĩnh lầu cắt sát cửa sổ phòng bên trong, lưỡng đạo bóng người đứng thẳng trong đó, một người một thân to rộng áo đen, râu tóc bạc trắng, già nua khuôn mặt đạm nhiên như lao tăng, trước sau khó có thể có một tia cảm xúc dao động, hắn khoanh tay đứng ở cửa sổ bên cạnh, nhìn bên ngoài bóng râm. Sau một lúc lâu, nhàn nhạt nói, Tần Tuyên, gần nhất thiên đốt luyện khí trong tháp động tĩnh như thế nào? Đại trưởng lão, ngã xuống tâm viêm càng ngày càng không bình tĩnh, hiện tại cơ hồ mỗi nửa tháng liền sẽ quay cuồng một lần, nếu không có đông đảo trưởng lão liên thủ bố trí năng lượng kết kính, chỉ sợ trong tháp tu luyện viên sẽ xuất hiện cực đại tử thương. Sau đó, một người thân hình có chút câu lũ áo vàng lão giả, không người cung kính trả lời. Càng lúc càng nhanh sao? Được xưng là đại trưởng lão lao giả, khẽ thở dài một tiếng, lẩm bẩm nói, năm đó viện trưởng phát hiện nơi này ngã xuống tâm viêm, lúc này mới thành lập nội viện, lúc trước hắn liền nói qua, trấn áp cùng phong ấn gần chỉ có thể lấy được nhất thời chi hiệu, ngược lại phong ấn đến càng tàn nhẫn, ngày sau bùng nổ khi, cũng sẽ càng thêm khủng bố, xem lần này dị hỏa bạo động dấu vết, đích sắc rất cường đại, nếu là hơi không chú ý nói, chỉ sợ nội viện đều sẽ bị hủy rớt. Kia làm sao bây giờ? Áo vàng lão giả khuôn mặt thượng hiện lên một mặt lo âu, thấp giọng nói, nếu không, thông chi viện trưởng trở về. Viện trưởng ra ngoài du lịch, thần long thấy đầu không thấy đuôi, như thế nào thông chi? Đại trưởng lão lắc lắc đầu, phất tay nói, từ hôm nay trở đi, tất cả trưởng lão nghỉ ngơi toàn bộ hủy bỏ, thủ tháp trưởng lão cũng cần thiết trở về cương vị, một khi phát hiện ngã xuống tâm viêm có dị động, lập tức liên thủ phong ấn, tuyệt đối không thể làm nó hoàn toàn bùng nổ mở ra. Nói cách khác, kia hậu quả quá nghiêm trọng. Là, mặt khác, chuẩn bị xỉ cột hẻn phương án, ngã xuống tâm viêm bạo động gian, đuổi đi tháp nội sở hữu viên, không chuẩn bất luận kẻ nào tiến vào. Đại trưởng lão khuôn mặt trầm ổn, từng đạo mệnh lệnh từ này trong miệng đâu vào đấy phát ra, lại thông chi ngoại viện, trong viện cường giả tùy thời chuẩn bị lợi mệnh, nếu là ngã xuống tâm viêm bùng nổ, này bao phủ nội viện không gian kết kính liền cũng là sẽ bị phá tan, đến lúc đó. Hắc giác vực bên trong những cái đó ra hỏa, tất nhiên cũng sẽ cảm nhận được ngã xuống tâm viêm sở bùng nổ mạnh mẽ dao động, một khi lại đây rõ thắng biết, đại loạn đã có thể muốn tới. Đại trưởng lão là lo lắng hắc giác vực dược hoàng hàn phong đi. Áo vàng lão giả trầm mặc một hồi, đống nhiên nói. Mắt mang hơi hơi lập lòe, đại trưởng lão chậm rãi gật gật đầu, nói, Hàn Phong là luyện dược sư, dị hỏa đối hắn lực hấp dẫn càng là không gì sánh được. Năm đó hắn liền ẩn ẩn suy đoán đến nội viện có dị hỏa tồn tại, nhưng là giống như không thể xác định, cho nên nhưng thật ra không dám có quá lớn động tác. Rốt cuộc ta cả nạ ản viện cũng không phải là mặc cho ai đều có thể trêu chọc đến khởi. Lúc này đây ngã xuống tâm viêm bạo động sẽ so di vãng bất cứ lần nào đều phải cường đại. Đến lúc đó, một khi phong ấn bị phá, lấy Hàn Phong kia nhạy bén đến biến thái linh hồn cảm giác lực, tất nhiên sẽ nhận thấy được dị hỏa dao động. Đến lúc đó hắn khẳng định sẽ không tiếc hết thể tiến đến cấp đoạn. Chương 156 tìm kiếm thiên tài địa bảo. Nếu hắn chỉ là một người tầm thường đấu hoàng đỉnh cường giả, chúng ta tự nhiên không cần sợ hắn, nhưng là người này một thân phận khác, lại là một cái lục phẩm luyện dược sư, này luyện dược thuật chi tinh vi, cho dù là luyện dược hệ hỏa trưởng lão, đều là so chi không thượng. Mấy năm nay hắn ở Hắc Giác vực trung, đã tổ kiến một cái cực kỳ khổng lồ quan hệ, không ít thế lực đều cùng với có liên quan, một khi hắn muốn cướp đoạt dị hỏa, sợ là sẽ vận dụng này đó quan hệ ngươi hẳn là cũng rõ ràng, một người lục phẩm luyện dược sư. Người sở hữu tiểu gì đáng sợ kêu gọi lực, hơn nữa theo ta phải đến tình báo theo như lời, Hàn Phong người này tựa hồ cũng là khống chế một loại dị hỏa. Đại trưởng lão cuối cùng lời nói chung, đã hơi mang lên một ít ngưng trọng. Cái gì? Thiên kia cũng là có được dị hỏa. Nghe vậy, áo vàng trưởng lão tức khắc mặt lộ vẻ mặt kinh hãi, đối với Hàn Phong bực này thực lực luyện dược sư tới nói, có được dị hỏa, cơ hồ đó là như hổ thêm cánh. Không cần quên giá hỏa này lão sư là ai? Đại trưởng lão nhàn nhạt nói. Dược tôn giả, Dược Trần. Áo vàng trưởng lão sắc mặt hơi đổi, phun ra một cái đã từng ở đại sáu cực kỳ hiển hách tên. Sau một lúc lâu, mới vừa rồi từ tên kia tự mang đến chấn động trung phục hồi tinh thần lại. Nhữ mày nói, nghe nói Dược Trần cũng là có được một loại dị hỏa. Hiện giờ hắn đã ngã xuống, sợ dị hỏa là truyền thừa cho Hàn Phong đi. Không rõ lắm. Dược Trần ngã xuống đến quá quỷ dị, trừ bỏ Hàn Phong ở ngoài, những người khác đều không rõ lắm trong đó nội tình. Bất quá tuy rằng người sau nói hắn là chết vào luyện đan phản phệ, hắc, nhưng này lấy cơ không khỏi có chút quá gượng ép một chút, lấy Dược Trần kia độc bộ thiên hạ luyện dược thuật, sao lại phạm loại này sai lầm? Có lẽ, này trong đó có một ít miêu nị. Đại trưởng Lao hắc hắc cười lạnh nói. Đại trưởng Lao ý tứ là, áo vàng trưởng lão ngẩn ra. Trận phong thấp thanh âm nói, ai biết được, nghe nói Dược Trần lão hưu phong tôn giả mấy năm nay vẫn luôn ở điều tra, nghĩ đến hắn cũng là không tin Dược Trần sẽ bị chết như vậy không minh bạch đi. Đại trưởng lão nếu có thâm ý nói một tiếng, chợt vây vây tay, nói, hảo, những việc này đều cùng chúng ta không nhiều lắm quan hệ, hiện tại quan trọng nhất, vẫn là đem nghiêm thêm để phòng Hàn Phong ra hỏa này, hắn nếu là rồi dám hắc giác vực những cái đó thế lực liên hợp. Liền tính là chúng ta cả nạ án viện, cũng là muốn rất là đau đầu. Ân, việc này ta sẽ lập tức đi làm. Áo vàng trưởng lão gật đầu nói. Đại trưởng lão khẽ gật đầu, chợt hỏi, đúng rồi, tiêu tả cái kia tiểu quái vật đâu. Gần nhất hắn nhưng thật ra không có đi thiên đốt luyện khí tháp tu luyện, đúng rồi hắn cùng Tử Nghiên giống như cũng giao thượng bằng hữu. Áo vàng trưởng lão nghĩ nghĩ nói. Đại trưởng lão cười nói, tiểu Tử Nghiên sao? Cũng đối tiêu tả chính là một người luyện dược sư, Tử Nghiên sẽ cùng hắn giao bằng hữu cũng thực bình thường. Hàn Phong nếu muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, tiêu tả có thể ra tay ngăn trở hắn, liền không còn gì tốt hơn. Tiêu tả nếu muốn làm cái gì, không cần khó xử hắn, chờ ngã xuống tâm viêm bạo động, chỉ sợ còn phải làm hắn ra tay. Đúng vậy, áo vàng trưởng lão gật gật đầu. Người trước đi ra ngoài đi, đem ta phân phó chuyển cho mỗi vị trưởng lão. Đại trưởng lão phất phất tay. Đem áo vàng trưởng lão khiển lui đi ra ngoài. Thích thích thích. Thiếu gia, có người tìm ngươi. Thanh Lân đẩy ra cửa phòng đi đến, đối tiêu tả nói. Người nào? Là ta tìm ngươi. Cửa truyền đến một đạo thanh âm, sau đó một đạo bóng trắng đi đến, người tới đúng là Tử Nghiên. Lúc này bạch đi tiểu nữ hài, chính đầy mặt chờ đợi nhìn tiêu tả, đen nhánh mắt to tràn ngập thèm nhỏ dại ý vị. Sao ngươi lại tới đây? Tiêu tả xoa xoa Tử Nghiên đầu nhỏ cười nói. Ân. Thanh Lân nhìn tiêu tả cùng Tử Nghiên thân mật động tác, có chút ghen bĩu môi. Loại này động tác ngày thường tiêu tả chỉ biết cùng nàng làm như vậy, nàng cảm giác chính mình âu yếm món đồ chơi bị cướp đi. Ngươi cho ta luyện đan hoàn đan sạch. Thím Nghiên khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, hình như có chút ngượng ngùng nói. Tiếp theo từ nạp giới lấy ra một đống dược liệu, sau đó vẻ mặt chờ mong nhìn tiêu tả. ta đã biết. Tiêu Tả nhìn Tử Nghiên vẻ mặt chờ mong biểu tình, cảm giác buồn cười, ý niệm vừa động, trong tay xuất hiện một đoàn hình rồng thanh liên địa tâm hỏa, sau đó ở Tử Nghiên vẻ mặt chờ mong cùng sùng bái trong ánh mắt, Tiêu Tả đem này đó dược liệu tất cả đều ném tới này đoàn màu xanh lá trong ngọn lửa, bắt đầu luyện hóa lên. 10 phút sau, này một đống dược liệu tất cả đều bị luyện hóa thành một đoàn chất lỏng, Tiêu Tả ý niệm vừa động, này đó nước thuốc liền bắt đầu ngưng kết, biến thành mấy trăm cái thuốc viên, sau đó lấy ra một cái hộp ngọc đem này đó đan dược tất cả đều trang đi vào. Tử Nghiên tiếp nhận hộp ngọc, cũng không màng đan dược vừa mới ra lò, nóng bỏng độ ấm, cầm lấy một viên ném vào trong miệng, Tử Nghiên cảm thụ được thuốc viên mang đến khổng lồ năng lượng cùng mùi hương, tức khắc vui vẻ nheo lại hai mắt. Ăn ngon. Về sau ai khi dễ ngươi, báo tên của ta thì tốt rồi, ta che chở ngươi. Tử Nghiên vui vẻ cười nói. Thiếu gia chính là nhị tinh đấu hoàng, mới không cần ngươi che chở. Thanh Lân phồng lên khuôn mặt nhỏ, thở phì phì nói. Tử Nghiên vừa nghe Thanh Lân nói, trừng mắt mắt to, hỏi, Tiêu Tả, ngươi thật là đấu hoàng sao? Cam đoan không giả. Tiêu Tả cười nói, tiếp theo xoa xoa Thanh Lân tú, tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng là hắn có thể cảm giác được Thanh Lân đối Tử Nghiên địch ý. Ô cảm thụ được Tiêu Tả lòng bàn tay độ ấm, Thanh Lân thấp đầu nhỏ, khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra hưởng thụ biểu tình, đối với Tử Nghiên địch ý cũng dần dần tan đi, chỉ cần Tử Nghiên sẽ không cướp đi thiếu gia, nàng đối với Tử Nghiên vẫn là tỏ vẻ thân thiện thái độ. Thật tốt quá! Ta trời sinh có thể cảm nhận được thiên tài địa bảo hơi thở, tại nội viện núi sâu có một đầu tuyết ma thiên vượng, nó khẳng định thủ thứ tốt, bất quá ta đi vài lần đều bị nó đánh trở về. Sau lại tại nội viện gặp được một cái có màu bạc đầu nữ nhân, ta xem nàng thuẫn mắt, liền nói cho nàng tuyết ma thiên vượng sở bảo hộ đồ vật, không biết nàng có không đắc thủ, nàng nói nếu đắc thủ còn muốn phân ta một phần đâu. Nếu nàng còn không có đắc thủ nói, chúng ta liền đi lấy về đến đây đi. Tử Nghiên nghe được Tiêu Tả khẳng định trả lời, ra tiếng đề nghị nói. Hảo, chúng ta hiện tại liền đi thôi. Tiêu Tả nghe được Tử Nghiên nói, gật gật đầu, sau đó đôi Thanh Lân nói, Thanh Lân, ta cùng Tử Nghiên đi ra ngoài một chuyến, thực mau trở về tới. Ân. Thanh Lân sẽ đem cơm làm tốt, chờ thiếu gia trở về. Thanh Lân ngoan ngoãn gật gật đầu, nàng biết nếu Tiêu Tả muốn mang nàng đi tự nhiên sẽ mang nàng đi. Nếu Tiêu Tả không nghĩ mang nàng cùng nhau đi ra ngoài, như vậy khẳng định cũng có chính hắn đạo lý. Tiêu Tả phân phó xong Thanh Lân sau, đi theo Tử Nghiên hướng sau núi bay đi. Tiêu Tả đi theo Tử Nghiên phía sau xuyên qua một mảnh rừng rậm, chỉ thấy rừng rậm ở ngoài, là một chỗ lâm sơn tiểu sơn cốc khẩu giống như hồ lô giống nhau, mà giờ phút này, tại đây sơn khẩu chỗ, một đầu hình thể chừng 3-4 trượng cường tráng màu trắng cự vượn thẳng thân mà đứng. Vượn trắng cả người tán sắc bén hàn băng hơi thở, còn thô nặng hô hấp từ cực đại lỗ mũi trung phun ra, giống như lưỡng đạo màu trắng xương khói giống nhau. Này hai tay rất là thon dài, tay chảo cũng là trường. Thành nhân hai cái đầu lớn nhỏ, ngẫu nhiên tay chảo huy động, đó là có vài đạo kình phong hung hăng bắn ra, đem một bên cự thạch phách chém đến đá vụn văng khắp nơi. Một đôi huyết hồng đôi mắt, tràn đầy cuồng bạo cùng sát ý. Lúc này, này đối huyết hồng đôi mắt, chính hung tợn nhìn chằm chằm chung quanh lục đạo bóng người. Tiêu Tả ánh mắt đảo qua lục đạo bóng người, nhìn đến bọn họ trước ngực huy chương thời điểm, Tiêu Tả liền biết những người này đều là nội viện các học viên. Còn có cái người quen. Tiêu Tả ánh mắt dừng ở, đứng ở nhất bên trái vị trí một vị mạn diệu nữ tử trên người, kia pha hiện lánh diễm màu bạc váy bào cùng với một đầu lộng lẫy màu bạc trường, đúng là cùng Tiêu Tả lại quá gặp mặt một lần Hàn Nguyệt, chính mình hỏa linh xem ý tưởng. Đúng là từ trên tay nàng mua tới. Tử Nghiên đối Tiêu Tả, hung tận nói, Tiêu Tả, mau đem này chỉ buồn con khỉ cấp làm thịt, làm nó khi dễ ta. Phía trước nàng tới nơi này, chính là bị này chỉ thực lực có thể so với tam tinh đấu vương tuyết ma thiên vượn tấu quá, hiện tại có Tiêu Tả hỗ trợ, tự nhiên muốn đem bãi tìm trở về. Liên ở Tử Nghiên cùng Tiêu Tả hai người nói chuyện thời điểm, trong sân không khí cũng bắt đầu dần dần ngưng trọng lên. Giữa sân, làm như cảm nhận được chung quanh tràn ngập dựng lên chiến đấu bầu không khí, kia đầu tuyết ma thiên vượn cự trong mắt đỏ đậm càng là nồng đậm rất nhiều, giống như hắc thiết giống nhau tay chảo thật mạnh nện ở che kín màu trắng mao ngực phía trên, tức khắc một cổ mắt thường có thể thấy được kình khí gợn sóng, đồng nhiên khuyết tán mà ra, mà kình khí khuyết tán chỗ, chung quanh cự thạch răng rắc một tiếng, đó là bị đánh rách tả tơi ra không ít cái khe. Ngu xuẩn nhân loại, không cần vọng tưởng cướp đi điệu tâm tôi thể nhũ, hiện tại thối lui, ta có thể không giết các ngươi. Tuyết Ma Thiên Vượn nâng lên thật lớn đầu, huyết hồng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm mấy người, trầm mặc sau một lúc lâu lúc sau, trầm thấp cuồng bạo thanh âm, đống nhiên giống như tiếng sấm giống nhau, ở chung quanh mỗi người trong thai vang lên. Chương 157 Điệu tâm tôi thể nhũ. Này đầu Tuyết Ma Thiên Vượn mới vừa rồi đấu vương cấp bậc, thế nhưng đó là có thể mở miệng nói chuyện. Bất quá nếu nơi này thật sự có điệu tâm tôi thể nhũ, này đầu Tuyết Ma Thiên Vượn ở đấu vương cấp bậc là có thể mở miệng nói chuyện, đến cũng không kỳ quái. Tiêu Tả tự mình lẩm bẩm. Điệu tâm tôi thể nhũ, sinh với đại địa dưới, bổn vì tinh thuần đại địa chi lực trải qua 5 tháng đè ép, 100 năm thành xương mù hình, xương nơi tâm xương mù, có thể rắn chi kỳ hiệu, ngàn năm ngưng hợp, thành dịch hình, nếu là phẩm chất càng cao giả, còn lại là bị trở thành điệu tâm tôi thể nhũ, có tẩy tủy luyện cốt chi thần hiệu. Hơn nữa, bởi vì kêu cực độ tinh thuần khổng lồ đại địa chi lực, thậm chí còn có thể trợ giúp một ít đạt tới giai đường đỉnh người, đột phá tấn giai chi gian chướng vách. Thường, đương nhiên, này trong đó tự nhiên cũng là có không nhỏ thất bại tỷ lệ đó là. Giống nhau nói đến, bởi vì loại này điệu tâm tôi thể nhũ thành hình điều kiện hà khắc, bởi vậy, rất ít có người chân chính gặp được quá nó. Giống loại này thiên tài địa bảo đều là khả ngộ bất khả cầu, nếu gặp tự nhiên cũng không thể buông tha. Địa tâm tôi thể nhũ, về ta. Tiêu Tả cười lớn một tiếng, mang theo Tử Nghiên bay đi ra ngoài. Là ngươi. Ở đây Hàn Nguyệt 6 người, đều là cường bảng 10 cường người, bọn họ đều nhận thức Tử Nghiên cái này cường bảng đệ nhất. Tiêu Tả, mau động thủ đi. Tử Nghiên không để ý đến Hàn Nguyệt các nàng giật mình ánh mắt, đối Tiêu Tả thúc giục nói. Tiêu Tả gật gật đầu, tay phải nhất chiêu, thiển đánh ra hiện tại trong tay, một cái nháy mắt bước, đã xuất hiện ở Tuyết Ma Thiên Vượn phía sau, ánh đao chợt lóe, sau đó tùy tay đem thiển đánh treo ở bên hông. Phúc! Mọi người còn không có phản ứng lại đây, chỉ thấy đấu vương cấp bậc Tuyết Ma Thiên Vượn, một viên thật lớn đầu trực tiếp rớt xuống dưới, một cổ thùng nước thô huyết trụ phóng lên cao, thật lớn thi thể ầm ầm ngã xuống đất, tạp khởi một mảnh bụi mù. Hàn Nguyệt 6 người thấy như vậy một màn, tất cả đều là trợn mắt há hốc mồm, nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh, nói không ra lời. Tiêu Tả dùng ra thần luyện tay, tay phải bên trong hiện lên một đạo bạch mang, đối với Tuyết Ma Thiên Vượn thi thể một mạng, một cái màu trắng bảo dương xuất hiện ở Tiêu Tả trong tay, cái này bảo dương trừ bỏ Tiêu Tả người khác là nhìn không tới, bất quá nếu Tiêu Tả muốn cho người khác thấy, cũng có thể làm người thấy. Tiêu Tả đem cái này màu trắng bảo dương thu được sùng bái trong không gian, sau đó lại đem Tuyết Ma Thiên Vượn thi thể cấp thu lên. Tiêu Viêm, cùng ta tới. Tử Nghiên nhìn đến Tiêu Tả một đao chém giết Tuyết Ma Thiên Vượn, lôi kéo Tiêu Tả tay hướng Tuyết Ma Thiên Vượn huyệt động đi đến. Chúng ta muốn theo sau sao? 6 người trung nghiêm hạ hỏi. Thôi bỏ đi. Hiện tại theo sau có ích lợi gì? Lâm Tu Nhai lắc lắc đầu nói. Đi thôi. Hàn Nguyệt nói. Cái này điệu tâm tôi thể nhũ tin tức bản thân chính là Tử Nghiên nói cho nàng, hơn nữa Tuyết Ma Thiên Vượn lại là bị Tiêu Tả chém giết, các nàng liền tính theo sau cũng vô dụng, chẳng lẽ cường đoạt sao? Từ Tiêu Tả trong tay đoạt đồ vật, chỉ bằng các nàng 6 cái còn chưa đủ người khác một đao chém đâu. Ở Tử Nghiên dẫn dắt hạ, hai người đi tới một chỗ sơn động ngoại, Tiêu Tả nhẹ ngửi một ngụm từ sơn động trong vòng phiêu ra không khí, ẩn ẩn có một chút dã thú hương vị. Nhưng thật ra cùng Tuyết Ma Thiên Vượn thân thể thượng hương vị không sai biệt nhiều. Chính là nơi này, chúng ta nhanh lên vào đi thôi. Tử Nghiên nuốt nuốt nước miếng, nàng nghe thấy được bữa tiệc lớn hương vị, nói xong đi đầu đi vào. Sơn động diện tích rất là không nhỏ, bằng không cũng khó có thể cất chứa Tuyết Ma Thiên Vượn cư trú. Cao cao đỉnh núi chừng hơn 10 mét, trong sơn động, loạn thế rải rác, màu trắng lông tóc tùy ý có thể thấy được. Mơ tưởng gạt ta. Chỉ thấy Tử Nghiên đi đến vách núi góc chỗ. Nơi đó mặt đất, ao hãm cực đại một khối, ao hãm chỗ che kín rất nhiều màu trắng lông tóc, Tử Nghiên bàn tay khúc quấn, chợt đối với ao hãm chỗ đống nhiên nắm chặt, một cổ mạnh mẽ hấp lực bạo dũng mà ra, mà theo hấp lực bạo dũng, kia giải rác bùn sa cũng là tùy theo bạo bắn mà ra. Nửa ngày sau, bùn sa hút hết, một cái hắc u dưới nền đất cửa động, xuất hiện ở Tiêu Tả cùng Tử Nghiên tầm mắt bên trong. Đi thôi. Tử Nghiên lôi kéo Tiêu Tả tay, đi vào cửa động. Tiêu Tả tay phải vung lên, một đạo hình rồng màu xanh lá ngọn lửa, liền ở phía trước phi hành dò đường, thông đạo tuy rằng cực kỳ khúc chiết, nhưng là Tiêu Tả vẫn như cũ là có thể cảm giác được, bọn họ đang ở dần dần thâm nhập dưới nền đất bên trong. Tại đây an tĩnh không khí trung hành tẩu gần hơn 10 phút, Tử Nghiên bỗng nhiên phát hiện, nơi xa đen nhánh thông đạo cuối chỗ, bỗng nhiên xuất hiện một chút đạm bạch quang điểm, lập tức trong lòng vui vẻ, lôi kéo Tiêu Tả tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều, mà theo càng thêm tiếp cận, điểm trắng cũng chỉ dần dần phóng đại, tới cuối cùng, đã biến hóa thành một cái phiến bạch quang cửa động. Theo bàn chân bước ra hắc ám thông đạo, Tiêu Tả bỗng nhiên cảm giác được trước mắt sáng ngời, đợi đến hơi hơi thích ứng một chút này quang mang lúc sau, mới vừa rồi chuyển mục chung quanh, mà đương này nhìn đến cảnh vật chung quanh lúc sau, khuôn mặt thượng không khỏi hiện lên một mạt kinh ngạc. Chỉ thấy xuất hiện ở Tiêu Tả bọn họ trước mắt, là một mảnh che kín trung nhũ thế giới dưới lòng đất, phóng nhãn nhìn lại, màu trắng ngà trung nhũ liên miên không dứt che kín tầm mắt của ấy, đạm bạch sắc quang mang từ giữa phát ra mà ra, đem nơi này hắc ám tất cả đuổi đi, trung nhũ tùy ý mà sinh, một ít treo phía trên đỉnh núi, có thậm chí dài đến 100 mét. Liếc mắt một cái nhìn lại, sơn khung san sát treo đầy khổng lồ trung nhũ, ngẫu nhiên có từng giọt màu trắng nhũ dịch nhỏ giọt mà xuống, trên mặt đất bắn khởi màu trắng ngà bọt nước. Bên này, Tử Nghiên quỳnh mũi ngửi ngửi, mang theo hướng bên trái đi đến, hai người tại đây trung nhũ thế giới xuyên qua hành tẩu gần 10 tới phút sau, Tử Nghiên rốt cuộc là dẫn đầu dừng bước chân, ngẩng đầu nhìn xuất hiện ở trước mặt kia khổng lồ vô cùng trung nhũ, Tử Nghiên xoa xoa khỏe miệng nước miếng. Xuất hiện ở trước mặt này chi trung nhũ một đầu liên tiếp sơn khung chi đỉnh, một đầu thẳng dựng mà xuống, khổng lồ thể tích chừng 100 mét dài hơn, độ rộng cũng là chừng hai người ôm hết chi thô, đạm bạch quang mang quanh quẩn ở này bên cạnh, đem chi nhuộm đẫm đến giống như một cây thủy tinh cây cột giống nhau. Này cây trung nhũ không thể nghi ngờ là này thế giới dưới lòng đất trung nhất khổng lồ một cây, như vậy hình thể, giống như trung nhũ bên trong hoàng giả giống nhau, tiếp thu trung quanh vô số trung nhũ triều bái. Ánh mắt dần dần di hạ, tại đây cây trung nhũ dưới, là một phương cực kỳ khổng lồ đá xanh có hơn phân nửa bị vùi lấp dưới nền đất bên trong. Lúc này, đá xanh đỉnh chóp vị trí, có một cái không đến nửa thước thâm tảo, vừa vặn đối diện phía trên trung nhũ núi nhọn, mà kia tảo bên trong, chính đựng đầy hai tấc chiều sâu trắng sữa thủy dịch, nhũ dịch phía trên, phiêu đãng nhàn nhạt xương trắng rất là kỳ dị, mặc kệ như thế nào phiêu đãng, đều là chưa từng tiêu tán. Tiêu Tả nhẹ hút một ngụm, tức khắc có loại cả người xương cốt đều là vào giờ phút này tê dại kỳ dị cảm giác. Tử Nghiên vẻ mặt vui vẻ chạy đến đá xanh đỉnh chót, bò đến đá xanh khe long chỗ, đem bên trong trắng sữa thủy dịch một hơi hút khô tịnh. Cách Tử Nghiên liếm liếm khoe miệng, đánh cái no cách, cũng chỉ có nàng người như vậy hình ma thú, mới có thể đủ một hơi đem này đó nhũ dịch uống cạn, đổi cá nhân sẽ bị nơi này bàng bạc năng lượng cấp căng bạo. Tiêu Tả nhìn Tử Nghiên đánh no cách đáng yêu bộ dáng, cười lắc lắc đầu, sử dụng vũ không thuật, dọc theo kia vuông góc mà đứng ước chừng 100 mét dài hơn khổng lồ trung nhũ phi hành mà thượng, thực mau liền bay đến sơn khung chi đỉnh, mà ở nơi này nhìn xuống phía dưới, những cái đó nguyên bản có vẻ rất là thật lớn trung nhũ, lại là đã gần chỉ như con kiến lớn nhỏ, ánh mắt chung quanh, nhưng thật ra có thể thấy chung quanh một ít đồng dạng treo ở sơn khung chỗ trung nhũ, quang mang nhàn nhạt. Cấp toàn bộ thế giới dưới lòng đất mang đến quang minh. Tiêu Tả đem trôi nổi thân mình ngừng ở này cây nhất khổng lồ trung nhũ đế đoan, nơi này đã là trung nhũ cùng sơn khung tương tiếp xúc chi điểm, nhàn nhạt ánh huỳnh quang từ trung nhũ trong vòng thẩm thấu mà ra, đem chi ấn bắn đến giống như trong suốt thủy tinh giống nhau, cực kỳ xinh đẹp. Tiêu Tả, ngươi muốn làm gì? Tử Nghiên bay đến Tiêu Tả bên cạnh, vẻ mặt tò mò đối Tiêu Tả hỏi. Tiêu Tả lấy ra một khối ngọc phiến, đối với trung nhũ cái đáy đảo qua đi, bởi vì có đấu khí bao vây, cho nên ngọc phiến cũng là trở nên rất là sắc bén, gần chỉ là một cái nhẹ nhàng tiếp xúc, ngọc phiến mũi nhọn đó là ở rất nhỏ phụ tiếng vang trung, hoàn toàn đi vào giống như thủy tinh trung nhũ trong vòng. Tiêu Tả thật cẩn thận ở trung nhũ cái đáy thượng đảo một cái miệng nhỏ, theo cái này miệng nhỏ nhìn lại, chỉ thấy trung nhũ trong vòng, thế nhưng huyền phù một đoàn phỉ thúy nhan sắc sền sệt chất lỏng. Này đoàn chất lỏng giống như có linh họ giống nhau, ở trung nhũ bên trong chậm rãi lưu động. Tuy rằng cũng không rõ ràng này phỉ thúy nhan sắc sền sệt chất lỏng đến tuột cùng là vật gì, nhưng trong đó sở ẩn chứa kia cổ tinh thuần năng lượng, lại là làm đến Tử Nghiên rất là khiếp sợ. Này cổ tinh thuần lượng, nhưng ước chừng so phía dưới đá xanh khe lõm bên trong địa tâm tôi thể nhũ nồng đậm gấp 10 lần không ngừng a. Đây là cái gì a? Tử Nghiên nuốt nuốt sắp chảy xuống tới nước miếng đối Tiêu Tả hỏi. Chương 158 rèn luyện thân thể. đây là địa tâm tôi thể nhũ bản thể, phía dưới những cái đó đều là từ này bản thể trùng trôi đi ra ngoài, tương đương với bị pha loãng sau địa tâm tôi thể nhũ. Trên đại lục có người biết địa tâm tôi thể nhũ sự, nhưng lại gần chỉ có số rất ít người mới vừa rồi biết được, chân chính địa tâm tôi thể nhũ, kỳ thật là dấu ở trung nhũ cùng đại địa tiếp xúc chi điểm. Tiêu Tả ngón tay phía dưới đá xanh, cười nói, giống nhau người, liền tính có thể tìm kiếm đến nó, chỉ sợ cũng sẽ giống ngươi vừa rồi như vậy, đem phía dưới những cái đó địa tâm tôi thể nhũ thu đi, mà lại đem chân chính bảo bối, di lưu mà xuống. Nói xong Tiêu Tả lấy ra một cái bình ngọc, tay phải thành chảo, đem địa tâm tôi thể nhũ từ cắt viên trong động hút ra tới, cất vào bình ngọc, Tiêu Tả hút hơn phân nửa địa tâm tôi thể nhũ sau, nhìn còn thừa một chút liền ngừng lại, sau đó cầm trong tay kia trung nhũ mảnh nhỏ lần thứ hai dán đi lên, tức khắc cường quang dần dần tiêu giảm, trung nhũ lần thứ hai biến thành lúc trước như vậy bình tĩnh bộ dáng. Tiêu Tả, nơi này còn có. Tử Nghiên nôn nóng nhắc nhở nói, đối với một cái đồ tham ăn tới nói, lãng phí mỹ thực là đáng xấu hổ. Tiêu Tả xoa xoa Tử Nghiên đầu nhỏ cười nói, vạn sự lưu một đường, luyện dược giới có bất thành văn quy định, hết thể gặp được thiên tài địa bảo, không thể đoạn này căn, này địa tâm tôi thể nhũ rất khó thành hình, nếu là toàn bộ lộng đi, này vạn năm thành hình trung nhũ chỉ sợ cũng sẽ dần dần nứt toạc, cho nên, vẫn là lưu một chút ôn dưỡng đi. Bằng không ngươi về sau lại muốn ăn đến này địa tâm tôi thể nhũ liền thiên nan và nan. Tử Nghiên cái hiểu cái không gật gật đầu, bất qua ánh mắt nhưng vẫn nhìn chằm chằm Tiêu Tả trong tay bình ngọc, vẻ mặt thèm nhỏ dãi tham ăn bộ dáng. Nhìn Tử Nghiên này phó đáng yêu bộ dáng, Tiêu Tả cười lắc lắc đầu, lại lấy ra một cái bình ngọc, đem địa tâm tôi thể nhũ đảo ra một nửa, sau đó đem bình ngọc đưa cho vẻ mặt chờ mong Tử Nghiên. Tiêu Tả, ngươi thật tốt. Tiếp nhận bình ngọc, Tử Nghiên híp mắt vui vẻ cười nói. Tiêu Tả xoa xoa Tử Nghiên tím phát, cười nói, hảo, chúng ta trở về đi. Ân. Tử Nghiên cầm bình ngọc nghe nghe, vui vẻ gật gật đầu. Thiếu gia, ngươi đã trở lại. Tiêu Tả một hồi đến chỗ ở, Thanh Lân liền ngoan ngoãn đón lên đây. Tiêu Tả, ta đi trước, về sau có bảo bối ta lại kêu ngươi cùng nhau a. Tử Nghiên đối với Tiêu Tả chào hỏi, liền gấp không chờ nổi rời đi. Nàng đến trở về hảo hảo nhấm nháp địa tâm tôi thể nhũ, nhịn một đường không ăn, lại nhịn xuống đi, sẽ thèm điên mất. Ngươi cùng tiểu y tiên ăn cơm trước đi. Ta đợi lát nữa liền tới đây. Tiêu Tả xoa xoa Thanh Lân tóc đẹp cười nói. Đã biết, thiếu gia. Thanh Lân ngoan ngoan trả lời, sau đó xoay người đi kêu tiểu y tiên. Tiêu Tả trở lại chính mình phòng sau, ý niệm vừa động tiến vào sùng bái không gian. Mở ra cường hóa lò đem điệu tâm tôi thể nhũ thả đi vào, tiêu phí 100 vạn tích phân đem nửa bình điệu tâm tôi thể nhũ cường hóa thành một vò, phân lượng biến thành nguyên lai gấp 10 lần. Tiếp theo Tiêu Tả đem này một vò điệu tâm tôi thể nhũ phân biệt cất vào 10 cái bình ngọc chung. Tiếp theo Tiêu Tả lấy ra phía trước sử dụng thần luyện tay, từ tuyết ma thiên vượn trên người được đến màu trắng bảo dương. Tiêu Tả mở ra bảo dương sau, chỉ thấy bảo dương hóa thành một đạo bạch quang biến mất, chỉ để lại hai kiện vật phẩm. Một viên màu đỏ viên cầu cùng một phen màu trắng truy thủ. Tiêu Tả xem xét một chút, lập tức sẽ biết này hai kiện vật phẩm là thứ gì. Đầu tiên màu trắng truy thủ gọi là vượn trắng cơn giận. Vượn trắng cơn giận huyền giai cao cấp vũ khí, sử dụng tuyết ma thiên vượn trên người cứng rắn nhất xương cốt luyện chế mà thành. Có loại chơi vong du cảm giác quen thuộc A. Tiêu Tả nhìn trong tay màu trắng truy thủ có chút cảm thán nói. Nói xong Tiêu Tả đem ánh mắt chuyển hướng về phía dư lại quả cầu đỏ thượng. Màu đỏ viên cầu tên gọi là huyết mạch châu. Cuồng bạo huyết mạch châu, sử dụng lúc sau đem đạt được tuyết ma thiên vượn nhất tộc cuồng bạo huyết mạch, đạt được cuồng hóa năng lực, sử dụng cuồng hóa năng lực sau, người sử dụng thực lực đem đạt được 5 phút tăng lên 5 thành thực lực, 5 phút qua đi, đem lâm vào 1 giờ suy yếu kỳ thời gian nội, thực lực giảm xuống 5 thành. Này không phải cuồng chiến sĩ năng lực sao? Tiêu Tả nhìn trong tay cuồng bạo huyết mạch châu cười nói, tuy rằng loại này cuồng bạo huyết mạch, Tiêu Tả có chút chứng mắt, nhưng là có thể từ tuyết ma thiên vượn trên người sử dụng thần luyện tay, đạt được này viên cuồng bạo huyết mạch châu, đủ để thuyết minh thần luyện tay thần kỳ chỗ, không hổ là cựu cấp rút thăm trúng thưởng rút ra thần cấp kỹ năng. Lần này có thể từ tuyết ma thiên vượn trên người đạt được này viên cuồng bạo huyết mạch châu không tính cái gì, nhưng là nếu có một ngày Tiêu Tả tiến vào Long Châu thế giới, từ sấy đà nhân thân thượng đạt được sấy đà người huyết mạch, kia chẳng phải là ngưu quá độ. Bất quá Tiêu Tả cũng biết lần này có thể sử dụng thần luyện tay từ tuyết ma thiên vượn trên người, chịu đến cuồng bạo huyết mạch châu cũng coi như may mắn, bởi vì học được thần luyện tay sau, Tiêu Tà liền biết sử dụng thần luyện tay đạt được huyết mạch châu tỷ lệ là 1%, có thể lần đầu tiên sử dụng liền đạt được huyết mạch châu thật là phi thường may mắn. Nay cuồng bạo huyết mạch châu Tiêu Tà chính mình trướng mắt, là bởi vì Tiêu Tà át chủ bài quá nhiều, trướng mắt loại này tác dụng phụ lớn như vậy cuồng bạo huyết mạch, đối với những người khác tới nói, nếu được đến này viên cuồng bạo huyết mạch châu, chỉ sợ sẽ đương thành bảo bối, lập tức dùng hết, đây chính là huyết mạch A. Hơn nữa vẫn là loại này cuồng bạo huyết mạch cũng coi như là trung đẳng huyết mạch, cũng chỉ có Tiêu Tà trên người bảo bối quá nhiều người, mới có thể coi thường mắt. Tiêu Tà rời đi sùng bái không gian sau, cùng Tiểu Y Tiên các nàng cùng nhau ăn bữa cơm, sau đó lấy ra hai bình chứa đầy địa tâm tôi thể nhũ bình ngọc, giao cho Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân, nói cho các nàng sử dụng phương pháp sau, Tiêu Tà liền hồi chính mình phòng ngủ. Tiêu Tà ngồi xếp bằng ở trên giường, lấy ra một lọ chứa đầy địa tâm tôi thể nhũ bình ngọc, đem trong đó địa tâm tôi thể nhũ uống một hơi cạn sạch, giống loại này tinh thuần địa tâm tôi thể nhũ, liền tính đấu tông cấp bậc nhân loại cường giả cũng không dám như vậy trực tiếp dùng. Tiêu Tà cũng là ỷ vào chính mình dùng long nguyên, thân thể đạt được cường đại khôi phục lực, mới dám một hơi uống xong một chỉnh bình địa tâm tôi thể nhũ. Từ Nghiên phía trước ỷ vào chính mình ma thú thân thể, một hơi uống xong những cái đó bị pha loãng địa tâm tôi thể nhũ đều đánh no cách, giống loại này tinh thuần địa tâm tôi thể nhũ, nàng cũng chỉ có thể cái miệng nhỏ dùng để uống, giống Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân, các nàng càng là liền dùng đều không thể, cần thiết đem địa tâm tôi thể nhũ pha loãng mở ra, sau đó tiến hành thuốc tắm mới được. Một lọ địa tâm tôi thể nhũ xuống bụng, Tiêu Tà liền cảm thấy một cổ tinh thuần khổng lồ lực lượng, từ dạ dày trung tán nhập khắp người, đem Tiêu Tà thân thể cường độ không ngừng tăng cường. Tiêu Tà tuy rằng phía trước bởi vì cắn nuốt long nguyên đạt được cường đại khôi phục lực, hơn nữa hiện tại lại có băng ngọc dung nhập trong cơ thể, vô cản sủ Tiêu Tà hiện tại khôi phục lực liền tính là đứt tay đứt chân, phỏng chừng vài giây là có thể đủ khôi phục. Chính là Tiêu Tà hiện tại thân thể cường độ so với khôi phục lực lại kém rất nhiều, cũng liền tương đương với hoàng giai vũ khí cường độ mà thôi. Theo điệu tâm tôi thể nhũ không ngừng rèn luyện, Tiêu Tà rõ ràng cảm giác thân thể của mình cường độ ở tăng cường. Còn chưa đủ. Tiêu Tà cảm giác được trong cơ thể điệu tâm tôi thể nhũ năng lượng bị thân thể hấp thu sau, lại lấy ra một lọ điệu tâm tôi thể nhũ bắt đầu uống một hơi cạn sạch, chờ đến năng lượng hấp thu xong sau, lại lấy ra một lọ điệu tâm tôi thể nhũ. Như thế lặp lại, ước chừng uống lên 7 bình điệu tâm tôi thể nhũ lúc này mới ngừng lại. Phải biết rằng một lọ địa tâm tôi thể nhũ yêu cầu 1 vạn năm thời gian, mới có thể tụ tập mà thành, Tiêu Tà uống lên 7 bình, tương đương với 7 vạn năm mới có thể tụ tập. Tổng sản lượng. Nhìn cuối cùng một lọ địa tâm tôi thể nhũ, Tiêu Tà lắc lắc đầu, không phải Tiêu Tà uống không được, mà là dùng 7 bình địa tâm tôi thể nhũ sau. Này địa tâm tôi thể nhũ đối Tiêu Tà thân thể cường hóa đã vô dụng, Tiêu Tà hiện tại thân thể cường độ đã tới rồi một cái tân độ cao. Tiêu Tà lấy ra vượn trắng cơn giận, đối với chính mình bàn tay cắt một chút, chỉ để lại một đạo bạch ngân. Tiêu Tà khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, sử dụng đấu khí rót vào truy thủ, lại lần nữa đối với bàn tay dùng sức cắt một chút, vẽ ra một đạo không lớn miệng vết thương, trong nháy mắt miệng vết thương này liền khôi phục. Nhìn đến nơi này Tiêu Tà liền có thể minh bạch chính mình hiện tại thân thể cường độ, này vượn trắng cơn giận là huyền giai cao cấp truy thủ. Không rót vào đấu khí chỉ có thể ở Tiêu Tà trên tay lưu lại một đạo bạch ngân, rót vào đấu khí lúc sau có thể thương đến Tiêu Tà. Này thuyết minh Tiêu Tà hiện tại thân thể cường độ cao hơn giống nhau huyền giai cao cấp vũ khí cường độ, thấp hơn địa giai vũ khí cường độ, ở huyền giai cao cấp vũ khí cường độ cùng địa giai cấp thấp vũ khí cường độ chi gian. Cùng dùng địa tâm tôi thể nhũ phía trước so sánh với, Tiêu Tà thân thể cường độ ít nhất tăng cường gấp 10 lần, hiệu quả thật tốt quá. Chương 159 đại tái phía trước, tu vi cũng tăng lên tới 4 sao đấu hoàng, sảng. Tiêu Tà cảm thụ được chính mình tu vi, vui vẻ cười nói, 7 bình địa tâm tôi thể nhũ năng lượng đem Tiêu Tà tu vi tăng lên tới 4 sao đấu hoàng, cũng không kỳ quái, bất quá chủ yếu vẫn là bởi vì có băng ngọc, bình cảnh đối với Tiêu Tà tới nói, thật giống như căn bản không tồn tại giống nhau, bằng không Tiêu Tà hiện tại nhiều lắm đạt tới tam tinh đấu hoàng đỉnh, liền sẽ bị tạp ở tam tinh đấu hoàng cùng 4 sao đấu hoàng chi gian bình cảnh. Cảm thụ được chính mình trong cơ thể mênh mông đấu khí, Tiêu Tà nhắm mắt lại, bắt đầu an tâm tu luyện lên, tuy rằng tu vi thành công đột phá tới rồi 4 sao đấu hoàng, nhưng là vẫn là củng cố một chút cho thỏa đáng. Năm ngày sau đó là nội viện cường bảng đại tái bắt đầu nhật tử, bởi vì đại tái tới gần, cơ hồ toàn bộ nội viện đề tài đều là chuyển rời đến trận này có thể nói nội viện nhất kính bạo, cũng gần chỉ thuộc về cường bảng cao thủ thi đấu phía trên. Có thể tiến vào cường bảng trước 50 người, cơ hồ mỗi người đều là tại nội viện thuộc về đứng đầu hàng người, bọn họ chi gian chiến đấu, tự nhiên là cực kỳ hấp dẫn người trong mắt, cho nên, tuy rằng loại này đại tái người dự thi chỉ có danh cường quốc bảng phía trên viên mới vừa có tư cách, nhưng này cũng không gây trở ngại nội viện viên nhóm đối nó chú ý cùng với chờ mong. Ở mọi người như vậy gần như điên cuồng cho nhau truyền bá gian, toàn bộ nội viện không khí cũng đều là lâm vào mấy năm bên trong nhất náo nhiệt nông nỗi, rốt cuộc, chỉ cần có thể thành công tiến vào tiền 10, như vậy đó là có thể trở thành nội viện trưởng lão người được đề cử, có loại này đặc thù thân phận, tại đây nội viện viên trung, cơ hồ đó là có thể hoành hành không cố kỵ, trưởng lão cùng học viên, chính là hai cái hoàn toàn bất đồng thân phận, vô số người tranh phá đầu muốn bước vào kia. Một bước, nhưng kia gần như hà khắc điều kiện, lại là làm đến đại đa số người ảm đạm mà lui. Đương nhiên, nội viện trưởng lão chi vị có thể như vậy lệnh người thèm nhỏ dãi, tự nhiên không phải bởi vì loại này có thể ở viên trung diếu võ dương oai nguyên nhân, chính yếu nhân cố, vẫn là kia trưởng lão, mới vừa có tư cách tiến vào thiên đốt luyện khí tháp tầng dưới chót. Tiêu Tả cùng Tiểu Y Tiên các nàng thuộc về trường hợp đặc biệt, bọn họ ba người là bởi vì đặc chiêu sinh, trong tay chính là màu tím hỏa tinh tạp, cho nên mới có thể đi vào thiên đốt luyện khí tháp tầng dưới chót. Hơn nữa Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân hai người thực lực không đủ, Tiểu Y Tiên hiện tại 8 tinh đấu linh tu vi, cũng chỉ là ở tầng thứ 8 tu luyện mà thôi, đến nỗi Thanh Lân 5 sao đại đấu sư thực lực, cũng chỉ có thể ở tầng thứ 3 tu luyện mà thôi, chỉ có Tiêu Tả tu vi vậy là đủ rồi. Mới có thể đủ ở đệ thập tầng tu luyện, mặt khác các học viên nhưng không có loại này đặc quyền. Thiên đốt luyện khí tháp có thể tăng lên tốc độ tu luyện chỗ tốt, nội viện người đã sớm lĩnh giáo qua, cho nên, đối với kia học viên vẫn chưa tư cách tiến vào cuối cùng mấy tầng, tự nhiên là thèm nhỏ dại thật sự, ở nơi đó tu luyện, chỉ sợ có thể đại đại tiết kiệm tiến vào đấu hoàng giai khác thời gian. Đương nhiên, nếu chính mình cũng là cụ bị loại này thiên phú nói rốt cuộc muốn tiến vào đấu hoàng, cho dù là có thiên đốt luyện khí tháp chi trợ, cũng tuyệt phi dễ dàng việc. Bởi vậy, đối với kia cường bảng tiền 10 thứ tự, chỉ cần là thoáng có thực lực người, đều là ôm lửa nóng hướng tới chi tâm, cái kia vị trí cùng với đặc thù đãi ngộ, đủ để lệnh đến bọn họ hoàn toàn trở thành cường giả. Mặt khác, bởi vì cường bảng đại tái dự thi tư cách duyên cớ, cho nên lúc này nội viện bên trong, cũng là lâm vào một trận điên cuồng khiêu chiến triều dâng bên trong, ngày thường vùi đầu khổ tu giả, đều là vào giờ phút này nhất minh kinh nhân bùng nổ dựng lên, trong lúc nhất thời, nội viện gió nổi mây phun, không khí xưa nay chưa từng có độ cao lửa nóng, mà ở như vậy gần như điên cuồng khiêu chiến triều dâng chung, từng con lệnh người kinh ngạc cảm thán hắc mã, quần quận không ngừng xuất hiện. Mà ra, hắc mã xuất hiện, cường bảng xếp hạng phía trên, tự nhiên là không thể thiếu một phen cực kỳ kịch liệt tranh đoạt, ở ngắn ngủn mấy ngày thời gian chung. Cường bảng xếp hạng trừ bỏ trước 20 chưa từng có quá lớn biến động ở ngoài, sau 30 danh, cơ hồ mỗi ngày đều là có ngày thường không có tiếng tăm gì người mạnh mẽ rút thăng, đưa tới vô số kinh ngạc cảm thán tiếng động. Các ngươi mau xem, là Độc Tiên lên sân khấu. Ta đi, Độc Tiên hiện tại chính là cường bảng thứ 7A. Độc Tiên đối địch từ trước đến nay chỉ cần nhất chiêu, nàng sở dĩ xếp hạng thứ 7. Là bởi vì cường bảng trước 6 gã ngày thường đều không có đại ở trong học viện, phải biết rằng nàng đối phó phía trước cường bảng thứ 7 danh thời điểm, chính là nhất chiêu thu phục, phỏng chừng nàng liền tính đối mặt trong truyền thuyết cường bảng đệ nhất, cũng sẽ không kém đến nào đi. Ở chung quanh các học viên nghị luận sôi nổi hết sức, một thân màu trắng váy dài Tiểu Y Y Tiên, chậm rãi nâng lên tay phải bên trong xuất hiện một con màu đỏ con bướm, Tiểu Y Y Tiên khẽ mở môi đỏ, nhàn nhạt nói, Địa Vũ. Trong tay màu đỏ con bướm nháy mắt vung lên cánh, tốc độ bay nhanh, hóa thành một đạo tơ hồng bay về phía đối diện nam học viên, vị này học viên thực lực thất tinh đấu linh, cũng có thể bài đến cường bảng tiền 10, bất quá khả năng bởi vì khổ tu duyên cớ, cho nên cường bảng tiền 10 thượng cũng không có hắn thân ảnh, cũng là vì đại tái sắp bắt đầu hắn mới có thể xuất hiện. Đáng tiếc hắn vận khí không tốt, gặp Tiểu Y Lìa Tiên. Đối mặt bay vụt mà đến hồng con bướm, nam học viên trong tay trường kiếm đâm ra, đêm này chỉ hồng con bướm đâm thủng đâm hai nửa. Nhìn thấy một màn này Tiểu Y Tiên khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, thắng bại đã phân, xoay người hướng tới dưới đài đi đến. Chỉ thấy bị nam học viên nhất kiếm thứ thành hai nửa hồng con bướm, hai nửa thân thể, biến thành hai chỉ càng tiểu nhân hồng con bướm. Ở nam học viên kinh ngạc dưới ánh mắt, nhào vào hắn trên người, hồng con bướm đụng tới hắn thân thể trong nháy mắt, liền xuyên qua hắn quần áo, hóa thành một đoàn xương đỏ chui vào hắn làn da. A nam học viên kêu thảm thiết một tiếng, miệng sùi bọt mép, ngã trên mặt đất run rẩy cái không ngừng. Mỗi một lần nhìn đến độc tiên ra tay, đều cảm giác hảo mỹ, bất quá càng đổ vật đẹp càng nguy hiểm a. Dưới đài một vị nam học viên thấy như vậy một màn, nhịn không được cảm thán nói. Thiên nhi tỷ tỷ, ngươi thật là lợi hại. Thanh Lân lôi kéo tiểu y hề tiên tay, vui vẻ nói. Không tồi, ngươi đối với độc đấu khí vận dụng càng ngày càng thuận tay. Tiêu Tả cười nói. Gần nhất tân khai phá con bướm đấu kỹ, thoạt nhìn hiệu quả cũng không tệ lắm. Tiểu y tiên hơi hơi mỉm cười nói. Loại này con bướm bộ dáng độc đấu khí là tiểu y tiên, ở điều hình độc đấu khí lúc sau chính mình khai phá ra tới độc đấu kỹ, bị tiểu y tiên trở thành điệp vũ. Loại này màu đỏ con bướm là độc tính yếu nhất một loại, chỉ là làm người mất đi năng lực phản kháng mà thôi. Con bướm nhan sắc càng sâu độc tính càng cường, màu đen con bướm là đơn sắc con bướm chúng độc tính mạnh nhất. Bất quá độc nhất con bướm vẫn là chín màu con bướm. Đây là tiểu y tiên cắn nuốt các loại độc tính không giống nhau độc dược, hình thành hợp lại hình độc đấu khí. Loại này chín màu con bướm độc tính chi cường, chỉ cần một con liền có thể độc chết một đầu thất giai ma thú. Đương nhiên tiền đề là muốn đánh tới trên người địch nhân mới được. Tiểu y tiên loài chim độc đấu kỹ, công kích đến địch nhân thời điểm, sẽ phát sinh nổ mạnh, sinh ra đại quy mô phạm vi lớn khói độc, mà con bướm loại hình độc đấu kỹ, còn lại là khó nhất triển. Trừ phi đem nàng phát ra độc con bướm hoàn toàn tiêu diệt rớt, nếu không liền sẽ càng đánh càng nhiều. Trầm trồ khen ngợi giống vừa rồi như vậy, một con độc con bướm bị thứ thành hai nửa, liền sẽ biến thành hai chỉ càng tiểu nhân độc con bướm, địch nhân càng thêm không dễ tránh né. Tiểu y tiên hiện tại mạnh nhất đấu kỹ, chính là độc long đấu kỹ, nàng hiện tại có thể phóng thích một con 10 mét trường, thùng nước thô nọc độc tạo thành cự long, đây là nàng trước mặt mạnh nhất đối địch thủ đoạn. Thiên nhi tỷ tỷ. Thiếu gia, nên ta. Thanh Lân buông ra lôi kéo tiểu y y tiên tay, đối Tiêu Tả cùng tiểu y y tiên tiếp đón một tiếng, tung tăng nhảy nhót đi lên lôi đài. Thiên xà nữ, cũng tới. Dưới đài học viên có chút người đã nhận ra Thanh Lân thân phận, độc tiên là tiểu y y tiên ngoại hiệu, mà thiên xà nữ còn lại là Thanh Lân ngoại hiệu, bởi vì Thanh Lân mỗi lần thi đấu đều sẽ đem song đầu hỏa linh xà thả ra, bất quá cũng không có người sẽ cảm thấy không công bằng. Thanh Lân có thể thu phục song đầu hỏa linh xà là nàng bản lĩnh, sẽ không tồn tại cái gì công bằng hoặc là không công bằng cách nói. Nói cách khác, nếu nói song đầu hỏa linh xà là ngoại vật, không thể sử dụng, kia những cái đó cường bảng 10 cường chung còn có không ít người, sử dụng vũ khí đâu. Chẳng lẽ còn không chuẩn bọn họ sử dụng vũ khí sao? Hơn nữa bên ngoài thời điểm đối địch, chẳng lẽ ngươi muốn cho địch nhân cùng ngươi công bằng một trận chiến sao? Nội viện cường bảng đại tái là vì tuyển ra 10 cường, cũng không phải là quá mọi nhà, cường bảng 10 cường nhưng đều là kinh nghiệm thực chiến chân chính cường giả, có thể tiến vào nội viện hạ học viên, cũng đều không phải ngốc tử, bọn họ biết chân chính chiến đấu tàn khốc, cũng sẽ không như vậy thiên chân. Này song đầu hỏa linh xà đi theo Thanh Lân về sau, thực lực cũng là không ngừng tăng lên, đương Thanh Lân tiến vào thiên đốt luyện khí tháp sau tu luyện, nó cũng đi theo cùng nhau đi vào tu luyện. Hiện tại song đầu hỏa linh xà thực lực đã có thể so với một tinh đấu vương, hỏa linh xà bị Thanh Lân thả ra sau, chiến đấu thực mau liền kết thúc. Chương 160 đại tái bắt đầu. Tại đây cường bảng 10 cường, trừ bỏ Tử Nghiên cùng Tiểu Y Y Tiên, mặt khác mấy người muốn đối phó trở thành ngũ giai ma thú song đầu hỏa linh xà, chỉ sợ cũng là thua nhiều thắng thiếu. Hi hi. Chờ đến hỏa linh xà đem đối thủ vanh xuống đài sau, Thanh Lân đem hỏa linh xà thu trở về. Tung tăng nhảy nhót về tới Tiêu Tả bên người. Hảo, đến phiên ta. Tiêu Tả xoa xoa Thanh Lân tóc đẹp, khẽ cười một tiếng, dưới chân hơi hơi một bước, thân hình liền đã xuất hiện ở lôi đài phía trên. A Tiêu Tả đột nhiên xuất hiện, đem đối thủ giật nảy mình. Là Tiêu Tả, trong truyền thuyết nội viện đệ nhất, thực lực đã đạt tới đấu hoàng, hơn nữa vẫn là lục phẩm luyện dược sư. Hắn chính là Tiêu Tả, cùng độc tiên còn có thiên xà nữ cùng nhau tiến vào nội viện đặc chiêu sinh. Độc tiên cùng thiên xà nữ đều là lấy hắn là chủ, tuy rằng ngày thường rất ít xuất hiện, nhưng là lại là nội viện công nhận đệ nhất cường giả. Nguyên lai hắn chính là Tiêu Tả, xem ra hắn lần này cũng là muốn tham gia cường bảng thi đấu, lúc này đây cường bảng đệ nhất chỉ sợ cũng là hắn. Tiêu Tà bước lên lôi đài không bao lâu, liền có người nhận ra Tiêu Tà, trong lúc nhất thời nghị luận sôi nổi, Tiêu Tà nơi lôi đài, cũng hấp dẫn tuyệt đại đa số học viên tiến đến mây xem. Ra chiêu đi. Ngươi chỉ có nhất chiêu cơ hội. Tiêu Tà nhìn đối thủ, vươn một ngón tay, nhàn nhạt nói. A. Đối diện nam học viên nhìn Tiêu Tà tùy ý đứng bộ dáng, cảm giác Tiêu Tà trên người cả người đều là sơ hở, nhưng lại cảm giác không có sơ hở, rối rắm không thôi, cuối cùng hét lớn một tiếng, vì chính mình cố lấy cầm trong tay trường thương, nhằm phía Tiêu Tà. Đinh. Oanh. Đối mặt đối thủ toàn lực một kích, Tiêu Tà bấm tay bắn ra, tức khắc ngón tay cùng mũi thương đánh nhau, đối thủ tính cả trường thương, cùng nhau bị oanh ra lôi đài. Dưới đài một mảnh tĩnh mịch. Chúng ta đi thôi. Tiêu Tà một cái nháy mắt đi ra khỏi hiện tới rồi Thanh Lân cùng Tiểu Y Tiên trước mặt, nhàn nhạt nói một tiếng, sau đó lưu lại một đạo tiêu sái bóng dáng, ở mọi người ánh mắt sùng bái chung rời đi. Lần này Tiêu Tà tới đây, chỉ là vì đạt được cường bảng trước 50 thứ tự, phương tiện tham gia cường bảng đại tái mà thôi, mục đích đã đạt thành, Tiêu Tà liền không cần phải tiếp tục ngược đồ ăn. Hi hi, Thiên Nhi tỷ tỷ chúng ta đi thôi. Thanh Lân lôi kéo Tiểu Y Y Tiên tay, đi theo Tiêu Tà cùng nhau rời đi. Hảo cường. Năm sao đấu linh, nhất chiêu đánh bay, hơn nữa vừa rồi Tiêu Tà căn bản không có sử dụng đấu khí, hoàn toàn là thuần thân thể lực lượng, quái vật a. Quả thực tựa như hình người ma thú giống nhau, đây là nội viện đệ nhất sao. Thật là khủng khiếp thực lực, căn bản là không phải một cái thứ nguyên, kém quá lớn. Hào xoái. Mọi người nhìn Tiêu Tà bọn họ rời đi bóng dáng, khiếp sợ rất nhiều, nghị luận sôi nổi, nhìn Tiêu Tà tùy ý bấm tay bắn ra, uy lực liền như thế thật lớn, không biết nhiều ít học viên nháy mắt biến thành Tiêu Tà fans. Cương bảng đại tái, nội viện kịch liệt nhất, nhất hấp dẫn người trong mắt. Thậm chí là toàn bộ cả nạ ạn viện cấp bậc cao nhất thi đấu, kia cực kỳ hà khắc dự thi điều kiện, cơ hội trực tiếp tỏa định nội viện bên trong kiệt xuất nhất, ưu tú nhất viên, có thể tại đây loại đại tái thượng trổ hết tài năng giả, cơ hội đều là người nọ trung long phượng, có được chân chính kinh diễm thiên tư, lịch đại cường bảng đại tái tiền 10 giả, đều là ở trên đại lục sông ra hiển hách vi danh, nhất vô dụng giả, cũng ít nhất cũng này đây đấu vương trì giai, xưng bá một phương. Bất quá, cố nhiên cường bảng đại tái tham gia điều kiện cực kỳ hà khắc, nhưng này cũng không gây trở ngại nội viện mặt khác viên đối này điên cuồng truy phủng. Ngẫm lại xem, ngày thường khó gặp cường giả, hiện giờ đều là tề tụ một đường, ở trên đài triển khai kia lệnh người vui sướng đầm địa hỏa bạo chiến đấu. Bực này trường hợp, đối với mặt khác viên lực hấp dẫn, chút nào không thua gì cơ khát mấy năm nam nhân đột nhiên nhìn thấy một cái tuyệt thế mỹ nữ bại ở trước mặt cái loại này điên cuồng. Bởi vậy, ở khoảng cách này cường bảng đại tái càng thêm tiếp cận thời gian chung, nội viện bên trong không khí cũng là dần dần tăng vọt, mỗi một chỗ địa phương đề tài, đều là quay chung quanh ở kia đại tái phía trên. Hơn nữa, bởi vì thời gian bách cận, cường bảng phía trên sau 30 danh thứ tự cũng là đang không ngừng đổi mới, những cái đó ngày thường ẩn nhẫn không phát ra hỏa, đều là vào giờ phút này hoàn toàn bùng nổ, điên cuồng đánh sâu vào kia tại nội viện viên trong lòng, có được rất nặng. Hàm kim lượng cường bảng. Tiêu Tà, Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân ba người, thực lực đều được công nhận, tự nhiên không có người sẽ tự thảo không thú vị, vì thế mấy ngày kế tiếp, Tiêu Tà bọn họ ba người đến không có bị người khác khiêu chiến. 5 ngày thời gian, tại nội viện vô số người ngẩng cổ chờ đợi gian, rốt cuộc là khoan thai tới. Ngày thứ 5 sáng sớm, một sợi thần huy sái lạc mà xuống, một đạo cổ xưa trung ngâm thanh, lặng yên từ trong viện chỗ sâu trong vang lên, chợt khuyết tán đến toàn bộ nội viện bên trong. Tiếng chuông vang lên chốc lát, nội viện các nơi mà sở, một vị diện mạo bất đồng, nhưng là lại đều là có được cường hãn khí thế viên, chợt gian mở nhắm chặt hai mắt, ánh sao hỗn loạn nóng cháy chiến ý, ở kia cổ xưa tiếng chuông trùng, cấp tốc tăng vọt. Thiếu gia, chúng ta nên xuất phát. Thanh Lân đẩy cửa ra đối Tiêu Tà nói. Đã biết. Ngồi xếp bằng Tiêu Tà, mở to đôi mắt, trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, đem thiển đánh quải đến bên hông. Đứng dậy cùng Thanh Lân cùng nhau đi ra ngoài. Tiểu Y Tiên đã đứng lại ngoài phòng chờ, nhìn thấy Tiêu Tà, nhợt nhạt cười, ba người không nhanh không chậm kết bạn mà đi, hướng tới Trung ương Quảng Trường đi đến. Trung ương Quảng Trường, nội viện nhất khổng lồ một chỗ nơi sân, ngày thường này Quảng Trường cũng không đối ngoại mở ra, chỉ có nội viện tổ chức thi đấu khi, mới vừa rồi sẽ đem chi mở ra, mà làm nội viện nhất kính bạo cường bảng đại tái, tổ chức địa điểm tự nhiên thị phi này Mạc Trúc. Tuy rằng này trung ương quảng trường chiếm địa cực lớn, nhưng là ở hôm nay, lại vẫn như cũ là bị vô số đen nghìn nghịt đầu người sở chiếm mãn, phóng nhãn nhìn lại, rộn ràng nhốn nháo đám người mang theo ồn ào thanh, khắp nơi khuếch tán, cuối cùng hội tụ thành một cổ, xông thẳng tận trời. Tiêu Tả bọn họ bởi vì là tuyển thủ dự thi, cho nên có thể đi đặc thù thông đạo, đảo không cần đi cùng những cái đó xem náo nhiệt học viên tê ở bên nhau, trực tiếp từ kia bị đạo sư gác đặc thù trong thông đạo, tiến vào tới rồi giữa sân một chỗ tầm mắt rất là không tồi trên đài cao. Đứng ở trên đài cao, ánh mắt đối với phía dưới quét tới, chỉ thấy đến kia rộng mở nơi sân trung, cực kỳ chỉnh tề bị phân cách thành 5 cái đài, hiển nhiên, này hẳn là đó là lần này nơi thi đấu. Thanh Lân đứng ở trên cao nhìn xuống toàn bộ quảng trường, nghe được những cái đó từ phía dưới bình thường trên khán đài vang lên từng trận ồn ào thanh, Thanh Lân nhưng thật ra dị thường vui vẻ, trung quy vẫn là tiểu hài tử tâm tính, thích náo nhiệt. Tiểu Y Tiên nhìn mắt hoạt bát Thanh Lân, lại nhìn về phía nhắm mắt dưỡng thần Tiêu Tả, cười lắc lắc đầu, quay đầu, lẳng lặng nhìn chàng hạ hết thảy. Theo thời gian dần dần chuyển rời, đài cao bên trong người cũng là càng ngày càng nhiều. Tiêu Tả chậm rãi mở hai mắt, ánh mắt đối với phía dưới nhìn ra xa mà đi, phát hiện phía dưới những cái đó chỗ ngồi tịch, thế nhưng đã là vào giờ phút này hoàn toàn ngồi đầy, đen nghìn nghịt một tảng lớn đầu người người xem có chút hoa mắt. Đông, ồn ào vô cùng nơi sân trung, đột nhiên lần thứ hai vang lên cổ xưa trung âm thanh, tiếng trung ở quảng trường nội bồi hồi không tiêu tan, tại đây tiếng trung dưới, ầm ĩ thanh âm, cũng là chậm rãi hạ thấp, cho đến cuối cùng hoàn toàn tiêu tán. Suy. Trung âm thanh lặng yên rơi xuống, trên bầu trời bỗng nhiên vang lên tảng lớn phá tiếng gió vang, mọi người ngẩng đầu, gần chỉ có thể thấy chợt lóe rồi biến mất mơ hồ thân ảnh, chợt ánh mắt thấp gì, lại là gặp được mười mấy đạo già nua bóng người không biết khi nào xuất hiện ở quảng trường đặc thù đài cao ghế phía trên. Tiêu Tả ánh mắt đảo qua này đó già nua bóng người, phần lớn đều là trong viện quen thuộc trưởng lão, mà kia ở giữa một vị áo đen đầu bạc râu bạc trắng lão giả, tuy rằng Tiêu Tả không có gặp qua, nhưng là cũng có thể đoán được, hắn chính là nội viện đại trưởng lão Tâu Ngàn. Tâu Ngàn quay đầu nhìn về phía Tiêu Tả, đối Tiêu Tả mỉm cười, chậm rãi gật gật đầu. Tiêu Tả đối với Tâu Ngàn đột nhiên động tác đảo cũng có chút kinh ngạc, bất quá thực mau cũng minh bạch lại đây, tuy rằng chính mình trước kia không có gặp qua Tâu Ngàn, nhưng là phỏng chừng hắn tư liệu đã sớm bị Tâu Ngàn xem qua. Hắn nhận thức Tiêu Tả cũng liền không kỳ quái. Tâu Ngàn chậm rãi đi lên, đôi tay hư áp, tức khắc, toàn bộ quảng trường đó là chỉ có từng đạo hô hấp thanh âm, ánh mắt chậm rãi đảo qua toàn trường, cuối cùng dừng lại ở trên đài cao kia dựa vào làn can áo đen thanh niên trên người, trong mắt tràn ra nhàn nhạt ý cười, già nua mà trầm thấp thanh âm, ở toàn trường mỗi người trong thai vang lên. Cương bảng phía trên xếp hạng giả, tiến nơi sân. Theo Tâu Ngàn thanh âm rơi xuống, tức khắc gian, chỉ thấy đến trên đài cao bóng người lóe lược mà động, từng đạo thân ảnh ở giữa không trung hoa khởi đường cong, cuối cùng chẳng chịt dừng ở quảng trường bên trong, ngẩng đầu lên, nhìn chung quanh vô số đầu người, một cổ lửa nóng chiến ý, lặng yên bành trướng. Chân chính đại tái, sắp xảy ra. Chương 161 rút thăm. Toàn trường ánh mắt tất cả đều bắt đầu khắp nơi đánh giá, tìm kiếm cường bảng phía trên xếp hạng giả. Tâu Ngàn dứt lời, cường bảng thượng cường giả cũng bắt đầu lục tục lên sân khấu, bất quá này đó đi trước lên sân khấu, không có một cái là mười cường chung một viên. Frank. Trên bầu trời, một đạo thân ảnh giống như màu đen tháp sắt giống nhau, mang theo bén nhọn phá tiếng gió vang, hai chân thật mạnh dậm trên mặt đất phía trên, tức khắc gian, chỗ đặt chân, kia từ đặc thù tài liệu sở chế đen nhánh sàn nhà, cư nhiên là lặng yên gian nứt ra rồi một chút thật nhỏ khe hở, hơn nữa, ở này rơi xuống đất chốc lát, trên sân mấy chục danh người dự thi, cũng là cực kỳ rõ ràng cảm nhận được mặt đất hung hăng run rẩy một chút, lập tức đều là đối với kia đạo bóng đen đầu đi kinh. Ngạc ánh mắt, mà đương tầm mắt nhìn đến người tới khi, lúc này mới lược cảm bừng tỉnh. Bá Thương Liễu Kình, nay cổ sắc bén khí phách cùng cường man, sợ toàn bộ nội viện cũng chỉ có hắn có thể cụ bị. Rơi xuống đất khi, Liễu Kình thân thể thẳng tắp như băng súng, không có chút nào vốn lượng. Sau lưng nghiêng bối một thanh cùng thân cao cùng lớn lên màu đen trọng thương, ẩn ẩn gian, thẩm thấu rắn chắc trầm trọng khí thế. Rơi xuống mà sau, Liễu Kình bỗng nhiên ngẩng đầu, đem tầm mắt đầu hướng trên đài cao nơi nào đó, trong tầm mắt, tràn ngập nóng cháy chiến ý, mà kia tầm mắt sở hướng chỗ, đúng là mọi người sở liệu Lâm Tu Nhai. Toàn trường ánh mắt theo Liễu Kình tầm mắt mà rời đi, cuối cùng dừng lại ở Lâm Tu Nhai trên người, cảm thụ được hai người gian kia cổ đối chọi gay gắt khí thế, trong lòng đều là cực kỳ chờ đợi, cường bảng đệ tam Liễu Kình cùng cường bảng đệ nhị Lâm Tu Nhai. Không biết này nội viện thuộc về chân chính đứng đầu hai vị giao khởi tay tới, ai sẽ thắng được. Đối với kia toàn trường ánh mắt, Lâm Tu Nhai đạm đạm cười, chật mũi chân một chút mặt đất, thân thể giống như một mảnh lá rụng, lập tức lệ ra đài cao, một cổ màu xanh nhạt phong toàn ở lòng bàn chân thành hình. Cuối cùng, hắn đó là giống như đi thang lầu giống nhau, bàn chân mỗi một lần rơi xuống, đều sẽ giống như đạp lên thực chất vô hình thang mặt phía trên, một màn này. Nhìn qua thế nhưng rất là có chút đạp không mà đi cảnh giới, mà chiêu thức ấy, không thể nghi ngờ là lập tức khiến cho. Toàn trường kinh hô, bọn họ cũng đều biết, cho dù là đấu vương cường giả, kia cũng cần thiết mượn dùng đấu khí chi cánh mới vừa rồi có thể dừng lại không trung, mà cùng loại này nhìn như không chút nào mượn lực liền như giẫm trên đất bằng nông nỗi, còn lại là ít nhất yêu cầu đấu hoàng thực lực mới vừa rồi có thể miễn cưỡng làm được. Nhìn thấy một màn này Tiêu Tà lắc lắc đầu, cái này Lâm Tu Nhai lên sân khấu phương thức cũng quá trang, nguyên bản Tiêu Tà còn chuẩn bị tới cái lăng không mà đi đâu. Tuy rằng Lâm Tu Nhai đều không phải là chân chính như giẫm trên đất bằng, mà là mượn dùng phong hệ đấu khí, ở dưới chân ngưng tụ thành vô hình đạp chân điểm, cũng không thể kéo dài, nhưng là ở những cái đó cảnh giới không đến người trong mắt, cùng trống rỗng mà đi là không có quá lớn khác nhau, cho nên Tiêu Tà nếu ở trống rỗng mà đi, chậm rãi đi lên chẳng, liền không có như vậy tốt hiệu quả. Vèo. Tiêu Tà một tay lôi kéo Thanh Lân, một tay lôi kéo Tiểu Y Y Tiên, dưới chân một cái nháy mắt bước dùng ra. Đó là. Mọi người không thể tin tưởng, nhìn đột nhiên xuất hiện ở Liễu Kình cùng Lâm Tu Nhai bên cạnh, Tiêu Tà ba người. Lâm Tu Nhai phía trước ở đối phó Tuyết Ma Thiên Vượn thời điểm, liền gặp qua Tiêu Tà tốc độ, đối với Tiêu Tà hắn nhưng sinh không ra chiến ý. Một cái liền đấu vương cấp bậc ma thú, đều là tùy tay nháy mắt hạ gục cường giả, kia không cứ gọi khiêu chiến, kia kêu tìm ngược. Một bên Liễu Kình nhưng thật ra vẻ mặt chiến ý nhìn Tiêu Tà, hắn không có gặp qua Tiêu Tà ra tay, cho nên hắn ngược lại dám hướng Tiêu Tà khiêu chiến, cái gọi là ngẽ con mới sinh không sợ cọp, bất quá ngẽ con kết cục thường thường sẽ không được rồi. Hung chi Liễu Kình cùng Tiêu Tà chi gian chênh lệch, là con kiến cùng voi chênh lệch. Thật nhanh tốc độ. Trên đài cao các vị trưởng lão cũng là hai mặt nhìn nhau, ngay cả bọn họ đều không có nhìn đến Tiêu Tà bọn họ thân ảnh, cảm giác thật giống như nháy mắt xuất hiện. Đại trưởng lão Tô Ngàn cũng là vẻ mặt ngưng trọng, vừa rồi hắn cũng chỉ là thấy được một chút tàn ảnh, này vẫn là bởi vì Tiêu Tà mang theo Thanh Lân cùng Tiểu Y Tiên duyên cớ, nếu không hắn liền Tiêu Tà bóng dáng đều nhìn không tới. Tiêu Tà mấy người vào bàn lúc sau, dưới đài nơi nào đó, một vị màu trắng quần áo tiểu nữ hài, lại là chậm gì gì theo cầu thang bỏ đi lên, sau đó ở chung quanh vô số ngốc lăng trong ánh mắt, đi đến đội ngũ đằng trước, miệng trung tựa hồ còn ở nhai động thứ gì, nhìn đông nhìn tây, mà đương này nhìn đến Tiêu Tà khi, tức khắc cười hắc hắc, lộ ra đáng yêu sạch sẽ răng nanh. Tím Nghiên thân phận, nội viện bên trong rõ ràng người cũng không nhiều, có lẽ cũng liền cường bảng người trên cùng với một ít lao sinh biết, đối với tương đối trễ tiến vào một ít tân sinh tới nói. Lại chưa từng nghe nói qua tên này, rốt cuộc người trước cũng hoàn toàn không thường xuyên tại nội viện lộ diện, hơn nữa cũng không có người dám khiêu chiến nàng, bởi vậy, liền liền dẫn tới nội viện người chỉ biết Liễu Kình Lâm Tu Nhai đám người, lại không biết, cái kia bao trùm ở bọn họ phía trên. Cương bảng đệ nhất, thế nhưng sẽ là một cái như thế đáng yêu tiểu nữ hài. Ở chung quanh trên khán đài vang lên đạo đạo khe khẽ nói nhỏ khi, trong sân một ít người dự thi nhóm sắc mặt lại là có chút trở nên không quá tự nhiên lên, trừ bỏ những cái đó gần đoạn thời gian mới chen vào cường bảng người ở ngoài, mặt khác đại đa số đều là khuôn mặt thượng hiện lên một chút sợ hãi, mà bọn họ như vậy biểu hiện, càng là lệnh đến giữa sân mọi người mở mịt lên. Đối với chung quanh ánh mắt, Tím Nghiên lại là lười đi để ý, trong miệng không ngừng nhai Tiêu Tà cho nàng luyện chế đan hoàn, sau đó lại uống một ngụm điệu tâm tôi thể nhũ, chớp chớp miệng, lộ ra một bộ hưởng thụ biểu tình, kia phó nhàn nhã bộ dáng, nhưng không có nửa điểm đại tái tới gần gấp gáp. Khu nhàn nhạt ho khan thanh ẩn chứa đấu khí ở toàn trường mỗi người bên thai vang lên, tức khắc, khe khẽ nói nhỏ bắt đầu hạ thấp, một lát sau, đó là hoàn toàn tiêu tán, từng đạo ánh mắt nâng lên, nhìn phía trên đài cao trung ương nhất chỗ áo đen lão nhân, trong ánh mắt tràn ngập kính sợ cùng tôn kính. Làm này nội viện bên trong thực lực cùng quyền lực gần ở vị kia thần bí viện trưởng dưới đại trưởng lão, liền tính là tầm thường trưởng lão, đều là đối này vẫn duy trì kính ý, huống chi bọn họ này đó. Sinh! Nếu nhân số đã đầy đủ hết, như vậy đại tái liền cũng là có thể bắt đầu rồi. Tô Ngàn nhàn nhạt cười nói, bất quá ở thi đấu phía trước, vẫn là phải nhắc nhở một chút, nội viện tuy rằng không khí khai sáng, nhưng ta còn là hy vọng chư vị ở thi đấu khi, tận lực chớ hạ sát thủ. Các ngươi đều vẫn là viên, cũng không phải ở hắc giác vực cái loại này người ăn người địa phương. Tuy nói nội viện có đấu trường loại này hơi huyết tinh nơi, nhưng bổn ý chỉ là rèn luyện các ngươi, đều không phải là muốn các ngươi đua cái ngươi chết ta sống, cho nên, mong rằng chư vị xuống tay. Khống chế đúng mực. Nghe được Tâu Ngàn nói, một ít người dự thi hơi hơi gật gật đầu, bất quá càng nhiều, lại là cầm không tỏ ý kiến thái độ, loại này thi đấu, vì có thể tiến vào tiền 10. Ai sẽ không toàn lực ứng phó? Toàn lực dưới, kính đạo khó có thể khống chế, ngoài ý muốn luôn là khó tránh khỏi sẽ có. Ánh mắt ở những cái đó người dự thi trên mặt đảo qua, Tâu Ngàn bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hiện giờ nội viện không khí đã dần dần bưu hãn, ở kia đấu trường trung, nguyên bản một ít không biết chém giết tay mơ nhóm, cũng là trưởng thành vì kinh nghiệm chiến đấu phong phú thảo nguyên ác lang, hiện tại muốn ngăn chặn bọn họ hung tính, chính là có chút khó khăn điểm A. Quy củ cùng trước kia tương đồng, rút tham định đối thủ. Nhìn đến theo như lời chưa lấy được bao lớn hiệu quả, Tâu Ngàn cũng liền không hề vô nghĩa, trầm giọng nói.